Mặt khác ba vị hộ pháp tùy theo cũng nói, thỉnh đại sư huynh bảo cho biết. Vân Liệt nói thẳng, ta tân đến một tin tức, thập phần mấu chốt, cần đến cùng ngươi chờ cộng đồng mở ra thông linh bảo kính, liên lạc tông chủ. Kia mấy cái hạch tâm đệ tử hai mặt nhìn nhau, Âu Mộ Bách lại hỏi, không biết chính là chuyện gì. Vân Liệt nói, việc này không thể cùng ngươi chờ nói tỉ mỉ. Chúng đệ tử đều là kim đan chân nhân, tu hành cũng nhiều năm nguyệt, nghe vậy liền biết chính là bọn họ bực này người không thể quyết đoán việc, liền sôi nổi không hề truy vấn. Âu Mộ Bách nói, một khi đã như vậy, liền mở ra thông linh bảo kính, từ đại sư huynh cùng tông chủ nói rõ bãi. Còn lại người chờ cũng không dị nghị. Vân Liệt liền bấm tay bắn ra, trước mặt hiện ra một mặt sáu lăng bảo kính, bảo quang lưu chuyển, linh khí bức người. Hắn dẫn đầu đem ngón tay điểm ở trên đó, đầu ngón tay liền bính ra một giọt máu tươi, dừng ở kính mặt, thoáng chốc bị hấp thu đi vào, khiến cho nó quang mang đại phóng, cơ hồ phải phá tan thiên đi, lại bị kiếm trận ngăn trở, không khiến cho nó quang mang tiết ra ngoài. Âu Mộ Bách đám người xem Vân Liệt như vậy cẩn thận, càng không dám chần chờ, cũng đều là bước ra đầu ngón tay máu, đưa vào kính mặt. Này lấy máu người càng nhiều, kính mặt quang mang liền nhạt nhẽo vài phần, cuối cùng là ở cuối cùng một người lấy máu sau, lần thứ hai chỉ nổi tại bảo kính mặt ngoài, cũng không thâm nhập. Bảo kính thượng bạch quang chứa chứa, không bao lâu, bên trong liền truyền đến một đạo cực xa xưa thanh âm. Vân Liệt, ngươi mở ra bảo kính, có chuyện gì muốn nói? Này chính là một đạo giọng nam, lại như xa như gần. Lại tựa uy nghiêm, tựa bình thản, làm người vừa nghe liền tâm sinh kính sợ, không dám có chút làm cản. Mọi người vẫn chưa phân biệt, nhưng thế nhưng liền đã đều minh bạch, đây là tông chủ mở miệng. Vân Liệt thấy bảo kính đã có công hiệu, khiến cho Âu Mộ Bách đám người đi trước rời khỏi. Theo sau hắn phong khởi sân, lại hạ cấm chế, mới nhìn về phía kính mặt. Trong gương loáng thoáng có một người giống, rõ ràng chỉ là bóng dáng, lại cho người ta một loại trọng du núi cao cảm giác, dường như bên trong người cho dù xa cuối chân trời. Cũng chỉ yêu cầu vươn một lòng tay, là có thể sinh sôi đem người điểm chết. Uy thế như thế, thật sự là khó có thể miêu tả. Vân Liệt lúc này nói, Tử Thanh, ngươi tới. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, tiến lên vài bước, tiến đến Vân Liệt bên người, tiểu trúc phong từ Tử Thanh, gặp qua tông chủ. Hắn thực minh bạch, việc này rốt cuộc là hắn phát giác, mà bọn họ tu vi bại ở chỗ này, nếu muốn đem sự tình bẩm báo tông chủ, liền tuyệt không nửa phần giấu giếm khả năng. Chỉ là hắn chưa bao giờ từng gặp qua tông chủ. Giờ phút này liền khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tông chủ ở trong gương nhìn thấy này một thân trúc chắc tuổi trẻ tu sĩ, thế nhưng cũng không có kinh ngạc, chỉ nói, nếu chỉ có ngươi có thể nói thanh, liền nói cho ta nghe bãi. Hắn ngôn ngữ cũng không ôn hòa, nhưng cũng không nghiêm khắc, ngoài dự đoán, là hắn tựa hồ cũng không có tràn ra rất mạnh kính uy áp, cũng không có làm Từ Tử Thanh cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Trong nháy mắt, Từ Tử Thanh trong lòng hoảng loạn, cũng ít một ít. Tông chủ hắn đích xác cao không thể phản. Khá vậy thật là tổ tông tiền bối giống nhau tồn tại, hắn có thể kính ngưỡng, lại giống như không cần quá mức sợ hãi. Sửa sang lại một chút suy nghĩ sau, Từ Tử Thanh liền giống như mới vừa nói cùng sư huynh nghe như vậy, lại đem sự tình ngọn nguồn nói cho tông chủ biết, trong đó cũng không hỗn loạn một tia chính mình ý niệm, mà là một năm một mười, một lần không tồi mà đem Mục Vô Tâm cùng Lang Thiên Tề đối thoại lặp lại. Hắn nghĩ, hắn cùng sư huynh nguyên bản cùng bọn họ đều không phải là cùng cảnh giới người, nhưng nếu là tông chủ, hoặc là có thể từ kia hai người đối thoại bên trong, đến ra một ít bất đồng tới. Tông chủ cực có kiên nhẫn, cũng không đánh gãy Từ Tử Thanh lời nói, đợi cho nghe xong, liền lược có trầm ngâm. Hắn đầu tiên là nói, Từ Tử Thanh, ngươi có thể nghe được như thế tin tức quan trọng, đủ thấy khí vận thật tốt, bất quá tu hành một năm liền có như vậy tu vi, có thể thấy được thiên tư bất phàm. Vân Liệt, ngươi nếu ngưỡng mộ sư đệ, ngày sau cũng đương hảo sinh dạy dỗ với hắn. Theo sau hắn lại mở miệng, việc này trừ hai người các ngươi ở ngoài, lại chớ nói cùng người khác. Tiên quả hội trước, ta đương phái mấy vị trưởng lao tiến đến, ngươi chờ chỉ lo tranh đoạt bà sa quả, không cần lại làm lụng vất vả việc này. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đều minh bạch, chính là đồng ý. Bạch quang hiện lên sau, tông chủ thân ảnh cũng biến mất ở thông linh bảo kính trung. Vân Liệt đem bảo kính thu hồi, nhìn về phía Từ Tử Thanh, nếu có người hỏi cập, chỉ nói không biết. Từ Tử Thanh tất nhiên là gật đầu, là sư minh. Hắn lược một chân chờ, lần thứ hai nói, bất quá ta tổng cảm thấy trong đó còn có mạch nước ngầm, tựa hồ sự tình xa so ngày nay sở hiện ra mà ra càng thêm phức tạp. Vân Liệt thần sắc bất động, ánh mắt cũng là không gợn sóng, từ nay về sau mấy ngày, chớ có ly ta bên người. Từ Tử Thanh ngẩn ra, chợt mỉm cười lên, là, cẩn tuân sư huynh chi mệnh. Chương 190. Ba ngày sau, có người khấu vang lên tiểu viện đại môn. Rồi sau đó từ bên ngoài đi vào tới, chính là mấy trương quen mắt gương mặt. Bọn họ thoạt nhìn cùng bình thường không có gì bất đồng, nhưng nếu là có người cẩn thận đi xem bọn họ đôi mắt, liền sẽ phát giác bên trong tràn ngập nói không nên lời kỳ dị hương vị. Từ Tử Thanh đứng ở cạnh cửa, hắn một khí cực kỳ thuần tịnh, cảm giác cũng cực kỳ nhạy bén, cho nên đem người tiến cử tới lúc sau, trong lòng liền hơi hơi có chút khác thường. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, vẫn là chỉ là ảo giác. Vân Liệt tự trong phòng đi ra, nhìn đến kia năm người, liền gật đầu vì lễ, gặp qua vài vị lao tổ. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, cũng vội vàng hành lễ, vạn bối gặp qua chư vị lao tổ. Nguyên lai không biết tông chủ sử dụng cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm năm vị tu vi ở Nguyên Anh kỳ trở lên trưởng lão vô thanh vô tức mà thay thế theo những cái đó kim đan chân nhân mà đến vài tên trúc cơ, hóa nguyên kỳ đệ tử, lẫn vào Như Ý tiên trang bên trong. Lúc này bọn họ đó là tới cùng Vân Liệt câu thông một vài, cũng làm hắn trong lòng có cá biệt nắm. Nay năm vị trưởng lão đều là nam tử, thế nhưng đem khí chất đều bắt chước đến thập phần tương tự, bất quá lúc này đang ở này sân, nói chuyện khi liền sẽ không như vậy che giấu. Cầm đầu một vị ha ha cười, nói, hảo tiểu tử, ta chờ đã đến việc người khác không biết, cũng không nên tùy ý để lộ tiếng gió. Vân Liệt nói, tự sẽ không tiết lộ nửa phần. Từ Tử Thanh cũng là đi theo sư huynh, vội vàng ứng hòa. Kia năm vị trưởng lão tu vi cực cao, dặn dò Vân Liệt lúc sau, liền trở về từng người sân, để tránh bị người nhìn ra sơ hở. Đãi bọn họ rời đi lúc sau, Từ Tử Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, nói, sư huynh, xem ra tông chủ trong lòng đã có so đo. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi cũng cần càng thêm cẩn thận. Từ Tử Thanh chính muốn nói, tất sẽ không lộ ra sơ hở. Lúc sau mấy ngày, quả nhiên không nghe được một ít không ổn, kia năm vị trưởng lão tựa hồ ẩn nấp thủ đoạn cực cao, mặc dù là làm bộ tiểu bối, cũng có thể giống như lúc, không cho người nhìn ra mảy may. Bởi vậy Từ Tử Thanh trong lòng càng thêm cảm thán, chỉ cảm thấy này đó trưởng lão cùng hắn từ trước chứng kiến cường giả rất là bất đồng, nếu chịu vì tông môn việc buông dáng người, ở van bối bên người giả vờ nhỏ yếu, tâm tính phía trên tất nhiên là cực kỳ cứng cỏi. Mặc kệ hắn như thế nào thán phục, thời gian luôn là bay nhanh mà qua. Hoàng thân gian, liền đã tới rồi tiên quả hội sắp sửa triệu khai là lúc, trong lúc quan cảnh, cũng vẫn chưa có cái gì dị thường việc phát sinh, nhưng mơ hồ bên trong, lại làm người sinh ra một phân bất an. Một ngày này, nắng sớm mờ mờ, trên bầu trời chợt sinh ra dị tượng. Từ Tử Thanh theo sát Vân Liệt đi vào ngoài cửa, liền nhìn đến trọng vân chồng chất, tầng tầng lớp lớp, từ bốn phương tám hướng hướng một chỗ cấp tốc lan tràn mà đi. Liền dường như vô số con sông hối nhập biển rộng, hình thành một cái trung tâm giống nhau trung tâm, theo sau liền có vô số thiên địa linh khí cuốn lên gió lốc, bị kia chỗ điên cuồng hút vào, hình thành giống như long cuốn giống nhau đảo truy lốc xoáy, thật lớn vô cùng, kia phóng đãng lực lượng thậm chí cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Nay cảnh tượng cùng Từ Tử Thanh ngày trước đột phá khi lược có tương tự, nhưng lại xa xa so với hắn ngay lúc đó tình hình càng đáng sợ 100 lần, 1000 lần. Bạo loạn linh khí vào lúc này hiện ra ra trong thiên địa lực lượng khủng bố. Những cái đó tầng mây chồng chất ở bên nhau, dường như muốn va chạm lên, phóng thích lôi kiếp. Từ Tử Thanh kinh hãi, này, đây là có chuyện gì? Hắn so còn lại người cảm giác càng vì khắc sâu, bởi vì hắn đơn một thân thể, vào lúc này phát giác trong hư không đột nhiên hung mãnh lên một thuộc tính linh khí, bất đồng với ngày xưa ôn hòa, mà là trở nên kích động lên, so với mặt khác linh khí càng thêm vội vàng mà dẫn thân vào đến kia trung tâm chỗ đi. Đột nhiên gian, Từ Tử Thanh trong lòng liền có một cái suy đoán. Hắn không khỏi buột miệng thốt ra, sư minh, chính là bà sa quả thành thụ. Vân Liệt lúc này đúng là hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía không trung tầng mây, trên người kiếm ý ngao ngoe dục dịch, như là đối này thiên địa gian bá đạo chi ý sinh ra ẩn ẩn đối kháng cảm. Đống nhiên nghe được Từ Tử Thanh do hỏi, hắn quanh thân hơi thở mới dần dần mà thu hồi, phía trước gần như bị kích khởi mãnh liệt sát nghiệm, cũng chậm rãi biến mất. Hắn nói, không tồi. Trong thanh âm còn có chưa rút đi lạnh băng. Từ Tử Thanh nhận thấy được Vân Liệt không thích hợp. Có chút lo lắng, sư huynh chính là có cái gì không khỏe. Vân Liệt nghiêm nghị nói, kiếm tu giả lấy kiếm ý xé trời, mới vừa rồi hình như có lôi vân, đem ta kiếm ý dẫn động thôi. Từ Tử Thanh nghe vậy, mới yên lòng. Chỉ là tâm cảnh bị dẫn động nhưng thật ra không sao, chỉ cần không phải có chuyện gì liền hảo. Sư huynh đệ hai người vẫn chưa nói chuyện nhiều, tiểu viện ngoại, đã có không ít và táo vướt ve tiếng vang lên. Đúng là Ngũ Lăng Tiên môn còn lại đệ tử đồng loạt lại đây, bọn họ phía sau có đồng phó đi theo, đều là nói. Tiên quả sắp sửa thành thục, thỉnh chư vị cùng đi tiên vườn trái cây chờ. Mọi người vừa nghe, không chút do dự, đều là hướng kia chỗ chạy đến. Bà sa quả vạn năm một thục, này cây ăn quả cũng là mỗi vạn năm gian, liền đem phạm vi ngàn dặm trong vòng thiên địa linh khí rảo cái long trời lở đất, hấp thu vô số ngũ hành chi khí, quy về bà sa quả chung. Đồng thời bà sa quả thành thục là lúc, nghe nói cũng có kiếp số, chỉ là sách cổ thượng vẫn chưa nói rõ. Nhưng Từ Tử Thanh lúc này thấy đến không trung mây tầng cuồn cuộn. Tức khắc đã minh bạch, nói vậy này bà sa thần mục mỗi một lần kết quả, liền như một ít yêu tu, yêu thú tấn giai khi như vậy, muốn đã chịu lôi kiếp bối rối. Mọi người theo linh khí gió lốc trào dâng phương hướng mà định, dưới chân không ngừng nghỉ chút nào. Đại gia sân về sau, liền có thể nhìn đến còn lại các nơi cũng có không ít tu sĩ đều hướng kia chỗ chạy đi, thi triển thủ đoạn, rất nhiều thuật pháp quang mang chói mắt. Vân Liệt một tay bắt lấy Từ Tử Thanh thủ đoạn, dùng ra xúc địa thành thốn công pháp, thực mau là được đến phía trước, Từ Tử Thanh nao nao, trở tay đem sư huynh bàn tay nắm lấy, mặc cho hắn đến mang lãnh. Ngay sau đó, hắn cúi đầu quan khán sư huynh hành tẩu nện bước, lại xem xét hắn toàn thân lực lượng lưu động quy luật, cực lực bắt trước. Bởi vì hắn ngộ tính pha cao, ở nếm thử 2-3 lần sau, bước chân khẽ nhúc nhích, cư nhiên cũng tìm kiếm đến một ít pháp môn. Bất quá hiện giờ rốt cuộc đều không phải là học này thuật pháp là lúc, không nhiều sẽ, bọn họ liền khoảng cách kia trung tâm càng ngày càng gần. Bà Sa Thần Mục nơi ở gọi là ngũ hành viên, là bởi vì này cây ăn quả trời sinh hấp thu thiên địa ngũ hành linh khí mà được gọi là. Trong đó bên ngoài có vô số kỳ chân dị thảo, càng đi bên trong bước vào, linh thảo số lượng, chủng loại cũng là càng nhiều. Hôm nay tình hình đặc thù, viên ngoại cũng không có người gác, kia viên môn đại sưởng, khiến cho vô số tu sĩ phía sau tiếp trước, đều là dấn thân vào mà nhập. Vân Liệt vào trong đó, nện bước cũng chưa từng chậm một chút, Từ Tử Thanh cho nên hướng hai sườn nhìn lại, liền nhìn đến hai bên trái phải nguyên bản linh thảo như nhân, nhưng hiện tại lại là một mảnh cháy khô, hiển nhiên là trong đó một khí toàn bộ đánh mất dấu hiệu, mới làm chúng nó sinh cơ đoạn tuyệt, không còn nữa sinh trưởng. Càng là như vậy nhìn, Từ Tử Thanh càng là cảm thấy đáng tiếc, hắn từng nhớ nằm lòng vô số linh thảo phẩm giai, chủng loại, đặc tính, hiện giờ mặc dù chúng nó cháy khô, vẫn như cũ có thể nhận ra rất nhiều chân quý chủng loại, làm người đau lòng vô cùng. Từ Tử Thanh minh bạch, này đó linh thảo mộc khí, kỳ thật là bị kêu bà Sa Thần Mục sở rút ra. Vạn năm tới này đó linh thảo chịu thần mục che chở, dưỡng đến một thân tinh thuần mộc khí, mà vạn năm sau thần mục kết quả, này đó tinh thuần mộc khí, cũng liền đều bị thần mục thu hồi. Có thể thấy được này một lần uống, một miếng ăn, đều là tiên định, vạn sự văn vật, đều có nhân quả. Mà như ý tiên trang sở dĩ đem này rất nhiều linh thảo trồng trọt ở kia thần mục phụ cận, nguyên do tự không cần thiết nói. Rất nhiều kim đan chân nhân đều muốn cướp tới trước đạt thần mục phía trước, lấy biểu hiện tự thân lực lượng, tự nhiên mau đủ sức lực, không chịu có chút thả lỏng. Vân Liệt tuy không phi rất thích tàn nhẫn tranh đấu hàng người, rốt cuộc gánh vác tông môn danh vọng, cũng là dưới chân không ngừng, thậm chí càng mau vài phần. Khiến cho Từ Tử Thanh trong mắt phong cảnh mau lui, một cái chớp mắt đã bị đưa tới phía trước nhất. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là Vân Liệt một hàng chiếm trước hết đầu vị trí, toàn bộ đông vực bên trong, Nguyên Anh dưới cũng bất quá chỉ có này một cái Thiên Long bảng trước 5 tu sĩ, có thể rút đến thứ nhất, người khác đều rắc đương nhiên. Lúc này liền ở chính phía trước 3 dặm chỗ, liền đứng sừng sững một gốc cây mấy chục người ôm hết thô, hơn trăm trượng cao cự mục, nó toàn thân màu nâu, cành khô hướng tứ phía phô duỗi, vốn lượn kéo dài tới, cổ sơ kỳ khúc. Kia uy thế hình thái, như nhau cửu long. Trên mặt đất dưới, bà Sa Thần Mục căn cần cắm rễ dưới nền đất, chỉ sợ không ngừng có bao nhiêu thâm, lại bởi vì căn cần rắc rối khó gỡ, lại không biết kéo dài đến nhiều ít trong ngoài. Này một phương thổ địa thượng, cũng không biết là dùng cái gì bùn đất đúc liền, pháp bảo, thuật pháp tất cả đều khó có thể cho nó tạo thành tổn thương, càng chớ nói xuyên thấu này thổ địa, đi thương này căn cần. Loại này thần mục ở 3.000 đại thế giới, đồn đãi số lượng không đủ 10 cây. Có thể thấy được này là cỡ nào hiếm thấy chân quý, làm người thèm nhỏ dãi. Lúc này thần mục thượng, rất nhiều cành khô đều chứa một tầng nhàn nhạt hắc quang, loại này hắc quang tựa hồ ở hơi hơi mà run rẩy, đem kia vô số tụ tập ở bên nhau, dệt thành rậm rạp đồng cái lá cây, đều làm nổi bật mà dường như mặc ngọc giống nhau. Phi thường mà mỹ lệ, cũng phi thường mà làm người kinh ngạc cảm thán. Sở hữu tu sĩ cơ hồ đều xem ngây người, lúc này, có rất nhiều nữ tu cũng đi vào nơi này. Hoặc là cùng một ít nam tử sóng vai đứng chung một chỗ, lại hoặc là chỉ là đứng ở một bên quan khán, cũng không tiến lên. Nhưng trừ bỏ bị nhà mình sư trưởng mang lại đây đệ tử ngoại, như ý tiên trang chúng có thể đi vào thần mục lân cận chỗ, chỉ có kim đan kỳ trở lên nữ chân nhân, cũng đã là cùng còn lại môn phái đệ tử có tình tố nữ tu. Đột nhiên, hiện tượng thiên văn trở nên càng nhanh. Thoáng chốc trong thiên địa mãnh liệt linh khí dường như đều bị kia thần mục một cái chớp mắt hút vào, đem lực lượng lốc xoáy hết thể rút cạn. Thần mục uy nghiêm càng tăng lên, mà không chung những cái đó để ép tầng mây, cũng rốt cuộc phát ra sáng ngời nổ đùng thanh. Mọi người đều biết, này sẽ là lôi kiếp sắp sửa giáng xuống dấu hiệu. Mà thực mau mà, vân trung tái hiện dị tượng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tiếng sấm điện thiểm, màu tím điện quang tư tư rung động, vô số điện xà với đám mây xuyên qua, hiện ra sắp đã đến lôi kiếp vô biên uy lực. Mà dưới bầu trời, một gốc cây cự mục ngang nhiên mà đứng, cắm rễ sâu đậm, không chút nào sợ hãi. Chỉnh cây thụ thân cũng dần dần biến thành màu đen, trở thành kia dần dần ảm đạm xuống dưới ánh mặt trời chung không thể bỏ qua tồn tại. Một màn này, làm người nhìn thấy ghê người. Hoa đùng. Một đạo thâm tử sắc lôi trụ cấp hướng mà xuống, thẳng tắp mà bổ về phía kia cự một tán cây. Giống như ngay sau đó liền phải đem nó sinh sôi căn ướt. Trong phút chốc, có người kinh hô ra tới. Lôi kiếp. Lôi kiếp bắt đầu rồi. Đây là 36 đạo lôi kiếp. Bà sa thần mục thế nhưng phải bị chịu bực này lôi kiếp, hảo rất sợ sợ. Một lần kết ra 36 bà sa quả, đó là 36 vị nguyên anh lão tổ, như thế kinh thiên động địa bản lĩnh, tự nhiên cũng muốn có kinh thiên động địa kiếp số. Có thể thấy vậy thần mục, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Mà từ tử thanh cảm giác nhạy bén, ngón tay không khỏi căng thẳng, sư minh, kết quả. Chương 191. Vân Liệt lược có điều giác, túi đầu vừa thấy, liền thấy kia 5 căn ngón tay đem hắn bàn tay bắt lấy. Bởi vì gắng sức thật nhiều, có vẻ đã tế thả bạch, căn căn rõ ràng. Hắn liền vươn tay, tại đây thanh y thiếu niên đầu vai đẻ đẻ, mới nói, mặc kinh hoàng, thả sau này xem. Từ tử thanh nghe được, trong lòng hơi hơi ấm áp. Sư huynh liền không hiểu hắn chi tình ý lại như thế nào. Đối hắn có thể có như vậy quan tâm chi tâm, đã là làm hắn cảm thấy mỹ mãn. Nghĩ đến đây, hắn thoáng buông tay, lại không chịu buông ra Vân Liệt, chỉ ngẩng đầu lên, tiếp tục xem kia thần mục biến hóa. Nguyên lai liền ở lôi kiếp đánh xuống phía trước, kia bà sa thần mục tán cây phía trên, đã là tụ tập này vô số màu trắng linh quang. Chúng nó bay nhanh mà hóa thành mấy chục cổ lực lượng, ở kia đen nhánh một mảnh bên trong, bước lên ra bao nhiêu nắm tay đại quang đoàn, mỗi một cái quang đoàn, tựa hồ có ở dựng dục cái gì cực kỳ kỳ lạ, tràn ngập năng lượng đổ vật. Này đó quang đoàn không ngừng mà thành hình, mắt thường có thể thấy được mà có một ít chậm rãi rõ ràng hình thức ban đầu. Mọi người đều biết, đây là bà sa quả đang ở ngưng kết, ở thành thủ. Nhưng cũng là đang ở lúc này, kia lôi trụ sắp tới thần mục đỉnh, nó muốn ở bà sa quả thành thục phía trước, đem chúng nó toàn bộ đánh rớt. Đông nhiên mà, ở bà sa thần mục một bên, trống rông xuất hiện một cái dáng người hiểu điệu nữ tử. Nàng một đầu tóc đẹp xóa tung như mây, hơi thở lại là thanh lãnh rộng lớn rộng rãi, và áo tung bay, phảng phất là một tôn thiên nữ ngọc tượng, lại phảng phất chỉ là một cái bình thường, không hề lực lượng phàm nhân, liền như vậy lẳng lặng mà đứng thẳng, dường như chưa từng tồn tại, lại dường như tuyên cổ trường tồn. Trong nháy mắt, nàng kia liền động. Liền thấy nàng vươn một con bàn tay trắng, kia ngón tay tinh tế trắng nõn, hoàn mỹ đến không giống chân nhân. Khá vậy đúng là này một con cực tiểu xảo, cực mỹ lệ tay, ở vươn khoảnh khắc, liền hóa thành một phiến kình thiên đại trưởng, đống nhiên chiều kia lôi trụ chụp tới. Đùng, oanh. Kia lôi trụ bị tuyết trắng bàn tay hung hăng bắt lấy, trong nháy mắt liền tạo thành dập nát. Vô số lôi quang hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi, biến thành vô số tinh tế lôi tuyến, tuy rằng uy lực vẫn cứ không nhỏ, lại không có phía trước như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng. Bàng quan rất nhiều tu sĩ, đều sôi nổi lấy ra chính mình pháp bảo, hoặc là đem kia lôi quang đánh nát, càng nhiều, còn lại là ở đem lôi quang thu. Chỉ thấy có người lấy một con màu đen hồ lô, tế ở không trung, đem rất nhiều rất nhỏ lôi kiếp điện quang hút vào, có người lấy ra một thanh phi kiếm, ở lôi quang xuyên qua không trung, đem rất nhiều lôi quang tôi nhập, càng có người đem một cái bình bát vứt nhập giữa không trung, lôi quang thẳng tắp tiến vào trong đó, cư nhiên hóa thành dung hợp lôi thủy. Đủ loại thủ đoạn, đem này lôi kiếp chia cắt. Nhưng phàm là đi vào tiên quả hội tuấn kiệt, tuy đối kêu bà sa quả thập phần thèm nhỏ dãi, nhưng bọn họ cũng biết được đều không phải là mỗi người có thể được. Nhưng tuy là như thế, này tiên quả hội thượng, cũng có rất nhiều bên cực hảo chỗ tốt, có thể làm cho bọn họ thắng lợi trở về. Lôi trụ qua đi, tầng mây trung lôi điện tựa hồ cũng phát giác nàng kia khả năng, nhưng mà đã là lôi kiếp, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng thối lui. Ngay sau đó, lại có năm đạo lôi trụ đồng loạt mà xuống. Hết thể cấp kia chỉ bàn tay khổng lồ chảo toái, đem lôi quang tiện nghi vây xem đông đảo tu sĩ, cho bọn hắn siêu tập đi, rèn luyện pháp bảo. Như thế đã là hai lần lôi quá. Tu tiên người, thuận lòng trời cũng là nghịch tiên, nếu muốn thành tiên, liền vì nghịch tiên cử chỉ, sắp sửa chịu đựng khảo nghiệm. Trong đó tứ cửu thiên kiếp, chính là nhất bình thường thành tiên kiếp số. Mà bà sa thần mục có thể tạo ra 36 nguyên anh, trong đó chưa chắc không có tiềm lực cũng đủ thành tiên người, bởi vậy nó sở gặp kiếp số. Cùng này nhất tầm thường thành tiên kiếp số tương đồng. Cái gọi là tứ cửu thiên kiếp, liền có 4 lần lôi kiếp, trong đó lần đầu vì một đạo lôi, lần thứ 2 vì 5 đạo, lần thứ 3 12 đạo, lần thứ 4 18 nói. Mỗi một lần lôi đều phải càng thêm thô tráng, uy lực cũng càng cường đại, như thế nhiều lần mà đến, lực lượng gần như gấp 10 lần, gấp 100 lần mà tăng trưởng. Này đáng sợ chỗ, liền ở chỗ này. Thực mau lần thứ 2 lôi quá, lại tới nữa lần thứ 3. Nàng kia hiển nhiên cũng không thể dễ dàng lấy một tay bắt lấy 12 lôi trụ, liền lại vươn một cái tay khác tới, đem những cái đó lôi trụ thu vào trong tay, nhất nhất chảo toái. Rồi sau đó lại có lần thứ 4, 18 nói lôi trụ, bị nàng đột nhiên vứt khởi một trường cực đại màn sân khấu, toàn bộ hút đi vào. Nàng niệm ra một cái cực huyền ảo âm phù, kia trương màn sân khấu liền thoáng chốc hóa thành một cái bàn tay đại bọc nhỏ, nháy mắt đầu nhập vào nữ tử lòng bàn tay bên trong. Nguyên lai này lần thứ tư lôi kiếp, này nhất cường đại lôi quang, chính là bị nữ tử chính mình nhận lấy. Đến tận đây lôi kiếp đã là an toàn vượt qua, nàng kia đứng ở trời cao, bảo tướng trang nghiêm, quanh thân hơi thở viên dung vô cùng, không hề sơ hở, không hề tì vết. Trên người nàng như vậy uy thế cường đại, chợt vừa thấy thường thường vô kỳ, nhưng thoáng cảm giác, liền cảm thấy kia phảng phất là một đầu viễn cổ cự thú, có mấy có thể nuốt thiên lực lượng. Rất nhiều người vào lúc này thấy rõ nàng dung mạo, thật là tú lệ đoan chính, thả mặt mày chi gian đều có một loại thanh tịnh như nước hơi thở, làm người thấy chi sinh ra thân cận, lại nhân kia ý vị xa cách mà không dám thân cận. Từ Tử Thanh nhìn thấy, cũng là hơi hơi nhướng mày. Nàng này tướng mạo, cùng một dung hoa cực kỳ tương tự, chỉ là mày đẹp cực tế, cực dài, liền có vẻ càng vì nhu hòa, mà bất đồng một dung hoa như vậy diễm lệ trung lộ ra vài phần tôn quý, vài phần anh khí. Không thể nghi ngờ, nàng chính là như ý tiên trang trang chủ, một vô tâm. Trên bầu trời mây tầng dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài, chậm rãi tan đi, vì thế lại là một mảnh vạn vật trong vắt, phong cao khí lãng. Lúc này, 36 cái quang đoàn cũng rốt cuộc thành hình. Ở đen nhánh tán cây bên trong, lờ mờ mà lộ ra một ít ánh bạch trái cây, bị một đoàn uyển chuyển nhẹ nhàng sương mù sở bao vây, làm người thấy không rõ trong đó diện mạo chân thực. Cực kỳ thanh đạm lại có cực kỳ sâu sắc hương khí nhàn nhạt mà truyền đến, bay bổng ở giữa không trung. Ở đây các tu sĩ không khỏi nhẹ nhàng một người, tức khắc liền có một loại thấm vào ruột gan thanh khí hút vào xoang mũi, đôi đầy ngực, khắp cả người thoải mái. Tại đây một khắc, tựa hồ bọn họ tu vi, cảnh giới đều cử động một chút. Hút. Đã từng tao ngộ bình cảnh, tập ở nào đó thời điểm thật lâu không thể đột phá, kia bích trướng phía trên cũng giống như xuất hiện một tia vết dạng. Đây là bà sa quả lực lượng, chẳng sợ chỉ là quan khán nó thành thục người, cũng có thể được lợi. Đông đảo tu sĩ khó khăn chờ tới rồi bà sa quả thành thục, hiện giờ cũng đều có chút ngao ngoe dục dịch lên. Lấy bọn họ tuổi tác, hiện giờ bất quá là đầu một hồi tham gia này tiên quả hội, cũng không hiểu được muốn như thế nào phân phối này đó trái cây. Là ra tay cướp đoạt, là cho nhau so đấu, vẫn là có cái gì bên biện pháp. Lại có rất nhiều người nghĩ, nếu là toàn bằng vị kia trang chủ tự hành phân hạ, nhưng không đủ công bằng. Từ Tử Thanh thật sâu mà hô hấp, hắn tự biết là này tiên quả hội cùng hắn này cấp thấp tu sĩ không có gì căn hệ, bất quá lúc này một khí cực kỳ tràn đầy, hơn nữa cực kỳ thuần tịnh, hắn nhưng thật ra có thể nhiều hơn hấp thu một ít, còn đâu đan điền trong vòng, chậm rãi hấp thu. Rốt cuộc cũng là không biết tồn tại nhiều ít vạn năm thần mục, nó sở đựng một khí, mới thật sự là hắn đại bổ chi vật. Đó là so với hắn từng hấp thu ất mộc chi tinh, chỉ sợ cũng kém không được rất nhiều. Huống chi, ất mộc vì âm, giáp mộc vì dương, này thần mộc phóng lên cao, đúng là một loại giáp mộc. Đối hắn điều hòa trong cơ thể âm dương, thực sự là cực có tác dụng. Đang ở Từ Tử Thanh vận dụng công pháp, không ngừng hấp thu mộc khí là lúc, hư không mà đứng mộc vô tâm lại động. Chỉ thấy nàng mở ra bàn tay trắng, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một con là lướt cháp, tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc. Lại cho người ta một loại thập phần cổ sơ dày nặng cảm. Một vô tâm khẽ mở môi đỏ, trong miệng thấp thấp mà niệm tụng vài câu, rồi sau đó ống tay háo vung lên. Kia thần mục thượng bà sa quả liền hóa thành 36 cái quan điểm, bay nhanh mà chiều nàng đánh tới. Một vô tâm đem cháp mở ra, tức khắc đem này đó bà sa quả tất cả đều hút vào, lại chặt chẽ mà đem cháp quan trụ. Này đó là đem trái cây đều thu. Đông đảo tu sĩ ngửa đầu nhìn về phía một vô tâm, sôi nổi đều lộ ra một ít vội vàng tới. Một vô tâm nhìn thấy, một cái xoay người, thế nhưng đi vào không biết khi nào vỡ ra hư không cái khe chung. Lúc này, mới có một khắc hoa y y hẻ nữ tu phóng người lên, cao giọng nói, như ý tiên trang tiên quả hội quy củ, thỉnh chư vị tuấn kiệt tự hành hướng thần mục thượng thu lấy thần mục chi hạt, trong đó đến thần mục tử nhiều nhất chi 18 vị chân nhân, đem đến ta tiên trang chi bà sa quả. Tam tức đã qua, thỉnh chư vị tuấn kiệt động thủ. Nàng tiếng nói vừa dứt, cả người nhanh nhẹn dịch chuyển, cũng là thoái nhượng đến một bên đi. Nguyên lai ở mọi người đều bị kia lôi kiếp, sắp thành hình bà sa quả hấp dẫn lực chú ý khi, kia tán cây phía trên, cũng không thanh vô tức mà kết ra rất nhiều thần mục tử. Nay thần mục tử chính là thần mục hạt giống, cũng là vạn năm vừa ra, cũng ở lôi kiếp phía trước, phương sẽ kết thành. Cái gọi là bà sa quả, cũng này đây thần mục tử vì buồn, tích tụ thần mục tinh hoa cùng ngũ hành tinh hoa mà thành, bất quá rốt cuộc thiên địa hiểu rõ, chỉ có 36 viên thần mục tử có thể được kết quả tạo hóa, còn lại vô số hạt giống nếu không lấy hạ. Đều sẽ ở một khắc lúc sau tất cả đều khô khốc. Lúc này đông đảo Tuấn Kiệt muốn thuận theo tiên trang quy củ, tại đây một khắc trong vòng tận khả năng nhiều mà chảo lấy hạt giống, cuối cùng tới lấy số lượng định thắng bại. Như vậy vừa không thương hòa khí, sẽ không làm tiên trang có gây xích mích đánh trận chi ngại, lại lần nữa cho những cái đó Tuấn Kiệt một ít chỗ tốt. Nếu là đến sau lại không chiếm được bà sa quả, này đó hẳn giống, cũng coi như đền bù, thần mục tử tuy không thể so bà sa quả thần diệu, rốt cuộc cũng là cực hảo một thuộc tính linh vật, có thể nhiều đến chút trở về, luyện đan luyện khí, đều có thần diệu. Đương kia hoa ý ghi hẻ nữ tu giọng nói lạc hậu, đông đảo Tuấn Kiệt cũng đều động tác lên. Từ tử thanh vội vàng buông ra Vân Liệt, chiều phía sau liên tiếp lui mấy bước, mà xuống một cái trước mắt, Vân Liệt bay lên trời, đã là hướng kia thần mục mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều là thả người dựng lên, bọn họ thân hình cùng kia khổng lồ vô cùng thần mục so sánh với, có vẻ cực kỳ nhỏ bé, mà như vậy phía sau tiếp trước tư thái, lại dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Thức mau, này giữa không trung đã là rầm rạp, tất cả đều che kín tu sĩ. Từ tử thanh nhìn thấy bực này đổ sộ cảnh tượng, trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới. Đã từng nhìn thấy một vị kim đan chân nhân, liền làm hắn cảm thấy uy áp sâu nặng, cao không thể phản. Nhưng hôm nay hắn lại thấy đến mấy trăm thậm chí càng nhiều kim đan chân nhân, phảng phất hạt mưa giống nhau, số chi không dứt. Hắn nhìn đến những cái đó chân nhân ở giữa không trung dùng ra các loại thủ đoạn, tế ra vô số pháp bảo, đem bên người đối thủ đánh rớt đi xuống, làm cho bọn họ dừng ở phía sau. Cũng có người không ngừng tránh né chung quanh công kích, dưới chân sinh phong, hoặc là dùng hết thuật pháp, muốn cho chính mình tốc độ càng mau một ít, phi đến càng gần một ít. Như vậy đại trận thế, thật làm người hoa cả mắt. Kia vô số chân nhân dùng ra tới áp dương bản lĩnh, cũng thực sự khiến người nhìn thấy ghê người. Chính là từ tử thanh chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, liền không có lại lưu ý bọn họ. Hắn sở hữu thị lực, đều tập trung ở phía trước nhất một đạo bóng trắng trên người. Chương 192. Vân Liệt dưới chân kiếm khí nghiêm nghị, hóa thành một đạo bạch quang, đã là đi vào kia thần mục phụ cận. Hắn tâm trí kiên định, không vì ngoại vật sở động, cũng không đi quản bốn phía có này đó tu sĩ ở lẫn nhau tranh đấu, đáy mắt trong lòng. Toàn chỉ có kia một cái mục đích thôi. Cho nên hắn đầu một cái đi vào dưới tàng cây, cánh tay phải rung lên, đã là đem một đạo kiếm ý đánh vào. Kia kiếm ý vô hình, lại bởi vì Vân Liệt dùng ra toàn lực, thế nhưng ở không trung ẩn ẩn hiện ra một đạo hư ảnh tới. Liên dường như một thanh trong suốt cự kiếm, thẳng tắp cắm vào kia tán cây bên trong. Vâng! Khổng lồ kiếm áp hướng tứ phía khuyết tán, kiếm ý dưới, kia tán cây thượng rất nhiều cảnh khô tất cả đều đong đưa lên. Chỉ một thoáng, vô số hạt rào rạt mà xuống. Phảng phất cấp vũ, đừng không ngừng, không biết có mấy trăm viên, mấy ngàn viên nhiều. Vân Liệt lập tức duỗi tay một chảo, ống tay háo sinh ra cực cường hấp dẫn chi lực, lại là ở chúng nó rơi xuống đất phía trước, đã toàn bộ xoắn tới, thu vào trong tay háo. Kia kiếm ý tùy hắn tâm ý mà động, ở kia tán cây ngang nhiên xuyên qua, kiếm khí ngàn điều, nơi đi qua, càng nhiều thần mục tử đều là rơi xuống, lại bị Vân Liệt không chút khách khí, toàn bộ nhận lấy. Nay toàn bộ quá trình không đủ một cái hô hấp gian công phu. Phía sau có rất nhiều thực lực cao cường tu sĩ bất quá so Vân Liệt đã muộn nửa bước, mà chính là này nửa bước trì trệ, khiến cho Vân Liệt sinh sôi chiếm cứ tuyệt đại thượng phong. Kẻ tới sau chỉ tới kịp nhìn đến đen nghìn nghị thành phiến thần mục tử giống như bao quanh mây đen, bị kia bạch đi kiếm tu thu đi, trong lòng thật là đã vội vàng, lại có chút bội phục lên. Không hổ là thiên long bảng đệ ngũ, đã là đi ở mọi người đằng trước. Trước mặt mọi người nhiều tu sĩ ở mấy cái trong chớp mắt đều đi vào thần mục trước khi. Lại có rất nhiều người bị dừng ở phía sau, căn bản không thể cùng bọn họ tranh phong. Mà nếu đã đến, hàng đầu việc liền không phải lại đến cho nhau chen ép, mà là muốn tận khả năng nhiều mà thu thần mục tử, bàn lại mặt khác. Chỉ thấy liền có người năm ngón tay khúc trương, trong lòng bàn tay kình phong tận ra, một cái chớp mắt đem một mảnh thần mục tử đánh hạ, lại một tay kia đong đưa nhận chữ vật, đem chúng nó thu đi vào. Lại có tu sĩ thả ra một cái màu lăng, lập tức tham nhập một mảnh trạc cây trung, liên tục chấn động, thần mục tử bị đánh rơi xuống. Liền đều rất ở màu lăng phía trên, cho hắn một quyển mà hồi. Mặt khác còn có người tế khởi đại trùy, hướng một cây thô tráng cảnh khô thượng cực kỹ xảo mà đánh, liền cũng đem rất nhiều thần mục tử đánh rớt, bị hắn thu vào túi chữ vật. Còn có vô tay đánh ra đạo đạo trường phong, dùng ra kình thiên chi chảo, dùng dương gió thổi quát. Như thế các loại thuật pháp, thần thông, đều hướng thần mục phía trên tiếp đón. Kia thần mục không biết là nhiều ít vạn năm số tuổi, toàn thân cứng rắn vô cùng, mặc dù lấy pháp bảo đả kích. Cũng không thể tổn thương nó mảy may, nhưng thần mục tử lại là thành thục, cho nên chỉ cần chấn thượng chấn động, liền có thể dễ dàng đánh rơi. Từ tử thanh mắt thấy sư huynh rút cái thứ nhất, ở đông đảo tu sĩ còn chưa đuổi kịp phía trước, liền trước thu không ít hạt giống, trong lòng thật sự kích động vô cùng. Đáng tiếc còn lại tu sĩ cũng đều không phải là dung tay, cùng Vân Liệt kém bất quá chút xíu, này liền lại làm từ tử thanh khẩn trương lên. Bất quá đương những cái đó tu sĩ vây đi lên lúc sau, Vân Liệt đã là đem tán cây ngoại thần mục tử thu rất nhiều. Hắn cũng không dục ở bên ngoài cùng người chen trúc, ngược lại thân hình nhoáng lên, đã là thâm nhập thần mục tán cây bên trong. Từ tử thanh nhìn thấy, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Sư huynh hảo quyết đoán. Liền thấy kia một đạo bóng trắng ở tán cây chỗ sâu trong mơ hồ quay lại, kéo sắc bén kiếm phong, mỗi vừa thu lại cắt, đều có vô số thần mục tử quy về hắn tay, mà này kiếm ý như núi, sát niệm chấn động khi, cũng là làm kia thần mục tử bị này sợ tồi, sôi nổi rơi xuống. Vân Liệt động tác kỳ mau vô cùng, ngón tay điểm động gian, kiếm quang như điện, mà này thân hình như gió, đó là như thế tùy ý thu thần mục tử, cũng khó có thể có người khác tiếp cận. Đều nói người có từ chúng chi tâm, Vân Liệt nếu tưởng được đến, người khác thấy, cũng chưa chắc sẽ không nói theo. Cho nên chúng tu sĩ nhìn thấy Vân Liệt lại là rất có thu hoạch, sôi nổi cũng nhảy vào tán cây bên trong, cũng muốn nhiều đoạt một ít thần mục tử, chiếm chiếm tiện nghi. Đáng tiếc bọn họ tuy đi theo Vân Liệt phía sau, lại khó không thấy hắn có cái gì sơ hở chỗ, ngược lại không vớt được mấy viên thần mục tử, lập tức liền có người gấp giọng nói, đáng giận, nơi này không có. Lại có người kêu lên, kia Vân chân nhân không khỏi quá mức bá đạo, lại là một cái không lưu. Hậu nhân thấy tình thế không đúng, liền quay lại đầu đi, nhằm phía khác phương hướng, cũng là nói, đều tới tranh đoạt hạt giống, cái nào sẽ thủ hạ lưu tình. Vẫn là thay đổi chỗ ngồi bãi. Mà sớm có càng vì thông minh kim đan chân nhân, cũng học Vân Liệt chui vào tán cây, nhưng bởi vì ngay từ đầu liền hiểu được Vân Liệt tu vi siêu quần, cũng không đi cùng hắn tranh chấp, kết quả lại có thể ở địa phương còn lại, vớt đến không ít thần mục tử. Dần dần mà, tán cây thượng sở kết thần mục tử từng bước giảm bớt, đông đảo tu sĩ lại muốn đại lượng cấp đoạt, đã là rất khó. Nhưng bà sa quả chỉ có 18 viên, nếu là không đến cuối cùng thời điểm, bọn họ cái nào bỏ được không cần. Liền có một ít tu sĩ, cho nhau đánh nhau chết sống lên. Có một cái chiều cao chín thước đại hán, đem một phen đại đao chiều một hoa phục thanh niên bổ tới, đao cương trừng trượng trường, hung mãnh vô cùng. Kia hoa phục thanh niên lại hoành ra một đạo quyền kình, sinh sôi thanh đao cương đánh nát, rồi sau đó vặn người mà lên, liền đem kia đại hán bên hông túi chứa vật gỡ xuống. Nhưng phía sau cũng có người vừa người đánh tới, này hoa phục thanh niên chưa có thể đem túi chứa vật thu hồi, sau lưng liền có lực phong đánh úp lại, hắn miễn cưỡng trốn tránh, không ngờ bị một đạo kiếm quang cắt vào cổ tay của hắn. Để tránh thủ đoạn bị cắt đứt, hoa phục thanh niên chỉ phải buông tay, mà này túi chữ vật, lại cấp một cái roi dài cuốn đi, không ngờ lại là mặt khác một người âm thầm tránh ở một bên, tới làm này đến lợi ngư ông. Như thế hôn chiến dưới, rất nhiều tu sĩ nhận chữ vật, túi chữ vật, thậm chí vòng chữ vật đai lưng chờ chữ vật pháp bảo, đều phải bị người theo dõi, một cái vô ý, liền muốn rơi xuống người khác tay. Kia rất nhiều tu sĩ cư nhiên cũng không chịu đỉnh, cần biết này thu thần mục tử tổng cộng cũng chỉ có một khắc thời gian thôi. Nếu là lại không nỗ lực vài phần, đến lúc đó dừng ở người sau, chẳng phải mất mặt. Từ Tử Thanh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Vân Liệt, hắn cũng rõ ràng nhìn thấy, như vậy nhiều tu sĩ bên trong, duy độc hắn này một vị sư huynh nhất thành thạo, chỉ sợ thu hạt giống, cũng là nhiều nhất. Cũng đều không phải là không có tu sĩ muốn tự Vân Liệt trong tay chiếm chút tiện nghi, đáng tiếc bọn họ mỗi khi còn chưa tiếp cận, liền có kiếm khí phát hiện này ý, dây lát pha không mà đến, đưa bọn họ bước chân nhiễu loạn, căn bản vô pháp đánh lén. Mà nếu là chính diện giao thủ, Nguyên Anh dưới rất nhiều kim đan chân nhân, lại là không một có thể địch quá này Thiên Long bảng đệ ngũ. Đột nhiên, một tiếng chuông vang, thản nhiên xa xăm trống trải, liên miên không dữ. Kêu bà sa thần mục thượng, như mây tán cây đột nhiên khô héo, rất nhiều lá cây thoáng chốc biến thành ám hôi, màu vàng đất, lại mắt thường có thể thấy được mà theo gió hóa thành cho tàn. Thức mau, kia thần mục thượng sở hữu phi lá, cư nhiên đều lập tức khô khốc, biến mất, chỉ để lại chùi lủi thân cây, chắc cây. Vẫn cứ quật cường về phía bốn phương tám hướng kéo dài tới. Kia hoa y y nữ tu bay lên lên, túc thanh nói, canh giờ đã đến, thỉnh chư vị tuấn kiệt nhất nhất tiến lên, lượng xuất thần mục hạt, để tông chủ quyết đoán. Đông đảo tu sĩ nghe vậy, đều là chạy nhanh rơi xuống mặt đất, sôi nổi đem trong tay chữ vật pháp bảo kiểm kê, cũng lấy thần thức điều tra một phen, xem tự mình đến tột cùng được nhiều ít thần mục tử. Vân Liệt ở thụ khô kia nháy mắt, liền đã phát hiện, lập tức lắc mình mà ra, đứng ở Từ Tử Thanh bên cạnh người. Mới vừa rồi kia một phen tranh đoạt chung, rất nhiều tu sĩ đều bởi vì nhiều người đối chiến mà có chút chật vật lên, nhưng Vân Liệt quanh thân lại vẫn là không nhiễm một hạt bụi, chỉ là phía trước dùng không ít lực lượng, còn có sát ý chưa tán. Từ Tử Thanh sớm đã quen thuộc bực này sát ý, cũng không sợ hãi, ngược lại cười hỏi, sư huynh chiến quả như thế nào? Vân Liệt đem tay tham nhập trong tay áo, lấy ra một con huyền sắc nhẫn, chính là một kiện trung phẩm nhẫn chữ vật, bên trong có thể trang nhập số tòa núi lớn, đủ thấy dung lượng to lớn. Từ Tử Thanh tiếp nhận này nhẫn chữ vật tới, phát giác vật ấy vẫn chưa nhận chủ, mà là mỗi người nhưng dùng chi vật, liền đem thần thức tham nhập đi vào đảo qua, chỉ một thoáng, hắn đảo chịu một ngụm khí lạnh. Dâm dạp, còn chưa chờ hắn nói ra cái gì, kia hoa y y hẻ nữ tu đã là ở thống tính lên, nàng đem đông đảo chữ vật pháp bảo nhất nhất đảo qua, lại nhất nhất đem trong đó số lượng báo ra. Thịnh Vẫn Môn lưu thành cảnh, đến 1.200 viên thần mục tử. Thế Tôn phái Đặng Hòa Thông, đến 113 viên thần mục tử. Thần Phong Quan Vô Hư Tử, đến 220 viên thần mục tử. Vô Vọng Tông. Đêm này đó số lượng báo sắp xuất hiện tới, đông đảo tu sĩ đều là nghị luận. Như Ý Tiên Trang rất nhiều nữ tu, cũng đều đã là tới rồi nơi đây, vị kia cao quyền trọng 12 Như Ý Sử, càng là sớm đã cao cứ thạch đài, và áo thuận gió, phiêu phiêu như tiên. Phía trước kia một hồi tranh đoạt, đều đã là vào các nàng trong mắt, hiện nay rất nhiều tu sĩ được đến thần mục tử chi số, cũng rơi vào các nàng trong thai. Trong đó Ngọc Nữ Sử chung có cái áo tím nữ tử hừ lạnh một tiếng, như thế nào mới nảy mấy viên. Bên cạnh Hoàng Sam nữ tử lắc đầu nói, lợi hại chút đều ở phía sau, đằng trước này đó, bất quá là tùy tiện hạ người thôi, nơi nào sẽ có bao nhiêu bản lĩnh. Bên kia Hồng Y Di thiếu nữ đẹp ha ha mà cười, mị nhãn nhi bay tứ tung, hảo muội muội, này nam nhân bản lĩnh không cần nhiều, nhiều nhưng ăn không tiêu. Áo tím nữ tử mày liễu một dựng, ta chờ cùng các ngươi không có nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu tỉ muội ta thanh tĩnh. Lại có cái y phục rực rỡ diễm lệ giai nhân tiểu thanh nói, không nói liền không nói, nhạ, các ngươi nhìn, lợi hại tới. Quả nhiên, hoa y y nữ tu lại niệm ra tới số lượng, liền thoáng chốc nhiều ra rất nhiều. Ngũ Lăng Tiên Môn Âu Mộ Bách, đến 1.000.000 viên thần mục tử. Ngũ Lăng Tiên Môn Trình Tử Phùng, đến 7.002.15 viên thần mục tử. Tiêu Thủy Tiên Tông Thẩm Hữu, đến 6.300 viên thần mục tử. Ngũ Lăng Tiên Môn. Những cái đó nguyên bản còn ôm một ít hy vọng bình thường môn phái. Nghe được nhà mình tu sĩ đoạt được thần mục tử cùng những cái đó tông môn cỡ lớn kém như thế to lớn, đều là cười khổ nhận mệnh. Rốt cuộc vẫn là kia mấy cái tông môn có thể được chỗ tốt, ta chờ bất quá vớt chút canh uống thôi. Ta chờ tiểu phái, có thể nào cùng những cái đó đầu sỏ so sánh với. Cũng thế, này hồi dài quá không ít kiến thức, đến này đó thần mục tử, cũng là cực hảo. Dần dần mà hoa ý ghi nữ tử đem số lượng dần dần nghiệm hơn phân nửa, nhưng kia trên thạch đài các vị như ý sử, lại từng người nhăn lại mày. Trong đó váy xanh thanh lệ mỹ nhân kinh ngạc nói, hảo sinh kỳ quái, thần mục tử có 108.000 viên nhiều, hiện giờ niệm đến bây giờ, tổng số thế nhưng bất quá nửa, đây là duyên cớ nào. Kia hoàng sam nữ tử than nhẹ một tiếng, tất nhiên là có người cầm đầu to nàng nói khi, một đôi mắt đẹp liền hướng kia phía dưới đám người bên trong nhìn lại. Quanh thân ý vị như duyên như hải áo đen nữ tử mới cuối cùng là mở miệng, tất nhiên là hắn. Chúng như ý sử khó được nghe đại sư tỷ như thế tán thưởng một người, đều là tò mò, là người phương nào. Ngay sau đó, các nàng liền nghe được kia hoa y y nữ tu niệm ra một số mục tới. Ngũ Lăng Tiên Môn Vân Liệt, đến 5.000.000 viên thần mục tử. Tức khắc, đều kinh ngạc không tiếng động. Thật lâu sau, kia váy xanh mỹ nhân phương lẩm bẩm mở miệng, cư nhiên hắn một người liền được một nửa nhiều. Chương 193. Trong phút chốc, ở đây sở hữu tu sĩ tầm mắt, liền đều dừng ở Vân Liệt trên người. Bọn họ tố biết Thiên Long bảng thượng người tiềm lực cực đại, lại không ngờ đến hắn thế nhưng một người để quá này mấy trăm hơn 1.000 người. Tự nhiên đồng thời khiếp sợ không thôi, mà biến mất ở trên hư không bên trong số tôn cường đại tồn tại lại đều gật đầu, lấy các nàng xem chi, này Vân Liệt bất luận là phản ứng cực nhanh, thuật pháp chi xảo diệu, cùng với ánh mắt chi nhạy bén, đều ở mọi người phía trên, tu vi bại ở kia chỗ, có thể được đến đầu to, đúng là bình thường. Chỉ là các nàng lại vẫn là không nghĩ tới, Vân Liệt không những được đầu to, này đầu to càng là chiếm một nửa số lượng, mới làm trong lòng vẫn tồn tiếp theo phân ngoài ý muốn. Kia hoa y ghi nữ tu cũng là trinh lăng một hồi lâu, mới lại đem dư lại mấy cái niệm ra tới. Trong đó cũng có một hai cái có hơn 1.000 số lượng, bất quá có Vân Liệt ở phía trước, bọn họ liền có vẻ ảm đạm không ánh sáng, cũng không có thể cùng phía trước những cái đó giống nhau, được đến mọi người chú mục. Đợi cho niệm xong, một vô tâm hư ảnh lại đầu ở giữa không trung phía trên. Nàng bàn tay trắng nhẹ dương, liền có 18 nói quang mang đánh ra, phân tán dừng ở một ít tu sĩ trên tay. Chúng tu sĩ đều trong lòng biết đây là vật gì. Vội vàng ngẩng đầu, muốn đi xem. Nhưng kia vật rơi vào quá nhanh, lại là không người có thể thấy rõ. Vân Liệt nâng lên tay, cũng là vừa lúc tiếp được một cái, vào tay lạnh lẽo, chính là một phương hộp ngọc. Chỉ nghe một vô tâm nói, bà sa quả tặng cho 18 vị tuổi trẻ tuấn kiệt, còn lại người đoạt được thần mục tử, cũng về cá nhân sở hữu, liêu biểu ta tiên trang tâm ý. Đông đảo tu sĩ nghe vậy, cũng đều vui mừng lên. Bọn họ phần lớn đều lấy được một ít thần mục tử. Cũng nguyên đều biết này đó thần mục tử tiên trang sẽ không thu hồi, chỉ là kia rốt cuộc chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Lúc này nghe được kia trang chủ trong giọng nói xác thực chi ý, liền cũng càng thêm an tâm. Rất nhiều người vội vàng đem thần mục tử thỏa thỏa thu hảo, mặt khác còn có một ít người, thì tại tìm kiếm bà sa quả hướng đi. Có chút tự nhiên là muốn được thêm kiến thức, lại cũng có chút muốn thấy rõ đối tượng, lúc sau hoặc là tính kế hoặc là mai phục, nghĩ biện pháp muốn cướp lại đây. Như thế hành vi tiên trang nội không thể vì, một khi đi ra ngoài, đó là không sao, mặc dù này cử hơi ngại lén lút, nhưng bà sa quả như thế nào thần vận, nơi nào có thể dễ dàng từ bỏ. Vì thế chúng tu sĩ thần thức đảo qua, liền biết bà sa quả tới rồi người nào tay. Chỉ là này vừa thấy, liền rất ủ rũ. Lúc này đây tiên quả hội, lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ là Ngũ Lăng Tiên Môn. Bọn họ tới 12 vị kim đan chân nhân, trong đó liền có 10 người được đến bà sa quả, một môn phái, ôm đồm hơn phân nửa. Chỉ là này rốt cuộc là đông vực địa vị tối cao nhị phẩm tiên môn, môn trung người tài ba đông đảo, bọn họ tuy là ghen ghét, lại cũng chịu phục. Lúc sau liệt vào đệ nhị, chính là Tiêu Thủy Tiên Tông, bọn họ được 3 viên bà sa quả. Còn có 5 cái tứ phẩm tông môn, mỗi cái đều được 1 viên. Như thế tính ra, cư nhiên không có một cái rừng ở tán tu trong tay, cũng không có cái nào môn phái nhỏ có thể xông ra người tài ba, cướp đoạt 1 viên. Khá vậy nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại làm những người khác không hảo sở trạng. Cho nên nào một ít trong lòng đánh oai chủ ý, cũng đều chỉ có thể trong lòng hâm hực, lại nhiều tính kế, đều phải gắt xuống. Bất quá được bực này kỳ vật môn phái, cũng không thể bùn xịn, rất nhiều kim đan chân nhân hoặc là khoe ra, hoặc là có phong độ, cũng đều sôi nổi đem kia hộp ngọc mở ra, làm còn lại ủng tới chân nhân quan khán. Từ Tử Thanh trong lòng cũng rất tò mò, nhưng hắn lại không cần cùng người khác chen chúc, chỉ hướng hắn sư huynh trước mặt che lại một cái. Cùng Âu Mộ Bách đám người bất đồng, Vân Liệt một thân sắc khí, thả lực gáp quần hùng, khiến cho những cái đó tu sĩ cũng không dám lại đây thấu thú, duy độc Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thân cận quán, cũng không sợ hãi. Hắn ngẩng đầu lên, liền nhẹ giọng hỏi, sư huynh, khả năng làm ta xem sao. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, ngón tay một khuất, liền đem kia nắp hộp văng ra. Kêu bà sa quả, liền nắm tại đây trong suốt hộp ngọc bên trong. Nó chỉ có ngón cái trường, hình như nước mắt, vánh nhuận tuyết trắng. Này thanh hương bức người, phảng phất một đoàn ngọc cao, màu sắc no đủ, lại đúng như một đoạn non nà. Như thế giống như trời cao tỉ mỉ tạo hình giống nhau trái cây, đúng là đoạt thiên địa tạo hóa kỳ vật, chỉ là người một người liền có không ít chỗ tốt, nếu là ăn vào đi. Hiệu dụng có thể nghĩ. Từ Tử Thanh cũng là người được một đạo cực thanh tịnh hương khí, dũng mánh vào khắp người. Làm hắn khắp cả người đều sinh ra một loại thư thái cảm giác, đan điền nguyên dịch, cũng bởi vậy càng thêm sinh cơ bừng bừng, càng có sức sống. Có loại cảm giác này, khiến cho người lập tức sinh ra một loại hận không thể đem này trái cây nuốt vào bụng chung dục vọng. Từ Tử Thanh chạy nhanh định ra tâm thần, đem mắt dịch hai, mới đưa này dục vọng áp chế đi xuống. Theo sau Từ Tử Thanh liền cười khổ nói, quả thực vẫn là ta lực lượng nông cạn, cư nhiên suýt nữa khống chế không được. Lại xem bên cạnh đông đảo tu sĩ. Những cái đó phẩm là tu vi ở kim đan kỳ trở lên, đều thực mau áp xuống trong mắt tham lam đoạt lấy chi ý, số ít tu vi cùng Từ Tử Thanh cùng cảnh giới, ở hắn sư trưởng tương trợ hạ, cũng đều dần dần thanh tỉnh. Cái gọi là kỳ bảo động nhân tâm, chính là bởi vì này trời sinh liền có kia một loại dụ dỗ chi lực, muốn cho người thất tình không tự khống chế, duy độc tu sĩ có thể tự xét lại tự thận, mới có thể lấy không cho tâm ma nảy sinh. Trong bất chi bất giác, này đó bà sa quả đã là hấp dẫn mọi người chú ý. Đông nhiên phía trên lại có người nói ra lời nói tới, đó là giảng chiêu thân một chuyện. Mọi người nhìn lên đi lên, liền nhìn đến không biết khi nào kia một ít tiến đến mừng thọ tán tu nguyên anh lao tổ phù giữa không trung ngồi xếp bằng, đều là cười ngâm ngâm, nhìn phía dưới rất nhiều tranh đoạt, thưởng quả. Còn có mấy cái lạ mặt nhưng hơi thở bàng bạc nữ tu ở bên tiếp khách, diện mạo ngồi ngay ngắn quyến tú. Mà càng cao chỗ trong hư không, có vài đạo bóng người như ẩn như hiện, đều là như ý tiên trang đại năng. Thanh âm kia tự trong hư không truyền đến. Như có như không, mang theo một loại đặc thù dụ hoặc lực, trái cây phân phát đi xuống, hiện nay chính là người trẻ tuổi thời điểm. Ta dưới tòa đệ tử, cái nào nhìn chúng Tiếu Lang Quân, không ngại đi cùng bọn hắn trò chuyện nhi, nếu là chịu gả đi ra ngoài, bản tôn cũng ít không được đưa lên một viên bà sa quả làm của hồi môn. Sư tỷ, ngươi nói có phải thế không? Nàng nói, lại nhẹ giọng nở nụ cười, ai ra đúng rồi, sư tỷ, ngươi cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đúng không? Nguyên lai là dư nông tình. Ở mở miệng muốn nàng tố nữ sử đi chiêu thân. Một vô tâm ngữ khí nhàn nhạt, 12 như ý sử đều là môn trung ưu tú nữ đệ tử, bản trang chủ sẽ tự đối xử bình đẳng. Nếu là chỉ có dư nông tình mở miệng, những cái đó tuấn kiệt nhóm còn muốn do dự một phen. Nhưng nếu một vô tâm dám trước công chúng lên tiếng, liền thuyết minh chẳng sợ bọn họ cưới tố nữ sử, cũng có thể được đến bà sa quả. Bởi vậy liền có một ít chân nhân do dự lên, bọn họ cố nhiên không mừng tố nữ sử sở hành công pháp, nhưng nếu có thể được đến bà sa quả, Nguyên Anh cùng Kim Đan, kia chính là cách biệt một trời. Trước mắt đông đảo tu sĩ giao động, dư nông tình biểu tình liền mang theo vài phần đắc ý, nàng liếc liếc mắt một cái một vô tâm, mặt mày hơi mang ngả ngớn, ánh mắt phi dương. Một Vô Tâm tố nhan mặt lạnh, hai mắt hơi liễm, cũng không nhân nàng biểu tình sở động. Dư Nông Tình thấy thế, trong lòng có chút không thú vị, lại đem tầm mắt đầu hướng về phía dưới. Lúc này, cao cao trên thạch đài 12 danh nữ tu, đều là nhanh nhẹn rơi xuống, các tư dung tuyệt tục, phảng phất giống như trong gió tiên tử, các có phong tư, ý vị. Mới rơi xuống mà, liền có một ít tu sĩ đi qua, muốn đi cùng các nàng bắt chuyện lên. Trong lúc nhất thời, này tiên quả hội thượng có người còn tại thưởng quả, lại cũng có người ở cùng mỹ nhân thân cận. Những cái đó được trái cây kim đan chân nhân nhóm, nhìn thấy này sẽ thượng nam tu, nữ tu đều càng ngày càng nhiều, liền từng người đem bả sa quả thu lên. Tuy nói cũng không lo lắng có người ở kia hai vị đại thừa tu sĩ mí mắt phía dưới tác loạn, nhưng bả sa quả như thế chân quý, đó là gặp phải sát thượng trúc nhi, cũng là làm người đau lòng. Vân Liệt bàn tay hơi hợp, kia hộp ngọc liền biến mất không thấy. Từ Tử Thanh trong lòng biết đây là bị sư huynh thu vào chữ vật pháp bảo nội, liền cười mà bãi. Thực mau rất nhiều nam nữ tu sĩ đều thành đàn kết bạn, không ít chân nhân ở 12 như ý sử trước mặt đại hiến ân cần, đem trong tay được đến thần mục tử hoặc là một ít pháp bảo sự việc dâng lên, lấy bác mỹ nhân cười. Mỹ nhân nếu là thu, đó là dẫn ngươi làm bạn, nếu là lại đưa một kiện đáp lễ, chính là nguyện ý cùng ngươi thân mật, nếu là hai người lại có thể ở chung sung sướng, liền có thể thương lượng hôn sự. Thập phân sảng khoái. Những cái đó ngọc nữ sử thần sắc tương đối xa cách, cùng người tiếp xúc gian, cũng rất là rụt rè, bất quá đảo cũng là đem ánh mắt âm thầm đưa, ở siêu tầm ái mộ người. Tố nữ sử tắc có vẻ kiều mị hào phóng, được cái gì quà tặng, đều là ai đến cũng không cự tuyệt, nếu là coi trọng cái nào, thân mình liền rửa qua đi, ngược lại nhìn những cái đó chân nhân tuấn mặt đỏ lên, liền thúy thanh nở nụ cười. Hai người đều có nữ tử cực tốt đẹp một mặt, này rất nhiều kim đan chân nhân hàng năm khổ tu, dù có đồng môn sư tỷ, sư muội. Lại nơi nào gặp qua này phấn hồng trận trượng. Nhiều như vậy như ngọc mỹ nhân, sợ không phải đều cấp xem hoa mắt, cũng xem mê tâm. Mắt thấy không khí càng thêm ái muội lên, Từ Tử Thanh cũng có chút xấu hổ. Hắn tuy rằng ái mộ sư huynh, rốt cuộc chỉ là yêu đơn phương trong lòng, liền hơi có chút không được tự nhiên lên. Nghĩ nghĩ, hắn liền hướng tả hữu nhìn xem, ánh mắt cũng không dừng ở sư huynh trên người. Nhưng này vừa thấy, hắn liền phát giác, kia 12 như ý sử trùng, rất có mấy cái đem ánh mắt đầu chú lại đây. Các nàng sợ xem, đúng là sư huynh. Từ Tử Thanh một đốn. Hắn hiểu được, mới vừa rồi đông đảo kim đan chân nhân cướp lấy thần mục tử, này đó như ý sử cũng ở quanh mình quan khán, đem mọi người biểu hiện tất cả đều thu vào trong mắt. Sư huynh như vậy lưu loát trên người, cường hãn lực lượng, ở này đó tu sĩ bên trong, chính là nhất đẳng người được chọn. Cũng không trách các nàng đem hắn xem ở trong mắt. Chỉ là, mặc dù trong lòng biết rõ ràng, hắn vẫn như cũ không thể cảm giác sung sướng. Chính không biết hẳn là chua xót vẫn là tự dễ ư, Từ Tử Thanh hơi ngây ra, lại nghe đến sư huynh tiếng nói. Tử Thanh, đi theo ta. Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, liền thấy Bạch Đi Kiếm Tu tự thân trước đi qua, ống tay háo bay múa, lại là đem những cái đó ánh mắt tất cả đều cách trở ở sau người, chưa từng có nửa điểm để ý. Hắn trong lòng tức khắc buông lỏng, vội đáp, là, sư huynh. Vân Liệt trước mặt hành tẩu, nhắm thẳng góc không người chỗ mà đi. Từ Tử Thanh theo sát mà thượng. Không bao lâu liền cùng hắn đi tới kia chỗ. Thần mục dưới đông đảo nam nữ tu sĩ cho nhau giao hảo, từng người thân thiện, bọn họ sư huynh đệ hai cái tắc tự thành một mảnh thanh tĩnh, cũng không cùng bọn họ làm bạn. Từ Tử Thanh lẳng lặng đứng thẳng, trong lòng rất là bình thản. Vân Liệt giơ tay, đem một vật để vào Từ Tử Thanh trong tay. Từ Tử Thanh ngẩn ra, túi đầu vừa thấy, chính là một quả nhận chữ vật, này rõ ràng là trang thần mục tử, làm hắn trong lòng lại là cả kinh. Sư huynh, này. Vân Liệt nói. Vật ấy với ta vô dụng. Ngươi từng cắn nuốt ớt mục chi tinh, trong cơ thể đều là âm mục chi khí, đây là dương mục chi hạt, nhưng trợ ngươi âm dương điều hòa. Từ Tử Thanh trong lòng càng thêm rác ra một mảnh ấm áp. Nơi nào liền vô dụng, liền không thể tự mình dùng tới, lấy tới đổi lấy còn lại bảo vật, cũng rất có giá trị. Hắn liền thầm nghĩ, sư huynh như thế đại ta, làm ta như thế nào có thể không trong lòng ái mộ. Liền tính sư huynh đối hắn vô tình, như vậy tâm ý, cũng đáng đến hắn trung tình. Như vậy nghĩ. Từ Tử Thanh liền đem nhẫn chữ vật thu hồi, dục muốn nói chút cái gì. Chính là ngay sau đó, hắn lại ngửi được một sợi huyết tinh khí. Từ Tử Thanh chấn động, đống nhiên quay đầu lại. Đồng thời, Vân Liệt ánh mắt thẳng tắp lạc về phía trước phương, trong mắt cũng nổi lên một tia lạnh lẽo. Chương 194. Khắc khắc khắc khắc. Vài tiếng bén nhọn tiếng cười vang lên, chỉ thấy một đạo huyết ảnh đột nhiên vụt ra, cực nhanh mà ngang qua toàn bộ nơi sân, vọt tới một khắc sườn đi. Hắn phía sau sái đầy đất máu tươi. Còn nóng hầm hập mà mạo huyết khí, lại có một khối cốt da ngã trên mặt đất, ào ạt mà lưu lại một bãi vết máu. Ly đến gần có người lập tức nhận ra tới, kia cụ cốt da lại là một vị kim đan chân nhân, thế nhưng liền tại đây vân vân hình dưới, bị sinh sôi lao đi sở hữu huyết nục, chỉ còn một trương huyết ra cũng một cái khung xương, thật sự là hung ác tàn lệ. Theo sát, phốc phốc phốc vài tiếng liền vang, lại có 4-5 cụ cốt ra ngã trên mặt đất, cũng là kim đan chân nhân bị cướp lấy một thân tinh huyết thân thể. Thậm chí kia một viên kim đan cũng là bị người cầm đi. Tức khắc huyết tinh khí nổi lên, liền có chút đạo hạnh kém cỏi nữ tu cả kinh hoa dung biến sắc, hàm răng run lên, cơ hồ cũng muốn thét chói thai ra tới. Rất nhiều nam tu thấy thế, cũng là kinh hãi, đặc biệt đi theo thân trưởng tiến đến tăng trưởng kiến thức, liền càng thêm rác ra sợ hãi. Thử nghĩ liền kim đan chân nhân đều rơi xuống tình trạng này, bọn họ tánh mạng lại như thế nào bảo toàn. Giờ này khắc này, giữa sân đã là một mảnh hỗn loạn. Từ Tử Thanh trừng lớn mắt, hắn thấy được rõ ràng, có mấy trăm hắc ảnh tự một ít quần áo tươi đẹp nữ tu đan điền trong vòng vụ ra, rồi sau đó liền hung hăng nhằm phía quanh mình vẫn chưa bố trí phòng vệ chân nhân, tu sĩ, chỉ cần đi ngang qua nhau, liền đem bọn họ huyết nhục hút đi, muốn bọn họ tánh mạng. Như thế ác độc thủ đoạn, thật sự lệnh người giận sôi. Giữa sân ma khí tung hành, thậm chí có hai cái ở tiên quả hội thượng được đến trái cây tu sĩ, bởi vì đang cùng mấy cái nữ tử đàm thiếu, chưa kịp phòng bị dưới, bị huyết ảnh phát vừa vặn, không chỉ có huyết nhục tân tăng, liền bà sa quả cũng bị cướp đi. Vân Liệt thân hình nhoáng lên, đã là đứng thẳng ở Từ Tử Thanh phía trước, đem hắn hộ ở sau người một tấc vuông nơi. Từ Tử Thanh cắn răng một cái, lại không dám động. Hắn trong lòng biết lúc này tình hình cực kỳ điểm xấu, như thế tình hình hạ, hắn cũng không thể tự tiện cậy mạnh ra tay, nếu không những không thể giúp được sư huynh một chút, ngược lại muốn biến thành trói buộc. Chỉ là, quả thật là cực không cam lòng. Từ Tử Thanh siết chặt nắm tay, giữa mày chỗ thanh quang chứa. Bất luận như thế nào, hắn cũng đương tận lực đề phòng, sư huynh chú mục phía trước, hắn coi như bảo vệ sư huynh phía sau lưng, thanh vân châm đã là hắn mạnh nhất thủ đoạn, mặc dù là ngăn cản không được, cũng có thể kéo dài một vài. Hắn thậm chí đánh thức đan điền vẫn luôn trầm miên dung cẩn, muốn thời khắc chuẩn bị phóng xuất ra tới, cho dù là đại khai sát giới, cũng không tiếc. Có lẽ là bởi vì bọn họ hai cái tránh ở yên lặng chỗ duyên cớ, bên người cũng không có cái nào nữ tu lại đây giao hảo, cho nên lúc này cũng không gặp huyết ảnh tàn sát bừa bãi. Nhưng là Từ Tử Thanh trăm triệu không thể minh bạch, vì sao bọn họ đi vào Như Ý Tiên Trang làm khách, lại đã xảy ra bực này đại sự. Lại nói kia hỗn loạn chỗ, khởi điểm đông đảo tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đoạt đi không ít người mệnh, hiện nay một khi để phòng lên, liền không hề cùng lúc trước như vậy dễ dàng. Chỉ là rốt cuộc cũng là không còn kịp rồi, vài tiếng kêu thảm lúc sau, kia năm cái được bà sa quả tứ phẩm tông môn, đặc biệt bị giết đến lợi hại, tới đây tuấn kiệt, cơ hồ một cái không dư thừa. Ngay cả tam phẩm tông môn Tiêu Thủy Tiên Tông, ba cái anh tài, cũng đã chết một cái. Duy độc Ngũ Lăng Tiên Môn còn tính hảo chút, tuy có 10 người bị tập kích, lại ở huyết ảnh toát ra tới khi phát sinh ngoài ý muốn. Có mấy cái cực bình thường tu sĩ tiến lên một bước, đôi tay một trường, liền đem huyết ảnh chụp trên mặt đất, hóa thành một đoàn thịt nát. Trong đó một người hư lạnh nói, cư nhiên là huyết thần tông người, mượn dùng ma chủng bám vào người ở nữ tử trên người, khó trách ta chờ chưa từng phát giác. Âu Mộ Bách đám người kinh hồn chưa định, nghe ra người này thanh âm cùng ngày xưa bất đồng, đều là kinh dị. Lăng Túc Túc hô nhỏ nói, là Tần trưởng lão. Còn lại mấy người cũng phát giác, đi theo chính mình bên người vãn bối đều biến thành nguyên anh lão tổ, lược tính toán, cư nhiên có 5 vị nhiều, sôi nổi nghi hoặc không thôi. Tần trưởng lão vẫn chưa khôi phục nguyên trạng, đỉnh trương cấp thấp đệ tử gương mặt, mau ngư nói, tốc tốc gom lại một chỗ, chớ có phân tán, huyết thần tông ma đầu nhất có thể lợi dụng sơ hở. Đông đảo đệ tử không dám nhiều lời, đều là dần dần hướng cùng nhau để sát vào. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cách khá xa, tuy rằng phát giác những cái đó nguyên anh lão tổ ra tay, lại không thể lập tức đi trước, đặc biệt Vân Liệt muốn đem Từ Tử Thanh bảo vệ, càng thêm không thể dễ dàng đi ra ngoài. Cũng may cũng là cách khá xa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không ai nhằm vào lại đây. Ở kia giữa sân, ma chủng thoát thể sau những cái đó nữ tu cũng đều lập tức thả ra phi kiếm, chiều một khắc đàn nữ tử phách trả mà đi. Nay tư thế cực kỳ tàn nhẫn, tuyệt không lưu thủ, đều là muốn đem các nàng giết chết. Bởi vì hành động cực nhanh, những cái đó nữ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngay cả liền Hương Tiêu Ngọc vẫn, đã chết không ít. 12 Như Ý Sử chung, những cái đó tố nữ sử đều là cười duyên lên, về phía sau lui lại mấy bước, liền hướng đan điền chỗ một mạt. Kia chỗ cũng có một đạo hắc quang bắn ra, rơi trên mặt đất thượng, thế nhưng biến thành vài cái ha ha lớn nhỏ khô gầy nam tử, mỗi một cái đều khoác một thân huyết ý đi, mặt mày đều là dày đặc huyết khí. Bọn họ tu vi, thế nhưng đều ở nguyên anh kỳ trở lên. Này đó huyết ý đi nhân nhảy ra, đều là nhảy lên trời cao, nơi đó có mấy cái tán tu trung lão tổ, bị bọn họ sinh sôi chặn đứng. Những cái đó lão tổ sắc mặt đại biến, vội vàng bấm tay đánh ra pháp bảo, ở quanh thân cũng bày ra vô số pháp quyết. Tiếp khách vài vị nữ trưởng lao quát mắng nói, huyết thần tông người, làm sao dám ở Như Ý Tiên Trang dương ai. Chính là ngay sau đó, các nàng phía sau hư không liền nứt ra phùng tới, có kiều mị nữ tử mười ngón nhỏ nhọn, sinh sôi đâm vào các nàng đan điền, móc ra các nàng nguyên anh tới. Như Ý Tiên Trang, đã là đều phản loạn. Sáu vị ngọc nữ sử phản ứng pha mau, các nàng nguyên bản liền đối Tô nữ sử lòng có khúc mắc, ở nhìn thấy những cái đó ma chủng tự các nàng trong cơ thể mà ra khi, càng so bình thường ngọc nữ nhiều ra rất nhiều kiến thức, liền lập tức động khởi tay tới. Tố nữ cùng ngọc nữ oán hận chất chứa lâu rồi, hai bên đều không lưu thủ, lập tức đó là liều mạng cái ngươi chết ta sống. Mục Dung Hoa thân là đại sư tỷ, cùng Nhuế Nhu hai cái tương bối mà đứng, hai người tu vi ở đông đảo Như Ý sử chung cũng vì thượng thừa, nhiều năm tỉ muội xuống dưới, phối hợp càng là ăn ý khăng khít. Nếu nói Mục Dung Hoa có thủy chi cương tính, kia Nhuế Nhu đó là thủy chi nhu tính, một cái sử trường kiếm, một cái dùng trường lụa, một người sát công, một người gần đánh, dài ngắn tương hợp, kết hợp cương nhu. Liên ước chừng kéo ra bốn cái tố nữ sử. Mặt khác một bên, lại có bốn cái ngọc nữ sử lấp kín hai cái tố nữ sử, liền chiếm hết tiện nghi. Phân loạn nổi lên bốn phía, này nguyên bản tràn ngập tiên khí tiên quả hội, chỉ một thoáng dường như biến thành tu la địa ngục. Vô số ma đầu xông ra, ở cùng tiên đạo người trong ra sức chém giết, bởi vì bọn họ đánh ra đánh bất ngờ, lại có những cái đó giúp đỡ, cư nhiên vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Lúc này đúng là đạo tiêu ma trướng, trong sân cười giữ tận thành. Tiếng kinh hô không dứt bên tai, một chúng nhân hứng mà tới tiên đạo tuấn kiệt nhóm, hiện giờ đã là chật vật bất kham. Ma diễm ngập trời, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bên kia, cũng không được bảo toàn. Thực nhanh có người phát giác kia chỗ thượng có hai người, nhìn không nơi nương tựa, nhất thời đều vui mừng lên. Hảo chút ma đầu tiếng huýt gió thê lương, cuốn lên từng trận thanh phong, đều chiều bên kia đánh tới. Vân Liệt ánh mắt lạnh lùng, quanh thân thoáng chốc buộc phát ra kinh thiên sát khí. Cánh tay hắn rung lên, lòng bàn tay chi gian liền xuất hiện một thanh linh quang chạm chạm trường kiếm, kiếm khí băng hàn thấu xương, phảng phất một xúc liền sẽ đông lại lên. Những cái đó ma đầu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt. Vân Liệt sắc mặt lạnh băng, giơ kiếm huy hạ, liền đem trước hết đầu kia tôn ma đầu chặn ngang chém thành hai đoạn. Bởi vì sở tu kiếm đạo nhất lãnh khốc vô tình, kiếm khí cũng nhất lạnh thấu xương, mới phá vỡ ma đầu thân thể, liền đem trong thân thể hắn kim đan cũng rảo thành dập nát, làm hắn lại không thể sống lại. Rồi sau đó Vân Liệt trường kiếm không ngừng, tuy nói chỉ dùng ra đơn giản nhất chiêu thức, lại là mỗi nhất kiếm đều có thể chém giết một tôn ma đầu, làm cho bọn họ toàn không thể tới gần nửa bước. Từ Tử Thanh nín thở ngưng khí, một cái chớp mắt cũng không dám hoảng thần. Sư huynh đứng ở phía trước, nện bước du tẩu, dùng một phen trường kiếm bao phủ trụ phạm vi một trượng nơi, kiếm cương kích động, kiếm ý trùng tiêu, sát khí hướng tập khi che trời lấp đất, mật như thủy ngân. Tại đây trong phạm vi, bất luận cái gì ma đầu đều không thể xông tới. Nay một người một kiếm chi uy, thế nhưng cường hãn nếu tư. Hôm nay ẩn thân đan điền nội ma chủng trung ma đầu, đều là tà ma đạo tu sĩ, bọn họ các hình thù kỳ quái, đỉnh một cái huyết thần tông tên tuổi, đều là cùng hung cực ác. Nhưng mà bọn họ tu vi lại cũng cực cao, trừ bỏ kia mấy trăm kim đan ở ngoài, càng có mấy vị nguyên anh, bọn họ không ngừng thông qua đoạt lấy tu sĩ tinh huyết tới tăng cường tự thân, càng có lợi hại trực tiếp đem người cắn nuốt, so yêu thú còn muốn hung mãnh vài phần. Không nói đến cùng đẳng cấp chi gian, tà ma đạo người trong dùng gia thuật pháp lực lượng hiếu thắng quá đồng loại chính đạo tu sĩ, đơn chỉ nói bọn họ thủ đoạn huyết tinh âm độc, đã là làm rất nhiều còn chưa có quá nhiều kinh nghiệm tông môn đệ tử trở tay không kịp. Vân Liệt hiển nhiên là thường cùng tà ma đạo giao tiếp, ra tay khi rất là dứt khoát lưu loát, cũng mỗi khi liền có thể mệnh trung ma đầu yếu hại, trực tiếp đem này kim đan đánh bạo. Chỉ là hắn càng là dũng mãnh phi thường, những cái đó ma đầu ngược lại càng thêm bị khơi dậy huyết tinh, mỗi người dũng mãnh không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Này trong miệng phụt lên độc khí, sở sử pháp bảo phía trên, cũng đều có chứa cực cường ma tính, một khi dính lên, lập tức liền phải bị nó ăn mòn, nóng chảy. Từ Tử Thanh ở hắn phía sau, trong lòng tràn đầy nôn nóng. Hắn nghĩ, nhiều như vậy ma đầu, khi nào mới là cuối? Sư huynh rốt cuộc cũng chỉ là cái kim đan tu sĩ, đó là tiềm lực lại đại, lại như thế nào dũng mãnh, chỉ sợ cũng không có thể để đến quá này quần quận không ngừng thủy triều công kích. Một khi chân nguyên hao hết, chỉ sợ. Trong lòng càng là lo âu, hắn trong đầu càng là chuyển như vậy ý niệm. Từ Tử Thanh mặc vận công pháp, hơi hơi nâng lên tay tới, trong lòng bàn tay, đã là toát ra ngắn ngủn một đoạn màu trắng dây đằng, đang muốn hướng ra phía ngoài kéo dài. Vân Liệt trở tay đánh chết một tôn ma đầu, trầm giọng mở miệng, không thể thả ra dung cẩn. Từ Tử Thanh quýnh lên, chính là, sư minh. Vân Liệt kiếm chiêu không ngừng, lời nói cũng là không ngừng, lúc này tiên ma hôn chiến, dung cẩn thị huyết, một khi thả ra, liền phải bị nhận làm tà ma. Từ Tử Thanh mặt một bạch. Hắn làm sao không biết đạo lý này? Này hôn chiến nguyên bản liền nhân tiên đạo người trong để vào tà ma đạo, mới có thể như thế. Hắn nếu dùng ra dung cẩn, chỉ sợ lập tức phải bị coi như đồng lõa, đến lúc đó, đó là cả người làm miệng, cũng không thể nói rõ. Nhưng sư huynh Bạch Y phía trên đã có rất nhiều máu tươi nhiễm, mà dung cẩn thị huyết, đang cùng huyết ảnh tương khắc, hắn rõ ràng có thể hỗ trợ, lại bởi vậy không thể. Cái này làm cho hắn như thế nào tình nguyện. Nhịn rồi lại nhịn, từ từ thanh rốt cuộc nói, sư huynh yên tâm, trừ phi cuối cùng thời điểm, nếu không. Hắn oán hận nghiết quyền, đem kia dây đằng thu trở về. Lúc này, trong hư không đột nhiên phát sinh kịch liệt chấn động. Một vô tâm thanh âm vang lên, thanh lãnh như cũ, bên trong lại cũng tràn ngập tức giận, dư nông tình, ngươi thế nhưng cùng tà ma đạo cấu kết, như thế nhưng không làm thất vọng tiên trang tổ sư sao. Dư nông tình lười biếng thanh âm cũng là dương lên, tổ sư sớm đã thăng tiên tới, nơi nào sẽ quản chúng ta tu giới nhàn sự. Các ngươi ngọc nữ nhất phái đời đời đều là trang chủ, dựa vào cái gì ta tố nữ nhất phái liền phải cấp đệ ở phía dưới. Tả hữu cũng là quá đến không khoái hoạt, không bằng dứt khoát đầu ma đạo, ngược lại vui sướng. Chương 195. Trong hư không, hai nữ tử tương đối mà đứng, chi gian cách xa nhau trăm trượng xa, quanh thân chân nguyên chấn động, linh khí quay cuồng, đúng là đêm này một mảnh địa vực bên trong đều rào đến long trời lở đất. Bên trái nữ tử một thân tố nhã, thần sắc lanh túc, xuất trần thoát tục, bên phải tắc tóc mai như mây, thần sắc lười biếng, nhìn cực kỳ vũ mị động lòng người. Nay thật sự là một người như tiên tử, một người như ma nữ, tuy hàng rào rõ ràng, khí thế lại không phân cao thấp. Một vô tâm lúc này trong lòng hận cực, nàng nguyên bản chỉ cho rằng tố nữ nhất phái không cam lòng, muốn tại đây tiên quả hội thượng âm thầm đem ngọc nữ nhất phái liên hôn việc giảo hoàng thôi, lại trăm triệu không nghĩ tới, này dư nông tình lại là coi tiên trang như không có gì, sinh sôi làm đệ tử dẫn vào tà ma đạo ma đầu tới, nhấc lên trận này tình phong huyết vũ. Nàng là cỡ nào kiến thức, tự nhiên hiểu được nếu muốn đem ma đầu cùng ma chủng dung hợp đến thiên y y vô phùng, ít nhất cũng muốn có mấy trăm hơn 1000 năm công phu, này liền cũng là thuyết minh, dư nông tình ở ngàn năm trước kia, liền đã kế hoạch hôm nay việc. Lại nói mới vừa rồi, một vô tâm phân ban bà xa quả sau, bên trong trang rất nhiều trưởng lão đều hoặc là ở bên ngoài hộ pháp, hoặc là ở trên hư không cái khe khán hộ, kỳ thật đều là muốn giữ gìn tiên trang danh dự. Không nghĩ những cái đó nam nữ đúng là lẫn nhau muốn cầu thông tình ý là lúc, đột nhiên có ma khí kinh khởi, đi theo tố nữ nhất phái phạm là tới rồi nơi đây người, đan điền đều thả ra kim đan, thậm chí nguyên anh ma đầu tới. Chưa kịp phòng bị dưới, thân mục ở ngoài thực mau máu chạy thành sông, những cái đó trưởng lão cũng bị đánh lén, ám sát, đoạt lấy nguyên anh, vô pháp lần thứ hai giữ gìn cục diện. Một vô tâm không có dự đoán được tố nữ nhất phái tất cả đều phản loạn, những cái đó tố nữ cư nhiên đều đối đồng môn ngọc nữ hạ tàn nhẫn tay, trong lúc nhất thời không ai cứu viện lai khách, mà mặc dù nàng muốn tự mình ra tay, lại cấp dư nông tình kiểm chế trụ, căn bản không thể dễ dàng động tác. Như thế khốn cục làm một vô tâm buồn giận cực kỳ, phẫn nộ trung hận không thể ăn sống rồi đối diện người. Trận này tiên quả hội một vô tâm mời đông vực rất nhiều môn phái, nhưng nói là phàm là có uy tín danh dự, đều phái tới ưu tú đệ tử. Nay bản thân cũng là đông đảo tông môn đối như ý tiên trang có một phần tín nhiệm. Chỉ là lại đụng phải dự mưu đã lâu dư nông tình, những cái đó ma đầu săn mồi đông đảo anh tài tuấn kiệt, cơ hồ đó là đem rất nhiều trong tông môn đời sau lộng cái gần như tuyệt tự, mắt thấy phía dưới như vậy nhiều có tiềm lực kim đan chân nhân chết thảm, này một trang chủ chi tâm, cũng đang không ngừng trầm xuống. Mặc dù như ý tiên trang may mắn tránh thoát này một kiếp, những cái đó cực xuất sắc đệ tử chết ở nơi này, bọn họ tông môn trưởng bối, cũng tất nhiên sẽ đối tiên trang sinh ra khúc mắc. Mà một khi có khúc mắc, này to như vậy môn phái, thả tọa ủng trí bảo, như thế nào còn có thể tại tu giới dừng chân. Càng chớ nói những cái đó thực lực lực tốn, bị gần người ma đầu nhóm giết chết ngọc nữ đệ tử, đều là tiên trang tương lai lực lượng, kết quả chết tại đây, thật thật là làm một vô tâm đau lòng đến muốn tích xuất huyết tới. Người bị chết càng nhiều, một vô tâm nội tâm liền càng thêm nôn nóng. Nàng thấy dư nông tình giống như gây xích mích giống nhau, ở kia chơi nháo, tức khắc đôi mắt đẹp hàm sát, năm ngón tay một trường, đem tay phải tham nhập đan điền chung đi, rồi sau đó, liền như là cầm cái gì sự việc, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Dư nông tình thấy thế, trường mi một trọn, lại nở nụ cười, ta hảo sư tỷ, ngươi tưởng vận dụng tiên khí. Một vô tâm mắt mang sát khí, ngự khí lên keng, hôm nay ta như ý tiên trang tố nữ một mạch cùng ma đầu cấu kết, dục ham ta tiên trang bất lợi. Ta một vô tâm thân là trang chủ, tự nhiên thỉnh ra tiên khí, thanh lý môn hộ. Nàng thanh âm rất là mát lạnh, thoáng chốc truyền khắp toàn bộ tiên vườn trái cây. Hiện giờ tình thế đã là cực hư, nàng nếu muốn cho tiên trang bảo tồn, liền cần thiết cho thấy một cái tư thái tới. Bất luận như thế nào, như ý tiên trang vẫn là ngọc nữ đứng ra, nàng lúc này chính là muốn đem tố nữ đuổi đi, đem ngọc nữ một mạch trích ra, đến nỗi có thể vãn hồi nhiều ít. Liền phải xem nàng có thể làm được nhiều ít. Đông đảo tu sĩ, bất luận chính đạo vẫn là tà ma đạo, trong hai đều là bắt giữ đến tiên khí một từ. Thượng cổ là lúc, nhưng thật ra có một ít tiên khí lưu tại tu giới, bất quá lại chỉ có đại thừa kỳ trở lên tu sĩ cùng tán tiên mới có thể sử dụng, thả số lượng cực nhỏ, uy lực vô cùng lớn. Hiện giờ thường thường chỉ có những cái đó siêu cấp đầu sỏ tông môn cỡ lớn, mới có thể có cái một kiện hai kiện làm chân phái chi dùng, có thể giữ được tông môn căn cơ. Như ý tiên trang dám tỏa ủng bà sa thần mục cậy vào, trừ bỏ các nàng bên trong trang đời đời đều có đại thừa kỳ cường giả ở ngoài, càng nhiều, đúng là dựa vào này tiên khí. Nếu như bằng không, nào có như vậy dễ dàng. Nhưng tiên khí nếu là chấn phái chi vật, trừ phi tới rồi môn phái sinh tử tồn vong hết sức, thường thường liền cực nhỏ dùng ra. Trước mắt một vô tâm muốn tế ra tiên khí, hiển nhiên đã là cho rằng như ý tiên trang nguy ngập nguy cơ. Dư nông tình càng thêm khanh khách mà nở nụ cười, sư tỷ nói được như vậy chính khí lâm nhiên, tiểu muội ta đều nhịn không được muốn chụp vài cái bàn tay, khen một tiếng đẹp. Chỉ là nàng giọng nói vừa chuyển, dường như nỉ non nói. Chỉ là sư tỷ nguyên bản đó là lấy tiên khí khả năng mạnh mẽ đem cảnh giới đề đến đại thừa kỳ, thọ nguyên sớm nên hết, nếu là dùng ra này tiên khí tới, chẳng lẽ không phải là muốn đi? Cái gì? Này tung hoành tiên đạo 5.000 năm như ý tiên trang trang chủ, thế nhưng không phải chân chính đại thừa kỳ đại năng. Nghe được lời này tu sĩ, đều là khó có thể tin. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, lại lần thứ hai cùng đám kia ma đầu chém giết lên. Hiện giờ đúng là ngươi chết ta sống chi cục. Mọi người đã là chấn định xuống dưới, tự nhiên ý chí khôi phục kiên định, trong lòng liền có cái gì nghi hoặc, cũng sẽ không lần thứ hai hoảng loạn cầu giải. Một vô tâm hừ lạnh một tiếng, cũng không ngôn ngữ, nhưng càng là như thế, liền càng là làm người minh bạch, dư nông tình lời nói không giả. Nàng thọ nguyên thật sự không dài, cảnh giới cũng thật sự không có đạt tới cái kia nông nỗi. Đồng thời, hư không kịch biến, như là bị một đôi vô hình tay vặn mèo lên, dường như có mãnh liệt lực lượng ở bên trong chung không ngừng căn xé, lôi kéo. Thậm chí phảng phất thực mau liền phải cắt ra hư không, buộc phát ra tới. Đây đúng là một vô tâm cùng dư nông tình không hề vô nghĩa, đã là chém giết lên. Chỉ là các nàng một cái cầm trong tay tiên khí, một cái rốt cuộc có đại thừa kỳ tu vi, hai người chiến trường, tất nhiên không thể ở trên hư không ở ngoài, nếu không lực lượng dư ba chẳng phân biệt địch ta, không chỉ có như ý tiên trang sẽ biến thành một mảnh phế tích, chính là phía dưới này đó chính tà tu sĩ, cũng hết thể phải bị nghiền áp, hóa thành bánh nhân thịt. Bất quá các nàng không thể ra tới, lại chưa chắc không thể có người đi vào. Trong giây lát, có vài đạo huyết ảnh đột nhiên thoát khởi, nhắm thẳng hư không mà đi, bên kia cũng là nhảy ra một cái màu trắng áo gấm nam tử, lại là theo sát huyết ảnh, theo đuổi không bỏ. Không bao lâu, này mấy đạo bóng dáng bị kia vặn vẹo chỗ hấp dẫn, thế nhưng hoàn toàn đi vào trong đó, như vậy biến mất. Hư không nội đấu đến lợi hại, phía dưới cũng không nhường một tấc. Này đó tà ma đạo ma đầu thị huyết thành tánh. Mỗi khi đem người khác huyết nhục dùng làm bổ thân chi dùng, cho nên mỗi giết chết một người tu tiên người, lực lượng liền phải tăng nhiều. Cùng lúc đó, bọn họ càng không sợ chết, cũng đối đồng môn không có thương xót chi tâm, nếu là có đồng đạo bị tu tiên người giết chết, huyết tinh khí vị dưới, bọn họ ngược lại càng thêm hưng phấn. Ngũ lăng tiên môn mọi người đã là vây quanh ở một chỗ, đều là lấy sống lưng tương dựa, lấy pháp bảo đối ngoại, mà kia năm vị nguyên anh tắc bảo vệ bên ngoài, treo cổ ma đầu, chỉ đem số ít để vào vòng chung. Bị mười mấy cái kim đan tu sĩ cùng giết chết. Như thế an bài, tốt xấu làm cho bọn họ có thở dốc thời gian, bất quá rốt cuộc đều là tuổi trẻ tu sĩ, mặc dù tiềm lực lại đại, cũng chưa từng gặp quá như vậy nhiều kim đan ma đầu, càng chớ nói còn có nguyên anh ma đầu quấy phá, thật thật là cảm xúc sâu vô cùng. Đặc biệt thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy người khác kêu thảm thiết tiếng động, lại hồi tưởng phía trước chúng nam nữ tu sĩ như vậy hòa thuận vui vẻ sung sướng tình cảnh, liền càng sinh ra rất nhiều thọ tử hồ bi cảm giác. Kia tần trưởng lão quyền kình không ngừng, mỗi vừa ra tay liền đem ma đầu thân thể đánh bạo, nhấc lên quần quận huyết lãng. Hắn lấy nguyên anh tu vi, giết chết kim đan thật sự nhẹ nhàng, cho nên cũng lúc nào cũng chú ý phía sau tình hình. Lúc này thần thức đem đông đảo đệ tử đảo qua mà qua, đột nhiên hỏi nói, Vân Liệt làm sao không ở? Âu Mộ Bách một mặt tiểu tâm đề phòng quanh mình, một mặt đáp, đại sư huynh trước đó liền bất đồng chúng ta một chỗ, hắn dường như cùng hắn sư đệ đi. Lúc này hắn tưởng tượng, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Đại sư huynh đích xác lực lượng cực cường, nhưng lúc này cục diện này dưới, hắn liền lại cường, cũng chỉ là kim đan tu sĩ, ở nguyên anh lão tổ trước mặt, căn bản không thể ngăn cản. Huống chi hắn còn bảo vệ một vị hóa nguyên sư đệ, chẳng phải là liền cơ hội đào tẩu cũng chưa. Tần trưởng lão Ninh chủ mày, ngươi chờ mau mau tìm hắn tung tích, này đó ma đầu, thả trước giao dư ta chờ. Muốn nói này đó cùng đại thiên tài đệ tử, đều là tâm cao khí ngạo hạng người, bọn họ thiên tư tung hành, tự nhiên cũng có nảy tư bản. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì lẫn nhau đều cực tự phụ, liền không muốn bị người so đi xuống. dĩ vãng bọn họ này đó hạch tâm đệ tử chi gian cũng coi như lẫn nhau có thắng bại, cho dù bài thủ vị, cũng không dám đảm bảo nhiều lần như thế, lẫn nhau chi gian, kém cũng không rất lớn. Thẳng đến nửa đường sát ra một cái Vân Liệt. Này Vân Liệt lúc trước nhân này kiếm đạo chi cố, ở tầng dưới chốt đệ tử chi gian có chút danh tiếng, nhưng bọn họ này đó đỉnh tầng hạch tâm đệ tử, lại chưa đem hắn xem đến như thế nào lợi hại. Ai ngờ người này một kết đan đó là một bước lên trời, lập tức đem sở hữu thiên tài đè ở phía sau, nhảy trở thành thiên long bảng thượng đều không thể bỏ qua tồn tại. Như thế tu vi, nhưng nói đưa bọn họ tất cả đều áp chế, làm cho bọn họ kia một phần kiêu ngạo chi tâm, liền bị rất nhiều đả kích. Nhưng đả kích về đả kích, Âu Mộ Bách đám người lại không hy vọng Vân Liệt nhân này hai bay vạ gió mà mất đi tánh mạng. Bởi vậy ở tần trưởng lão mở miệng lúc sau, bọn họ lẫn nhau liếc nhau, liền sôi nổi hướng kia đẩy trời tinh phong huyết vũ trung siêu tầm Vân Liệt rơi xuống tới. Đột nhiên, Âu Mộ Bách hướng đông nam phương hướng nhìn lại, đại sư huynh. Vân Liệt biểu tình bất động, dưới chân ở một tấc vung nơi xê dịch, kiếm chiêu như điện, nhất kiếm liền có thể giết chết một tôn ma đầu. Từ Tử Thanh ở hắn phía sau, ánh mắt cảnh giác, lúc nào cũng lưu tâm hắn sư huynh tình hình, không dám hơi có khinh thường đại ý. Này đó kim đan kỳ ma đầu hóa thành vô số huyết ảnh, ở hai người phía trước mơ hồ dao động, nhanh chóng như gió, khó có thể nắm lấy. Này trên người tản mát ra mãnh liệt huyết tinh chi khí, còn có kia quấn quanh màu đen đoán khí, đều giống như bóng đè giống nhau, làm người thấy chi mà trong lòng sợ hãi. Vân Liệt tự nhiên là không sợ hãi, hắn mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều cực kỳ ngắn gọn, đối chân nguyên không có nửa điểm lãng phí, ra tay càng là sẽ không tốn nhiều một phân sức lực. Nhưng hắn đối thân thể của mình thao tác lại như thế nào tinh tế, rốt cuộc cũng chỉ là kim đan kỳ tu sĩ. Từ lúc ban đầu trên người lấy máu không dính, đến bây giờ đã là nhiễm hồng nửa kiện bạch đi đi, càng ngày càng dày đặc sát khí dưới, đem Vân Liệt làm nổi bật đến dường như một tôn sắt thần giống nhau. Nhưng là ở hắn lệnh người sợ hãi đồng thời, chân nguyên tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều. Không có người so Từ Tử Thanh càng minh bạch Vân Liệt gặp được áp lực, mấy chục tôn kim đan ma đầu xuống tới, Vân Liệt không ngừng muốn giết địch, càng phải bảo vệ Từ Tử Thanh, có thể nói thập phần gian nan. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này tình hình đi theo đại bỉ khi là bất đồng. Này đó ma đầu sẽ không nhận thua, cũng sẽ không bởi vì bị đánh bay liền đình chỉ công kích, bọn họ chỉ biết dùng hết thể biện pháp, muốn ngươi tánh mạng, lại đoạt lấy ngươi một thân huyết nhục tinh hoa. Chương 196. Lúc này Vân Liệt trường kiếm mỗi ra, liền phải mang ra một mảnh huyết vũ, vẩy ra ra tới, thanh phong phần phần. Hắn nguyên bản là muốn từng bước sát ra, nhưng ma đầu tới quá nhanh, vẫn chưa kịp thời mà đi. Hiện giờ tình hình, hắn vẫn là nếu muốn pháp tìm được một cái xuất khẩu, từ này vây quanh bên trong lao ra mới là, nếu không hậu sự liền khó có thể đoán trước. Vân Liệt rốt cuộc thân kinh bách chiến, hắn một mặt cùng chúng ma đầu chém giết, một mặt phân tâm nhị dùng, truyền âm về phía sau. Từ Tử Thanh vẻ mặt nghiêm lại, đã là nhận được sư huynh truyền âm. Tử Thanh, ta không rảnh chờ, ngươi khả năng nghĩ cách nhảy lên ta sống lưng. Thỉnh sư huynh đợi chút, Tử Thanh định có thể làm được. Từ Tử Thanh thật sâu hô hấp, hắn tự nhiên hiểu được mặc cho hắn dùng ra toàn bộ sức lực, chỉ cần dung cẩn không ra, hắn liền vô pháp cùng kim đan ma đầu chống lại. Nhưng nếu là gần chỉ là tiếp cận sư huynh, làm hắn lưng đeo, nhưng thật ra có thể thử một lần. Nhưng là này cũng hoàn toàn không dễ dàng, Vân Liệt cùng ma đầu đánh nhau. Hành tẩu bay vút gian cực kỳ nhanh chóng, nếu muốn bắt giữ này quỹ đạo đã là rất là khó khăn, mà càng muốn ở kia nhanh nhẹn linh hoạt chi khắc chuẩn xác nhào lên, càng là khó càng thêm khó. Hơn nữa một khi một lần không thể nhào lên, kia Tử Tử Thanh liền lâm vào ma đầu vây quanh bên trong, Vân Liệt chưa chắc có thể lập tức tới cứu, mà chỉ cần một cái chớp mắt công phu, hắn huyết nhục liền sẽ cấp toàn bộ hút hết. Bất quá Tử Tử Thanh nhưng thật ra hạ quyết tâm, không thành công liền xả thân, cùng với ở chỗ này liên lụy sư huynh, không bằng ra sức giao tranh một phen. Đó là thật sự dừng ở hiểm cảnh, hắn thả ra dung cẩn chính là, tả hữu đến lúc đó chung quanh đều là ma đầu, người khác cũng chưa chắc có thể nhìn thấy là hắn không phải. Tương định rồi, Từ Tử Thanh ý chí càng thêm kiên định. Hắn méo quyền, đan điền nguyên dịch cuồn cuộn bạo động, thoáng chốc thổi quét quanh thân trăm mạch. Vừa mới nắm giữ đặc sệt chân nguyên hóa thành từng luồng tuyệt cường lực lượng, thẳng bức tử phủ, nhanh chóng mà ngưng tụ thành một đoàn. Giữa mày nối liền tử phủ, nơi đó có một cây thanh vân châm phun ra nuốt vào không chừng, nháy mắt đem sở hữu lực lượng hút vào, bộc phát ra mãnh liệt thanh quang. Từ Tử Thanh trong miệng thanh quát một tiếng, đốt. Thanh vân châm tức khắc cấp hướng mà ra, nhắm ngay Vân Liệt mặt bên kia hai tôn ma đầu, nổ bắn ra mà đi. Vâng. Thật lớn nổ đùng tiếng vang lên, vô số khô mục chi khí quá tuyệt cường lực lượng chạy về phía kia ma đầu nhóm mặt, quang mang chói mắt, liền làm cho bọn họ động tác thoáng một đốn, phất tay đem thanh vân châm đánh tan. Vân Liệt chính trở tay chém giết một tôn ma đầu, lại nghiêng đi thân đi, đem kia hai tôn dừng lại ma đầu cũng tất cả đều giết chết. Còn lại ma đầu còn muốn đánh tới, liền có một cái chớp mắt lỗ hổng. Đang ở này trong chớp nhoáng, từ Tử Thanh vận khởi cuối cùng một tia chân nguyên, nhân cơ hội nhào hướng Vân Liệt, hung hăng mà đánh vào hắn sống lưng phía trên. Vân Liệt lập tức trầm giọng mở miệng, ôm sát. Từ Tử Thanh phản ứng cực nhanh, không cần Vân Liệt nhiều lời, đã là hai tay hai chân đều chặt chẽ triển ở Vân Liệt trên người. Hắn hiểu được sư huynh lúc sau chỉ sợ phải có tàn nhẫn tay, hắn càng là cùng sư huynh gián vô cùng, liền càng là có thể làm sư huynh buông tay làm. Sư huynh đệ hai cái cũng coi như có ăn ý. Vân Liệt phát hiện Từ Tử Thanh hành động, ánh mắt lực hoãn, thủ hạ liên tục đánh chết tam tôn ma đầu, giữa mày cũng có một đạo quang mang lập lòe. Xoát, cực lượng kim quang trung, một thanh mấy trượng cao cử kiếm phá không mà ra, hung hăng chém xuống. Trong phút chốc một cổ kinh người lực lượng bốn phía, mênh mông kiếm ý quét ngang mà ra, thẳng đem mười mấy đầu không chịu tan đi ma đầu rảo thành dập nát. Kiếm khí tung hành, kia trên mặt đất cũng là bị chém ra thật sâu khe rãnh, trong chớp mắt, nguyên bản san bằng thổ địa đã là trở nên rách mướp, ngay cả một ít khoảng cách lược gần kim đan chân nhân, cũng đã chịu một ít lan đến. Này kim sắc cử kiếm đúng là Vân Liệt thần thông, tuy là lại đơn giản bất quá, nhưng một khi dùng ra, liền lấy tuyệt đối cường thế nghiền áp tứ phương, nhưng phàm là cùng hắn cảnh giới tương đồng tu sĩ, đều khó có thể cùng hắn địch nổi. Mà nhất kiếm qua đi, nay cự kiếm chi lực cũng không ngừng lại, lần thứ hai liên chạm ba lần, mới đem quay chung quanh mà đến ma đầu quét sạch, lại nơi xa chút kim đan ma đầu rốt cuộc có chút sợ hãi, liền rất ít lại cùng lúc trước như vậy, lại đây khiêu khích. Trên mặt đất huyết lưu đảo hạt, tràn đầy thành hà, huyết tinh khí cực vì gây mũi. Vân Liệt dương mắt, liền nhìn đến Ngũ Lăng Tiên Môn một chúng đang ở phía trước, hắn liền một mặt huy kiếm, một mặt thả người dựng lên, cực nhanh mà chiều kia chô sát đi. Không bao lâu, đã là sát ra một cái đường máu. Từ Tử Thanh gắt gao ôm Vân Liệt cổ, nhanh chóng mà chiều trong miệng nhét vào một cái một nguyên đan. Hắn lực lượng tuy rằng nhỏ bé, khá vậy không thể nhậm nó chậm rãi khôi phục, cần đến sớm ngày bổ mãn đan điền, để tránh kéo sư huynh chân sau. Lại nói Ngũ Lăng Tiên Môn đông đảo kim đan chân nhân trong lòng đều đối đại sư huynh rất là lo lắng, thả phụng tần trưởng lão mệnh lệnh, liền sôi nổi dụng tâm tìm kiếm hắn rơi xuống. Âu Mộ Bách tu vi tối cao, cẩn thận siêu tầm dưới, liền phát giác có cái lược hẻo lánh chỗ đột nhiên có kiếm khí kích động, tức khắc trong lòng vừa động, liền hướng kia chỗ nhìn lại. Quả nhiên, liền nhìn đến có kim sắc cự kiếm phóng lên cao, phóng đãng bá đạo, lực lượng hơn người. Mãnh liệt kiếm khí gió lốc chung, rất nhiều ma đầu toàn bộ chết thảm, máu loang vẩy ra, giống như luyện ngục. Hảo chút ma đầu cũng không dám lần thứ hai tấn công, liền có một cái đường máu kéo dài mà ra, cực kỳ thảm thiết. Ngay sau đó, liền có một đạo cô lanh thân ảnh cất bước mà ra, xúc địa thành thốn, hoảng thân mà đến. Hắn mỗi hành một bước, liền chạm một tôn ma đầu, tắm máu hành tẩu. Kia một thân bạch y yể, cũng đã là biến thành huyết y yể. Âu Mộ Bách trong lòng chấn động vô cùng, trong miệng lại không khỏi hô, đại sư huynh. Mọi người nghe nói, đều là nhìn qua đi, cũng là chấn động không thôi. Đó là tần trưởng lão nhìn thấy, cũng lược có kinh dị, người này hảo trọng sát khí. Hắn từ trước một lòng tu hành, nhưng thật ra nghe nói quá Vân Liệt chi danh, bất quá rốt cuộc tố chưa che mặt, hôm nay vừa thấy, liền giác tông chủ lời nói không giả, nếu là có thể nâng đỡ người này trưởng thành, vạn năm trong vòng, tiên giới tất có hắn một vị trí nhỏ. Nếu càng thêm nhận định Vân Liệt tiềm lực, tần trưởng lão cũng đối hắn càng thêm chú trọng. Nhìn thấy Vân Liệt khoác huyết mà đến, toàn thân sát khí kinh người, đối hắn thưởng thức cũng đúng rồi vài phần. Hắn lập tức thay đổi cái phương vị, làm khác bốn vị trưởng lão bảo vệ đông đảo đệ tử, chính mình tắt tiến lên một bước, bạch bạch đẩy ra số trường, đem chặn đường số tôn ma đầu đánh nát, cấp Vân Liệt giảm bớt áp lực. Vân Liệt nhờ ơn, nện bước lại mau một thành, một cái hô hấp gian nội, đã là tới rồi tần trưởng lão trước mặt. Tần trưởng lão thân mình vừa chuyển, đem Vân Liệt đưa vào bọn họ này đó trưởng lão bảo hộ trong vòng. Lúc này Âu Mộ Bách trước nói, đại sư huynh, nơi này có ta chờ đi trước ngăn cản, ngươi thả nghỉ tạm một lát bãi. Hắn xem một cái Vân Liệt trên lưng hiển nhiên là bởi vì thoát lực mà sắc mặt trắng bệnh Từ Tử Thanh, đối Vân Liệt nhưng nói là khâm phục không thôi. Phía trước hắn là cái thứ nhất tìm được Vân Liệt nơi, tự nhiên cũng thấy được kia thành đàn bức bách ma đầu, khiến cho hắn ở bên ngoài cơ hồ liền nhìn không thấy bên trong tình cảnh, đủ thấy ma đầu số lượng nhiều. Nếu là chính hắn, ở như thế vây quanh dưới, căn bản là căng không đến một cái hô hấp công phu, nhưng Vân Liệt không những kiên trì một hồi lâu tử, càng là đem hắn vị sư đệ này đều bảo vệ đến lông tóc vô thương. Bực này thực lực, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Cũng chính bởi vì vậy, dĩ vãng Âu Mộ Bách hoặc là đối Vân Liệt còn có vài phần lòng hiếu thắng, cho tới bây giờ, cũng chỉ dư lại đầy ngập bội phục. Ngày thường những cái đó cùng Vân Liệt không nhiều quen thuộc kim đan đệ tử, lúc này thấy thức đến Vân Liệt như vậy thực lực, cũng cùng Âu Mộ Bách giống nhau, đối hắn tâm phục khẩu phục. Như thế làm Vân Liệt ở vô tình chi gian, đã là làm này đó cùng đại đệ tử môn rõ đầu rõ đuôi nhận hắn này đại sư huynh. Vân Liệt thân mình đĩnh đến thẳng tắp, mặc dù đan điền gần như khô kiệt, cũng chưa lộ ra nửa phần khác thường. Từ Tử Thanh lại rất minh bạch sư huynh hiện giờ tiêu hao thật lớn, gặp được an toàn nơi, liền lập tức buông ra tay chân, từ hắn trên sống lưng nhảy xuống tới. Vân Liệt xoay người, đem Từ Tử Thanh quét liếc mắt một cái, hỏi, không có việc gì không? Từ Tử Thanh thần sắc bình tĩnh, Tử Thanh không có việc gì, thỉnh sư huynh lập tức nghỉ ngơi chỉnh đốn bãi. Vân Liệt thấy hắn trong mắt quan tâm, lừa gật đầu, trong tay đã nhiều ra một cái bình sứ. Hắn bấm tay đem này phong khẩu văng ra, liền đem bên trong đan dược tất cả đều khuynh ở lòng bàn tay, chính là 5 viên thượng phẩm khôi nguyên đan, dược hiệu vạn lần với một nguyên đan. Vân Liệt tay cầm thành quyền, đan dược thoáng chốc nổ tung, biến thành một mảnh bụi, bị hắn há mồm một hút, hóa thành một đạo dòng khí, nuốt vào trong bụng. Thức mau, kia đan dược ở đan điền nhanh chóng va chạm, cấp tốc mà vì hắn đền bù chân nguyên, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian nội, đã là khôi phục 4-5 thành nhiều. Hắn cũng không dừng tay, lần thứ hai lấy ra một lọ khôi nguyên đan, bào chế đúng cách, như thế luôn mãi. Như ý tiên trang ngọc nữ nhất phái đã chết gần nửa, đông đảo ma đầu lại vẫn như cũ hung hăng ngang ngược. Đột nhiên, chân trời sáng lên một đạo hồng quang, có vài đạo nữ tử thân ảnh ở giữa không trung liên tục đánh ra thủ quyết, liền thấy phương xa bay tới thật mạnh huyết vân, hình như có càng nhiều ma đầu dần dần vọt tới. Những cái đó tô nữ trưởng lão, thế nhưng nhân cơ hội mở ra tiên trang phòng hộ, đem không biết khi nào đã đến tà ma đạo tu sĩ cũng toàn bộ thả tiến vào. Tuy nói này tiên vườn trái cây trung ma đầu cũng đã chết vô số, nhưng đối lập mà nói, tiên đạo tu sĩ tử thương càng thêm thảm trọng. Hiện nay ma đạo người trong càng thêm nhiều lên, mang đến ma vân cuồn cuộn, âm phong từng trận. Nơi đi qua tiên hoa rượu quả cũng đều cháy đen chết héo, thổ địa cũng bị ăn mòn, gồ ghề lồi lõm, làm người không đành lòng tốt coi. Tần trưởng lão tu vi tối cao, kỳ thật đã là gần như hóa thần kỳ cao thủ. Nhưng dù vậy, hắn mắt thấy này rất nhiều ma đầu như lang tựa hổ, trong lòng chính là căng thẳng. Bất quá hắn lại cũng rất là bình tĩnh, trước tiên lui sau một bước, đem chiến cuộc giao cho vài vị sư huynh đệ, theo sau đi vào Vân Liệt bên người, mau thanh nói, Vân Liệt, đem thông linh bảo kính lấy ra. Này hồi ma đầu là có bị mà đến, rồi sau đó không biết còn phải có kiểu gì biến cố, cần đến tốc tốc báo cho tông chủ mới là. Vốn tưởng rằng chỉ là tiên trang nội có một tôn ma đầu quấy phá, cho nên chỉ có bọn họ này vài vị trưởng lão tiến đến, vì chỉ là bảo vệ này đó tiềm lực thật lớn đệ tử thôi. Nhưng lúc này tình thế càng thêm nghiêm túc, chỉ sợ hắn này nguyên anh trưởng lão cũng không thể khống chế. Vân Liệt hiện giờ thực lực khôi phục hơn phân nửa, biểu tình lạnh lùng, giơ tay, đã đem thông linh bảo kính đánh ra. Kia vài vị hạch tâm đệ tử phản ứng cực nhanh, lập tức cũng thấu lại đây, cùng Vân Liệt cùng đem huyết tích với này thượng, đem nó mở ra. Rồi sau đó tông chủ bóng dáng mới vừa hiện, tần trưởng lão liền tức khắc tiến lên, đem thông linh bảo kính nhắm ngay này tiên ma hôn chiến nơi, nhanh chóng đảo qua, trong miệng càng là không ngừng, đem rất nhiều tình hình cực nhanh báo cho. Tông chủ nghe vậy, chỉ để lại một câu cần phải bảo vệ đệ tử sau, liền biến mất với bảo kính bên trong. Mọi người lúc này đều thực minh bạch, việc này tông chủ nếu biết được, sẽ có sở hành động, tất sẽ không làm tiên môn đệ tử bị chết nơi đây. Bọn họ hiện giờ chỉ cần lại căng cái nhất thời canh ba, chờ tông chủ tiến đến, liền có thể không có việc gì. Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng bình phục, phía trước nhìn thấy càng nhiều ma đầu dũng mãnh vào mà đổi bại sĩ khí, cũng cuối cùng là vì này đại trấn. Chương 197. Thiên ma đối chiến càng thêm kịch liệt. Thành đàn ma đầu đã đến, cấp ở đây này đó khó khăn thích hứng chém giết kim đan chân nhân nhóm lại lần nữa gia tăng rồi không nhỏ áp lực, mà này đó ma đầu bên trong, càng có hảo chút nguyên anh trở lên cường giả, không chỉ có nhanh hơn tàn sát ngọc nữ nhất phái quá trình, cũng có nhiều hơn ưu tú tiên đạo đệ tử bị hút khô rồi huyết nục. Từ Tử Thanh cùng mấy cái đều là trúc cơ, hóa nguyên kỳ tiểu bối bị chân nhân nhóm hộ ở giữa, sắc mặt đều chưa nói tới đẹp. Bất quá bọn họ có đông đảo sư trưởng tương hộ, so với những cái đó đột tử người, lại là vận may trăm ngàn lần. Một ít nguyên anh kỳ trở lên ma đầu dần dần phát hiện tần trưởng lao đám người tồn tại, không hẹn mà cùng mà nhào tới. Tần trưởng lao đám người ỷ vào trong tay bảo khí, là tận lực chém giết, nhưng rốt cuộc cũng từng bước tiêu hao, có chút cố hết sức. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ lại không thể lùi bước, nếu như một cái chống đỡ không được, kia ma đầu hung mãnh, phía sau những cái đó kim đan kỳ đệ tử cũng đều muốn biến thành ma đầu nhị thực. Nói đến kia tổ nữ nhất phái cũng thực sự ác độc, các nàng sở cấu kết lại là huyết thần tông ma đầu. Nay huyết thần tông đó là ở tà ma đạo trung, cũng là có hiển hách tên tuổi, phàm là gia nhập trong đó tu sĩ, không chỉ có tu vi tăng trưởng cực nhanh, càng là thị huyết vô cùng, cơ hồ cùng thực người yêu thú vô dị. Nếu là bình thường tà ma đạo, còn không đến mức như vậy khó giải quyết, cũng không đến mức căn bản liền tông môn chi gian đủ loại giác hệ đều không màng, liền như vậy tới cửa ăn người. Đang ở đông đảo trưởng lão đau khổ chống cự ma đầu khi, trong hư không lại sinh ra biến hóa. Kia chỗ nguyên bản chính là chấn động không thôi, đột nhiên liền có một đạo cực lợi hại lưu quang xẹt qua, hư không chỗ liền thoáng chốc bị cắt mở ra, quả thực giống như là đem không trung cắt ra, cuốn lên cường đại gió lốc. Trong đó có ba bóng người nhoáng lên mà ra, chính là lưỡng đạo bóng trắng cùng một người khác ảnh giằng co, giơ tay nhấc chân gian lôi vân cuồn cuộn, thiên địa linh khí tùy ý giằng giụa, hình thành kinh thiên sóng lớn, lại hóa thành vô số lốc xoáy. Này đó lực lượng quá mức bá đạo, khiến cho trên mặt đất vô số cự thạch rạn nứt, quanh thân cây cối, hoa cỏ tất cả đều nhổ tận gốc, lại thực mau ở này đó lực lượng trung bị rào thành bột phấn. Đột nhiên, trong đó một đạo bóng trắng cực nhanh hạ truy, giống như một ngôi sao rơi trên mặt đất, tạp ra một cái hố sâu, bên cạnh thổ địa rạn nứt, như mạng nhện giống nhau, làm hơn phân nửa mặt đất đều sụp xuống đi xuống. Hảo chút tu sĩ, ma đầu đều đứng không vững, dựa vào các loại thuật pháp, mới không có bị thổ thạch vùi lấp. Mà một khác nói bóng trắng cũng rơi xuống mà tới, đúng là khó khăn lắm cùng đằng trước cái kia đồng loạt tới mặt đất, lại cực nhanh mà hoảng thân qua đi, tiếp được phía trước bóng người. Lúc này, liền có người thấy rõ, nguyên lai cái thứ nhất bị đánh rớt xuống dưới, đúng là sắc mặt trắng bệnh Mục Vô Tâm, nàng hiện giờ tóc mai đã loạn, ống tay áo, góc váy đều bị cắn nát một chút, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nàng trong tay cầm một kiện pháp bảo, tuy rằng quang mang đã là rất là mỏng manh, lại như cũ cho người ta lấy một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, kia nói vậy chính là nàng sợ cậy vào tiên khí. Mặt khác một cái bóng trắng cũng bị tham gia tiệc mừng thọ tu sĩ nhận ra tới, lại là cùng Dư Nông Tình cùng đã đến, thả đến muộn hải ngoại tán tu lang thiên tề, hắn hiện giờ bạch y liễu rách nát, chính vững vàng mà ôm lấy Mục Vô Tâm, đúng là một loại bảo hộ tư thái. Biểu hiện như thế, lại là làm người khó hiểu lên. Lại làm người cảm thấy, người này cùng này như ý tiên trang trang chủ chi gian quan hệ, thực sự ý vị sâu xa. Dư Nông Tình ở không trung cười đến cuồng vọng, Mục Vô Tâm, ngươi hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, dù có tiên khí nơi tay, còn có thể dùng tới vài lần. Mục Vô Tâm mu bàn tay đem bên môi vết máu lau đi, thần sắc lạnh băng, phản bội môn người, hôm nay ta đó là thần chết đương trường, cũng muốn đem ngươi tru sát. Dư Nông Tình hừ nhẹ một tiếng, nàng hiển nhiên lực lượng còn thực dư thừa, chỉ khanh khách cười quyến rũ một trận, chính là biểu tình biến đổi, lạnh mặt một trưởng đánh xuống. Miệng tiện nghi ai sẽ không chiếm. Hôm nay tiên trang người, hết thể đều phải chết. Nàng lạnh giọng quát, quái liền trách các ngươi càng muốn tới cấp Mục Vô Tâm trúc thọ bãi. Vừa dứt lời, một đạo cực kỳ khổng lồ lực lượng liền hóa thành một tòa cự sơn, hung hăng mà chiều mặt đất áp xuống. Nó sở công kích phạm vi, đúng là toàn bộ tiên quả hội trên mặt đất mọi người. Tuyệt cường uy áp giáng xuống, thật giống như cho mỗi một cái tu sĩ đều trói thượng gông xiềng. Đại thừa kỳ tuyệt thế cường giả lực chấn nhiếp không phải là nhỏ, bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng động tác, bị bao phủ ở bọn họ khí thế dưới tu sĩ cấp thấp, liền rốt cuộc phản kháng không thể. Cùng thời gian, tần trưởng lão hô to một tiếng, không tốt. Ngữ thanh vừa ra, hắn giữa mày bên trong, liền xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh, dường như một tòa thành trì giống nhau, mang theo vô biên vô hạn lực lượng, cao cao mà đỉnh ở chính mình trên đầu. Mặt khác bốn gã nguyên anh cũng là như thế, sôi nổi tế ra cùng loại chi vật, đem bên người các đệ tử cũng sôi nổi bảo phủ. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng ở trong đó, nhưng Từ Tử Thanh lại rõ ràng có thể cảm giác được, kia cự sơn tuy nói còn không có hoàn toàn áp xuống. Kia năm tòa hư ảnh đã là phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ tùy thời tùy chỗ, đều khả năng vỡ vụn. Chính lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, tiểu bối dám ngươi. Liền có một con kình thiên bàn tay khổng lồ xa xa mà đến, bỗng nhiên gian liền đến nơi này, một tay đem kia cự sơn chụp bay. Ngay sau đó, lại có vài cái thật lớn bàn tay liên tục chụp được. Liền nghe được phanh phanh phanh phanh một trận liên xuyến trầm đục, kia rất nhiều đem tần trưởng lao đám người bức bách đến khó có thể chống đỡ nguyên anh ma đầu, liền đều bị đánh thành bánh nhân thịt. Ngay cả Nguyên Anh cũng không có thể chạy ra tới. Từ Tử Thanh lập tức ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn đến có một mảnh tường vân chính yểu yểu mà đến. Có mấy chục vị hơi thở quần quần tu sĩ đứng thẳng này thượng, mỗi một vị đều sâu không lường được, mang theo một loại kinh thiên động địa uy thế. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, liền dường như có nghiêng trời lệch đất khả năng. Có một cái cầm xúc đoạn cần trung niên nam tử đang ở liên tục xuất trưởng, mỗi một trưởng đều vô cùng tinh diệu. Hắn tinh chuẩn mà đem mỗi một đầu nguyên anh ma đầu đánh chết, lại chưa thương đến tiên đạo tu sĩ nửa phần. Mà phía trước kia một con bàn tay khổng lồ, hiển nhiên cũng là hắn chụp đánh ra tới. Nay đoạn cần trung niên tính tình tựa hồ rất là dữ dằn, xuất trưởng là lúc rầm rầm rung động, mà hắn bên người còn có rất nhiều tu sĩ, lại đều là mặc hắn phát tiết, cũng không dành trước ra tay. Thức mau, nay đoạn cần trung niên ở hô hấp gian liền chụp bẹp mười mấy tôn nguyên anh ma đầu, trưởng kình dư ba cũng đem không ít kim đan ma đầu đánh chết. Như thế hiển hách uy phong, chút nào không ở kia giữa không trung tiêu ngạo Dư Nông Tình dưới. Dư Nông Tình sắc mặt đột biến, ta rõ ràng khiến người chặn lại tin phủ, các ngươi như thế nào được đến nơi này tin tức? Đoạn cần trung niên lạnh giọng quát, yêu nữ, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọ. Ngươi này tiểu bối, còn tưởng giấu trời qua biển không thành. Này đó tu sĩ thực mau tới rồi phụ cận, đều là lập tức thấy được phía dưới kia rất nhiều kim đan chân nhân chỉ dư cốt ra thảm trạng, lập tức đều phẫn nộ không thôi. Đặc biệt có chút tông môn tổn thất thảm trọng, thậm chí một cái tuấn kiệt cũng chưa có thể lưu lại, càng là giận không thể ác. Ngay sau đó, này đó tu sĩ đều ra tay. Trong phút chốc, vô biên áp lực che trời lấp đất mà đến, hư không bị bạo loạn chân nguyên đè ép, phát ra ca ca rách nát thanh, vô số hư không cái khe mở ra dày đặc miệng khổng lồ, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Những cái đó ma đầu bất luận là cái gì tu vi, chỉ cần gặp phải này đó chân nguyên một chút, lại là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền lập tức bị hóa thành hôi hôi. Như thế bàng bạc lực lượng, mang theo cực kỳ cường đại lửa giận, cơ hồ ở trong chớp mắt liền quét sạch hết thảy. Trong phút chốc, ma đầu nhóm kêu rên không thôi, căn bản vô pháp chống cự. Dư Nông Tình tiểu nhan trắng bệnh, hiển nhiên chưa từng dự đoán được việc này. Nàng thân hình bị kia lực lượng đánh sâu vào, là dùng hết toàn thân lực lượng chống cự, như cũng bị đánh đến liên tục lùi lại, không hề có sức phản kháng. Cùng lúc đó, trên mặt đất những cái đó tông môn đệ tử, trưởng lão, tuy đều không phải là đã chịu này đó lực lượng công kích, nhưng này đó tuyệt cường tu sĩ phóng xuất ra tới cường đại áp lực, cũng là làm cho bọn họ một trận dễ chịu. Liên ở trong nháy mắt kia, uy áp đập vào trước mặt, từ tử thanh chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một vang, liền lâm vào một mảnh trong bóng tối. Cuối cùng quang cảnh, hắn phảng phất bị người tiếp được, vừa ý thức, lại là đã hoàn toàn yên lặng đi xuống. Không chỉ có từ tử thanh như thế, hóa nguyên kỳ, trúc cơ kỳ các đệ tử, tất cả đều bị chấn vượng. Thậm chí một ít bình thường kim đan chân nhân, cũng vô pháp duy trì thanh tỉnh. Hôn mê quá khứ từ tử thanh mặc dù bị Vân Liệt tiếp được, lại cũng không có nhìn đến. Hắn giữa mày gian đột nhiên phát ra ra một đạo cực sắc bén kiếm khí, đem kia chỗ bổ ra một cái đen nhánh tế phủng. Từ tử thanh tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thái dương đau đớn, tinh thần hoảng hốt, ý thức thế nhưng khó có thể tập trung. Hắn mở mắt ra, cách đó không xa là cái mơ hồ bóng trắng, nhưng kia tư thái, hơi thở, lại làm hắn lập tức nhận ra, kia đó là hắn sư huynh Vân Liệt. Chỉ một thoáng, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh từ tử thanh gọi một tiếng, mới phát giác hầu trung phát đau, ngực cũng là buồn đau. Như thế bệnh trạng, không thể nghi ngờ là bị trọng thương. Vân Liệt nghe vậy, liền đi tới, ngồi ở từ tử thanh bên cạnh người, ngươi tỉnh. Từ tử thanh lúc này tầm mắt cũng đã rõ ràng, liền phát hiện nơi này rất là quen thuộc, lược vừa thấy liền nhận ra tới, nguyên lai hắn đã là về tới chính mình động phủ bên trong. Lại hồi tưởng hôn mê trước đúng là ở Như Ý Tiên Trang trong vòng, khi đó Dư Nông Tình cùng tà ma đạo cấu kết, làm một chúng dự tiệc đệ tử nhiều lần tao độc thủ, mà Tiên Trang chi chủ Mục Vô Tâm cùng nàng tình nhân cũ cùng đối kháng, lại là ngăn cản không được. Lúc sau Tiên Đạo viện thủ đã đến, cùng Dư Nông Tình cùng Đông Đảo Ma Đầu đánh nhau, nhưng bởi vì phóng xuất ra tới uy áp quá mức khủng bố, khiến cho bọn họ này đó cấp thấp tu sĩ không thể tự khống chế, hôn mê qua đi. Hiện giờ hắn nếu đã ở chính mình động phủ, nói vậy sự tình đã là chấm dứt. Từ tử thanh đang nghĩ ngợi tới, ngoài động đông nhiên vang lên một trận kêu gào, thập phần run rập, bên trong càng có cực kỳ lo lắng chi tình, truyền vào động phủ bên trong. Hắn lập tức nhận ra, Trọng Hoa. Vân Liệt thấy hắn dục muốn đứng dậy, liền duỗi tay đem hắn ấn xuống, ngươi thương thế quá nặng, còn muốn tu luyện một phen mới có thể hành động, không nên nhiều có động tác. Dứt lời hắn bắn ra một sợi kiếm mang, liền đem cửa động cấm chế cởi bỏ. Ngay sau đó, một đầu cực thần Tuấn Hùng Ngưng liền vỗ cánh phát nhảy vào tới, vẫn luôn lẻn đến giường trước, ai ai mà kêu. Từ tử thanh quanh thân đau nhức, kinh mạch toàn thường, lúc này chỉ miễn cưỡng nâng lên một bàn tay tới. Trọng Hoa liền cúi đầu tới, đem đầu đưa hắn thủ hạ ai cọ. Từ tử thanh nhẹ nhàng sờ sờ nó, quyền làm an ủi, ngươi bị ta đặt ở tiểu viện bên trong, ta nguyên còn ở lo lắng ngươi an nguy, hiện giờ nghĩ đến, hẳn là sư huynh đem ngươi mang về. Hắn dứt lời, liền chiều Vân Liệt cười, sư huynh có tâm. Vân Liệt nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Từ tử thanh cũng sớm đã bất đồng Vân Liệt như vậy khách khí, liền không nhiều lắm nói lời cảm tạ, ngược lại hỏi, sư huynh, không biết ta sau khi hôn mê, lại phát sinh chuyện gì? Chương 198. Vân Liệt thấy hắn thần khí còn tính sung túc, liền khoanh chân ngồi xuống. Từ tử thanh liền hiểu được, đây là sư huynh muốn cùng hắn xúc đầu gối trường đàm, cho hắn giải thích nghi hoặc. Lập tức hắn cũng là biểu tình nghiêm, chăm chú lắng nghe. Lúc ấy tiên quả hội biến thành tu la tràng, ma đầu che trời lấp đất, cơ hồ là khuynh tận huyết thần tông một nửa nhân thủ, trừ bỏ những cái đó lao quái vật không có tới, tu vi nhược chút đều nghĩ đến phân một ly canh. Cần biết này sẽ thượng sở tới, đều là đông vực rất nhiều môn phái tuyệt đỉnh thiên tài. Bị bọn họ săn mồi đi xuống, là có thể cực đại mà giúp tinh huyết, làm cho bọn họ tu vi đại tiến. Cũng là bởi vì tà ma đạo giết tiên đạo một cái trở tay không kịp, sắc thật hại không ít thiên tài ngã xuống. Nhưng mà bởi vì từ tử thanh trên đường nghe được một vô tâm cùng lang thiên tề chi ngôn, lòng có bất an, báo cho Vân Liệt, mới làm Ngũ Lăng Tiên môn tông chủ biết được khác thường. Tông chủ sống không biết nhiều ít tuổi tác, lại không chế nhất đại tông môn, tâm tư tính kế người khác vô pháp bằng được. Hắn trong lòng liền có dự cảm, phái vài vị nguyên anh tiến đến, mới bảo vệ tiên môn nguyên khí, không một tử thương. Ở đây rất nhiều kim đan đệ tử tuy đều có đưa tin chi vật, nhưng ở cực nguy hiểm khi đem âm tín truyền ra, nhưng chỉ cần tông môn biết được, là có thể làm đại năng ở khoảnh khắc đổi tới, hơn nữa chúng đệ tử trong tay bảo mệnh pháp bảo, chưa chắc không thể mạng sống. Chỉ là tà ma đạo này hồi mưu kế đã lâu, thế nhưng làm tu vi cực cao tuyệt ma đầu nửa đường đem tin tức chặn lại, làm cho bọn họ báo không được tin, chỉ có thể ở trong trang nhận lấy cái chết. May mà Ngũ Lăng Tiên môn nguyên anh trưởng lão bảo vệ chúng hoạch tâm đệ tử, mới có thể làm cho bọn họ mở ra thông linh bảo kính, trực tiếp đem tình thế hội báo tông chủ, mà tông chủ lập tức tuyên bố tông môn cấp chiếu lệnh, khiến cho đông vực đông đảo lớn nhỏ tông môn tông chủ đều kịp thời được đến tin tức, mới có thể lần thứ hai phái đại năng gấp rút tiếp viện. Trận này tai họa làm đông đảo lớn nhỏ môn phái tông chủ đều là lửa giận tận trời, trong lúc nhất thời cũng không màng mặt khác, liền triệu tới môn nội tuyệt thế cường giả, ở Ngũ Lăng Tiên môn một vị đại thừa kỳ đại năng dẫn dắt dưới, bước trên mây mà đến. Người tới nhìn thấy môn nội đệ tử tử thương thảm trạng, càng là cấp hỏa công tâm, ra tay mảy may không có lưu tình, đối ma đầu đại khai sát giới, chỉ là mấy cái hô hấp gian công phu, khiến cho bên trong trang ma đầu gần như tử tuyệt. Cũng là bởi vì vẫn chưa như thế nào khắc chế tiết ra ngoài uy áp, mới làm đông đảo tu vi thấp chút đệ tử vượng mê. Dư Nông Tình tự nhiên không phải này đó đại năng đối thủ, liền phải đào tẩu. Nhưng đông đảo đại năng đối nàng hận cực, như thế nào nguyện ý. Đồng loạt ra tay chặn lại. Nhưng không trung bỗng nhiên chụp tới hai cái thật lớn huyết trường ấn, trùng trùng điệp điệp, trong phút chốc có chút xâm nhiễm đến phía dưới đệ tử trên người, lại là đem người hóa thành máu loãng. Hiện giờ đã có như vậy nhiều đệ tử chết thảm, đông đảo tông môn thực sự không thể lại có tử thương, sôi nổi ra tay cứu trợ, lúc này mới cho Dư Nông Tình một cái cơ hội thừa dịp, làm nàng bị một con huyết trưởng ấn bắt lấy mang đi. Mà trước khi đi, nàng còn đem Mục Vô Tâm cùng Lang Thiên Tề việc thọc cái sạch sẽ, cũng làm này như ý tiên trang thanh danh, bại hoại đến càng thêm hoàn toàn. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, khó tránh khỏi thở dài, kia Mục Dung Hoa chân nhân. Hắn vẫn chưa nhắc tới Mục Vô Tâm cùng Lang Thiên Tề hai cái, chỉ vì bọn họ việc làm sắc có không phải chỗ, mà Mục Dung Hoa lại rất là vô tội, hắn từng thấy này phong hoa khí độ đều ở thường nhân phía trên, lúc này liền khó tránh khỏi hỏi nàng vừa hỏi. Vân Liệt liền nói, Dư Nông Tình cũng không biết Mục Dung Hoa chính là hai người chi nữ, chỉ thật sự đương nàng là Mục Vô Tâm sau lại cùng người khác sở sinh. Bất quá nàng nhưng thật ra chưa quên lại hướng Lang Thiên Tề ngực thọc một đao tử, lại trao phúng hắn đeo đỉnh đầu thật lớn nón xanh, còn phải vì tình nhân cũ cùng con hoang vào sinh ra tử. Từ Tử Thanh nghe xong, liền khẽ nhíu mày, Dư Nông Tình cùng Mục trang chủ rất nhiều năm sư tỉ muội, vì sao như vậy ngoan độc. Việc này ở phía sau tới bị người nghị luận sôi nổi, Vân Liệt tuy là dụng tâm hỏi thăm, nhưng cũng biết vài phần. Dư Nông Tình năm đó liền cùng Mục Vô Tâm không đối phó, nghề hà nàng thiền tư vô cùng cao minh, so với Mục Vô Tâm tới còn muốn càng mau tu đến đại thừa kỳ cảnh giới, tự nhiên mà vậy mà, liền thành tiên trang trụ cột. Mục Vô Tâm tuy không lắm tin nàng, nhưng cũng chỉ tưởng bên trong trang phe phái đánh nhau, cho nên mới có ở đại thọ trước đem Dư Nông Tình vây khốn, muốn nàng không thể ở đại thọ thượng dở trò thôi. Việc này một xong, nàng liền sẽ đem nàng thả ra, chưa bao giờ sinh ra cái gì sát tâm tới. Chính là cái này Dư Nông Tình, lại là dã tâm cực đại, thả đối tiên trang không hề thuộc sở hữu cảm giác. Một vô tâm tốt xấu đem nàng coi như tiên trang người, nàng lại chưa từng chân chính đem một vô tâm đương đồng môn đối đãi. Từ Tử Thanh đảo cũng đều không phải là không thể lý giải, ngọc nữ, tố nữ tác phong một trời một vực, nếu thật sự cho nhau có thể xem đến thuận mắt, mới là kỳ sự. Chỉ là hắn lại không biết vì sao năm đó kiến trang khi vì sao phải phân đến như thế tiên minh, nếu như bằng không, cũng sẽ không có này rất nhiều tranh chấp. Vân Liệt thần sắc bất động, lại đem hậu sự nói xong. Lại nói này như ý tiên trang sở dị những năm gần đây đều không ngừng đại, cũng là lúc đầu kiến trang hai vị thủy tổ đem hậu sự tất cả đều suy xét, thả lập hạ tổ quy chi cố. Thành lập tiên trang người, nguyên là một đôi tỉ muội, hai người đều là cực có thiên phú mỹ mạo nữ tu, lại vận mệnh nhấp nô, gặp rất nhiều bất hạnh. Nếu không có nàng hai cái nghị lực cứng cỏi, đụng phải kỳ ngộ, chỉ sợ cũng là sớm đã bỏ mạng tà ma tay, càng chớ nói sáng tạo như thế đại gia nghiệp. Từ đây tiên trang, liền có hai hạng tổ quy. Một vị lịch đại trang chủ đều có ngọc nữ nhất phái lực lượng mạnh nhất người đảm nhiệm, nhị vì tiên trang vĩnh vì chính đạo, tuyệt không sa đọa, nếu không liền phải thanh lý môn hộ. Kia một đôi tỷ muội cũng là hao tổn tâm huyết, hai người nhân tao ngộ chi cố, liền có muội muội tu luyện cực thanh chính tiên đạo công pháp, mà tỷ tỷ lại chỉ có thể tu luyện xá nữ tâm kinh. Tu tập người trước, tất nhiên là trời sinh chính đạo, nhưng tu tập người sau, lại muốn lo lắng tâm tính không chừng người, sẽ vì này sở hoặc, rơi vào tà đạo. Nhưng mà hai tỷ muội kiến trang ước nguyện ban đầu, bổn ý đó là thu lưu tu giới thế nhược nữ tử, thanh thanh bạch bạch tự nhiên không có quan hệ, nhưng nếu là từng có thảm thống việc, thường thường liền có rất nhiều công pháp không thể tu tập, chỉ có này xá nữ tâm kinh, vẫn chưa có cái gì kiêng kỵ, uy lực cũng đại, có thể làm cho người phong thân. Cho nên này hai cái phe phái liền như vậy truyền lại đi xuống, vì tránh cho hậu đại bị lạc, mới có tổ quy như thế. Ngọc nữ nhất phái làm trang chủ, có thể làm cho tiên trang lập trường bất động, mà tố nữ nhất phái nếu là tâm tính chết đi, cũng có ngọc nữ nhất phái có thể vì này đạo chính. Nhưng trừ cái này ra, mặc dù là tố nữ nhất phái ngẫu nhiên khác người, ngọc nữ nhất phái cũng sẽ không nhúng tay. Hai phái tuần hoàn chi đạo bất đồng, nhưng bởi vì đều lấy tiên trang vì ra, ngẫu nhiên khắc hiễng, cũng là bóc qua đi. Như vậy xuống dưới, hai bên cũng coi như tưởng ăn không có việc gì. Mà trang chủ vì ngồi ổn vị trí này, liền đem một kiện tiên khí đời đời truyền lại, chỉ là này tiên khí rốt cuộc uy lực vô cùng, bên trong có thủy tổ ấn ký, mới có thể làm trang chủ tự nhiên thao tác, trấn áp bát phương, nhưng cùng lúc đó, cũng muốn trả giá đại giới. Thí dụ như nói, mỗi một thế hệ trang chủ, kỳ thật ở xuất khiếu kỳ thời điểm liền tiếp nhận chức vụ vị trí này, theo sau cùng tiên khí tương hợp, đem tu vi ngạnh sinh sinh nhắc tới có thể so với đại thừa kỳ, trên thực tế cảnh giới lại là bất biến. Ở kiêm giữ tiên khí thời gian, trang chủ thọ mệnh nhưng ở vạn năm lúc sau, lại kéo dài ngàn năm, tu vi hàng năm tích lũy, nhưng cảnh giới sẽ không tiếp tục tăng lên. Thẳng đến tuyển ra tân nhiệm trang chủ, đem tiên khí truyền xuống, mới có thể bế quan đột phá, nên đón độ kiếp. Bởi vậy cũng không có người phát giác vừa biến mất bí. Nhưng nếu muốn cùng tiên khí tương hợp, liền không thể lây dính nửa điểm ma khí, một vô tâm năm đó hoài tà ma đạo thai nhi tới cùng tiên khí tương hợp, này một loại tương hợp, liền có tì vết. Dư nông tình không cam lòng ở người hạ, không biết khi nào phát hiện một vô tâm bí mật, tự nhiên vui mừng quá đỗi. Nhưng nàng lại giữ kín không nói ra, kỳ thật tại đây mấy ngàn năm tới đều ngầm nuôi chồng tâm phúc, ở bên ngoài cùng huyết thần tông tiếp xúc, mà nàng bản nhân càng là âm thầm cùng huyết thần ma tôn kết làm song tu đạo lữ. Lúc sau vừa lúc gặp một vô tâm đại thọ, lại có vạn năm một lần tiên quả hội, dư nông tình trong lòng biết rất nhiều thiên tài tu sĩ toàn muốn tới này, nàng sớm có tâm muốn đem tố nữ nhất phái đầu nhập ma đạo, không hề bị tiên trang nín thở trói buộc, liền cùng huyết thần ma tôn tính kế một phen, nội ứng ngoại hợp, làm nơi đây biến thành nhân gian luyện ngục, giết hết ngọc nữ nhất phái. Này dịch qua đi, dư nông tình muốn đem bà sa thần mục mang đi. Đến lúc đó tố nữ nhất phái vì ma đạo làm ra như thế cống hiến, tự nhiên là có thể đứng vững góc chân, tiêu giao sung sướng. Từ tử thanh nghe được nơi này, chính là cả kinh, kia bà sa thần mục. Nếu như thật sự này mục về ma đạo, chỉ sợ lại phải có rất nhiều phiền thoái. Vân Liệt nói, huyết thần ma tôn ý đồ đem thần mục lược đi, tông chủ ra tay, đem thần mục lưu lại. Ngắn ngủn một câu, tuy là cực kỳ ngắn gọn, lại là làm người vừa nghe liền có thể tưởng tượng ra kia tình hình chi mạo hiểm. Huyết thần ma tôn chính là tà ma đạo một tôn cự phách, so với tầm thường đại thừa kỳ tu sĩ càng thêm lợi hại, mà tông chủ có thể từ hắn trong miệng đoạt thực, kia tông chủ thực lực, lại nên là kiểu gì cường đại. Nghĩ đến đây, từ tử thanh trong mắt, mãnh liệt thần quang chợt lóe mà qua. Ngũ lăng tiên môn, không hổ là khuynh vẫn đại thế giới chung ở tầng cao nhất tông môn, hắn này một cái môn nội nho nhỏ đệ tử, thật sự là vì này tự hào không thôi. Nhưng dư nông tình đào tẩu lúc sau, sự tình cũng không có bởi vậy kết thúc. Như ý tiên trang triệu khai tiên quả hội, lại không thể điều tra rõ bên trong trang nội tặc, làm hại một chúng cực ưu tú tiên môn đệ tử chết non ở ma đầu tay, mà một vô tâm bất luận như thế nào cũng chạy thoát không được một cái giám thị bất lực tội danh. Huống chi, một vô tâm cùng tà ma đạo lang thiên tề một đoạn nghiệt duyên, cũng khiến cho nàng lại không mặt mũi nào mặt ở tiên đạo dừng chân. Cho là khi, một vô tâm đảm đương chịu tội, hướng rất nhiều lớn nhỏ tông môn nhận lỗi. Rồi sau đó nàng đem suốt đời tu vi, Nguyên Anh đều lấy quán đỉnh chi pháp toàn bộ đưa cho nàng con gái duy nhất Mộc Dung Hoa, đem tu vi trực tiếp rút thăng đến xuất khiếu kỳ, lại lấy cận tổn thọ nguyên ra sức, trợ Mộc Dung Hoa dung hợp tiên khí, khiến nàng có thể có được đại thừa kỳ tu vi, tiếp trưởng tiên trang trang chủ chi vị. Tiên trang bên trong, cũng không người đối này có gì dị nghị, Mộc Dung Hoa cảnh giới không đến lại bị mạnh mẽ tăng lên, lúc sau trong cơ thể rất nhiều thai hoàng ẩm, đã là đem nàng tiềm lực hao hết, chỉ sợ cũng là thăng tiên vô vọng. Làm xong sở hữu, một vô tâm tự sát tạ tội, lang thiên tể cùng nàng cộng chết. Mắt thấy một trang chi chủ rơi vào như thế kết cục, đông đảo lớn nhỏ tông môn đại năng thổn thức qua đi, cũng không hề bức bách, sôi nổi mang theo môn trung tồn tại đệ tử hoặc đệ tử sát chết rời đi. Bà sa thần mục vẫn như cũ lưu tại tiên trang trong vòng, chỉ là trận này đại loạn qua đi, tố nữ nhất phái gần như tử tuyệt, dư nông tình đào tẩu, ngọc nữ nhất phái trung kim đan tu sĩ tử thương hơn phân nửa, còn lại cấp thấp tố nữ đều bị đuổi đi. Bên trong trang Nguyên Anh trở lên trưởng lão chỉ còn 10 chi nhị tam, khiến cho tiên trang thực lực giảm đi, cơ hồ so ra kém tứ phẩm tông môn. Mà đại thừa kỳ dư nông tình đã trốn, chỉ dư lại một cái mạnh mẽ tăng lên kinh nghiệm không đủ mục dung hoa, ngày sau kia cây thần mục, sợ là khó có thể bảo vệ. Chương 199. Như ý tiên trang đã có suy sụp chi thế, đông đảo tông môn liền không hề bỏ đá xuống giếng. Chỉ là rốt cuộc các tông môn đều là bị thương nguyên khí, thậm chí một ít nhỏ lại trong tông môn, đời sau kiệt xuất nhất đệ tử đã là toàn quân bị diệt, nối nghiệp không người, cần đến một lần nữa lại tìm đến có được cực đại thiên phú đệ tử, lại hoa đại lực khí bồi dưỡng, mới có thể đền bù lại đây. Những cái đó ngã xuống đệ tử cũng không biết từng chịu quá tông môn nhiều ít tỉ mỉ tài bồi, nếu là ở xuất ngoại rèn luyện khi chết non, cũng còn thôi, chính là bọn họ ý chí không kiên, khí vận không tốt chi cố, chẳng trách người khác. Nhưng này hồi rõ ràng là tà ma đạo quá mức kiêu ngạo, cư nhiên làm kia rất nhiều càng cao tu vi ma đầu lẫn vào, đưa bọn họ coi như huyết thực săn giết, tiên đạo người trong há có thể thiện bãi cam hưu. Cho nên đem tồn tại đệ tử dàn xếp lúc sau, đông đảo lớn nhỏ tông môn liền tự phát tụ tập, lấy Ngũ Lăng Tiên môn tông chủ cầm đầu, thương thảo này hồi đại sự. Lúc sau khắp nơi đều là khó có thể chịu đựng, rốt cuộc làm ra quyết định. Từ đây đông vực sở hữu tiên đạo tông môn liên danh tuyên bố tuyệt sát lệnh, đối đầu sỏ huyết thần tông cùng dư nông tình lời thề tuyệt sát, đem này xếp vào các tông môn treo giải thưởng chi liệt. Nay lệnh cũng thông báo Tây, Nam, Bắc Tam vực, 10 vạn năm nội, tuyệt không hủy bỏ. Mà tà ma đạo người cũng không đồng ý này lại nhập đông vực, nếu không thấy chi tắc sát, một cái không lưu. Lập tức liền có mấy vị đại năng phóng thích thần thức, đem toàn bộ đông vực trên dưới tìm kiếm, đem sở hữu với đông vực chính ma đạo người đuổi đi, tà ma đạo treo cổ. Trong đó ẩn nấp với hoang vắng chỗ tà ma đạo tông phái, cũng là đánh tới cửa đi, đem này chém tận giết tuyệt. Ngắn ngủn 3 ngày gian, đã đem đông vực hoàn toàn rửa sạch một lần, từ đây chỉ chừa tiên đạo, không lưu ma đạo. Từ Tử Thanh nghe được nín thở, tuy nói tà ma đạo người xưa nay cùng hung cực ác, nhưng cũng chưa chắc không có mấy cái tội không đến chết người, hiện giờ như vậy rửa sạch qua đi, lại là tất cả đều chết. Chắc là tiên đạo người kinh này một kiếp, đều cho rằng ngày xưa đối ma đạo quá mức chịu đựng, thế cho nên ma đạo khí thế kiêu ngạo, dám làm ra loại này ác sự tới, cơ hồ là đem toàn bộ tiên đạo người trong thể diện đều hung hăng chịu một cái. Một khi đã như vậy, tiên đạo người trong liền một đêm làm khó dễ, đại khai sát giới. Đến nỗi những cái đó ở đông vực hoặc là vẫn chưa cùng huyết thần tông thông đồng làm bậy ma đạo người trong, tiên đạo tu sĩ chưa chắc không biết bọn họ chính là vì huyết thần tông chịu quá, chỉ là tốt xấu cũng muốn làm ra thái độ, làm ma đạo hiểu được lợi hại. Ma kinh này một chuyện, tiên ma chi gian rốt cuộc cũng càng thêm cứng đờ lên, lại như vậy phát triển đi xuống, sợ là lại phải có tiên ma đối lập chi cục, không nói được phải có tiên ma đại chiến, cũng chưa biết được. Từ Tử Thanh trong lòng có chút trầm trọng, phía trước còn ở một chỗ mừng thọ, đều là nói cười yến yến, trong nháy mắt liền có như vậy nhiều tánh mạng trôi đi, thực sự làm người không thể thoải mái. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, ngày sau lại ra cửa rèn luyện, đối thượng ma đạo người trong khi, liền muốn càng thêm tiểu tâm mới là, hơn nữa những cái đó ma đầu như thế hung ác, nếu như đối thượng, liền phải tàn nhẫn hạ sát thủ, nếu không bỏ mạng chính là chính mình. Như vậy suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng thoáng hảo quá chút. Rồi sau đó Từ Tử Thanh cuối cùng nhớ tới, muốn điều tra một phen trong cơ thể tình hình. Hiện giờ thân thể các nơi đều có đau đớn, hắn liền cũng không đứng dậy, chỉ mặc vận chân nguyên, đưa đến nội thế giới du tẩu một lần. Nay vừa thấy, hắn là hơi hơi cười khổ. Cơ hồ là điều điều kinh mạch đều có tổn hại, cơ bắp nơi trốn đều có ứ thương, ngũ tạng lục phủ chỗ cũng có nứt toạc, rách nát chi tướng, đan điền phảng phất cũng có trệ ngại cảm giác, nếu không có hắn đã từng hấp thu ớt mộc chi tinh, trong cơ thể có tinh thuần mộc khí lúc nào cũng bổ sung, chỉ sợ so hiện nay tình hình còn muốn thê thảm. Nay còn chỉ là bị những cái đó đại năng đánh nhau gian dư ba sở chấn. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh bên môi chua xót chi ý càng sâu. Hắn này hóa nguyên kỳ tu vi, ở những cái đó đại năng trước mắt, quả nhiên cũng chỉ là con kiến thôi. Bất quá hắn một cái mộc thuộc tính tu sĩ, cũng chính là đan điền cùng kinh mạch thương thế phiền phải chút, những cái đó đại năng chân nguyên ngưng thật, tháng qua bọn họ này đó tu sĩ cấp thấp vạn lần, nhân dư ba mà chấn nhập trong cơ thể kia một tia nửa hào, mới là muốn chậm rãi tu dưỡng, đuổi đi ra tới, cũng là dưỡng thương khi lớn nhất gây trở ngại. Từ Tử Thanh thở dài, không đi lại tưởng chính mình. Đi theo hắn ngẩng đầu, liền nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, không biết ta hôn mê mấy ngày. Vân Liệt nói, 5 ngày có thừa. Từ Tử Thanh gật gật đầu, càng thêm minh bạch chính mình thương thế chi trọng. Rồi sau đó hắn trong lòng vừa động, lại hỏi, sư huynh thế nào? Tuy nói sư huynh vẫn luôn ở chỗ này chăm sóc với hắn, theo lý là không có chuyện, bất quá hắn phát giác chính mình thương thế như thế chi trọng. Cảm giác sự tình chi nghiêm trọng càng ở hắn tưởng tượng phía trên, không khỏi liền lo lắng khởi sư huynh tới, cũng là bởi vì hắn này sư huynh từ trước đến nay mặt vô biểu tình, thần sắc khó có thể nắm lấy, mặc dù trên người có thương tích, cũng làm người nhìn không ra manh mối chi cố. Mới vừa hỏi ra, còn chưa chờ đến Vân Liệt trả lời, Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhìn ra Vân Liệt không thích hợp tới. Phía trước một lòng suy nghĩ như ý tiên trang việc, vẫn chưa phát giác, nhưng hiện nay hắn lại nhìn đến, ở Vân Liệt giữa mày chỗ, loang thoáng, lại có một đạo vết thương. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, gấp giọng nói, sư minh, ngươi thật sự bị thương. Nếu là không có nhìn lầm, kia một chỗ sắc nhọn vô cùng, rõ ràng chính là kiếm thương. Chính là hắn sư huynh với kiếm đạo thượng giải thích cao thâm, lại là người nào có thể thương đến giữa mày yếu hại. Chẳng lẽ, là tà ma đạo người trong ra tay? Hay là cái nào tiên đạo đại năng, nộ thương sư huynh? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng sinh ra vô số suy đoán, mỗi một loại, đều làm hắn lo lắng vô cùng. Vân Liệt thấy hắn như thế vội vàng, thần sắc khẽ nhúc nhích. Theo sau hắn liền nói, chưa từng bị thương. Từ Tử Thanh nghe vậy, thoáng yên lòng. Ở trong lòng hắn, sư huynh xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói chưa từng bị thương, kia tất nhiên đó là không có việc gì. Chỉ là sư huynh giữa mày chỗ rốt cuộc vẫn là có một mạt vết thương, nếu không phải bị thương, lại là cái gì? Nghĩ nghĩ, hắn nâng lên tay, đi phía trước rối rối. Vân Liệt vốn dĩ chưa động, lại nhìn đến Từ Tử Thanh rối trưởng cánh tay, đúng là đã quên hắn tự mình thương chỗ, lược trầm ngâm sau, liền đứng dậy ngồi ở đầu giường. Hắn này nhất cử động, khiến cho Từ Tử Thanh không cần cường ngồi dậy. Từ Tử Thanh cũng không ngờ đến Vân Liệt sẽ có này cử, càng thêm cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn ngón tay liền đụng phải hắn sư huynh giữa mày, nhẹ giọng hỏi, sư huynh nơi này có nói vết kiếm, là vì sao cố? Vân Liệt vừa nghe, liền biết này sư đệ phía trước sầu lo việc làm đâu ra, liền nói, cũng không là bị thương, chính là bổ ra tử phủ, luyện liền tiểu càn khôn. Tiểu càn khôn. Từ Tử Thanh hơi hơi dương mắt, có chút kinh ngạc. Theo sau hắn tinh tế hồi tưởng, lại rất là xa lạ, hiển nhiên chưa bao giờ nghe qua. Bất quá nghe được nơi này, hắn hưng thú liền tới, không khỏi lại hỏi, sư minh, như thế nào tiểu càn khôn? Vân Liệt liếc hắn một cái, liền đem vật ấy nơi phát ra nói ra. Nguyên lai này tiểu càn khôn, kỳ thật là tu sĩ cấp cao tu luyện đến trình độ nhất định sau, dựng dục ra thế giới của chính mình. Từ Tử Thanh mới vừa nghe được nơi này, đó là cả kinh, thế giới của chính mình. Này nhưng thực sự chấn động hắn. Hắn sớm biết thế giới này phía trên, tu tiên người giơ tay nhấc chân gian liền có sông cuộn biển gầm, thông thiên triệt địa khả năng, nhưng này rốt cuộc cũng ở thiên đạo dưới, thế giới trong vòng, mặc dù tương lai thoát ra này một cái thế giới, cũng bất quá là tiến vào càng cao cấp thế giới thôi. Nhưng lúc này hắn cư nhiên nghe nói, tu sĩ tự mình cũng có thể dựng dục thế giới, này há có thể không cho hắn kinh dị phi thường. Vân Liệt thấy sư đệ kinh ngạc đến tận đây, liền giải thích một lần. Từ Tử Thanh xem sư huynh như thế chấn định, nỗi lòng cũng dần dần lắng đọng lại xuống dưới, nghiêm túc đi nghe. Hắn mới biết được, này tiểu càn khôn, khác danh lại vì, tử phủ tiểu càn khôn. Nói là một cái thế giới, kỳ thật cũng chỉ là một cái tu sĩ căn nguyên thôi. Phàm tu sĩ tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể dựng dục đạo chủng, lúc sau kết đan mà từ đạo chủng sinh sôi ra đại đạo sô hình, lại từ này hình thức ban đầu mà phong phú này nói, cuối cùng cùng thiên đạo tương hợp, là vì hợp đạo, liền có thể thành tiên. Nhưng này đạo chủng lúc đầu thật là dựng dục ở đan điền trong vòng, mà này đan điền, lại không phải hạ đan điền, mà là thượng đan điền. Hạ đan điền tàng tinh khí, thượng đan điền tàng thần nơi lúc ban đầu một mảnh hỗn độn, đương trúc cơ thành mà tử phụ khai, kỳ thật liền đã là có thể sáng lập thế giới cơ sở. Nhưng nếu muốn sáng lập thế giới, cần đến có thần dùng lực, mới có thể làm được. Nay thần tự nhiên chính là ý thức, dừng ở người tu đạo trên đầu, chính là nguyên thần. Mà này lực, còn lại là quy tắc. Cũng chính là tu sĩ sở nhận định tu tiên đại đạo, mà này đại đạo hình thành lúc ban đầu, còn không phải là đạo chủng sao. Lúc sau nguyên thần tắc vì mình thân thế giới chi thần, đạo chủng hình thành đại đạo, chính là mình thân thế giới phương pháp tắc. Vì thế tu sĩ sáng lập tử phủ, ba hồn bảy phách hóa thành nguyên thần, lại dựng dục ra bản thân đạo chủng, như thế rất nhiều điều kiện đều đã đạt tới, liền có thể tìm đến cơ hội, khai thiên tích địa. Lại nói tu sĩ lấy ra một tia nguyên thần khi, có thể thành tiểu kim đan, ở kim đan kỳ khi. Ba hồn bảy phách nhẹ nhẹ chuyển hóa, hoàn toàn chuyển hóa thành công, mới có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Cho nên có thể nghĩ, nếu muốn luyện liền chính mình tử phủ tiểu càn khôn, thường thường đều được đến nguyên anh kỳ mới có thể. Bởi vậy Vân Liệt đều không phải là bị thương, mà là nhân ở như ý tiên trang trung áp lực cực đại, nhiều mặt cưỡng bức dưới, lấy kiếm khí phách chạm tử phủ thiên địa, khiến cho tử phủ tiểu càn khôn ầm ầm mà khai. Mà hắn giữa mày kia một mặt vết kiếm, bất quá một chút lưu lại tới ấn ký mà thôi, lại không bao lâu liền sẽ biến mất. Từ Tử Thanh nghe xong, trong lòng đống nhiên vừa động, sư minh, ta hôn mê phía trước, từng thấy trưởng lao nhóm tế ra một đạo huy lực cực đại hư ảnh, ngăn cản phía trên uy áp. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, kia đó là chúng trưởng lão cản khôn chi ảnh, này đây tiểu càn khôn thế giới chi lực tiến hành chống cự. Từ Tử Thanh tức khắc minh bạch, sư huynh lúc ấy có thể bổ ra tiểu càn khôn, hay không cũng là bởi vì này mà đến ra cơ hội. Hắn lại tưởng tượng, lại cảm thấy sư huynh hảo sinh lợi hại. Tầm thường tu sĩ thường thường phải có nguyên anh kỳ nguyên thần chi lực, mới có thể cùng đạo chủng hợp tác, sáng lập tử phủ tiểu càn khôn. Nhưng sư huynh lúc này rõ ràng mới kim đan sơ kỳ tu vi, nguyên thần cũng bất quá chỉ là tinh luyện ra một tia thôi, là có thể có như vậy đại lực lượng chống đỡ tiểu càn khôn luyện liền, bực này tiềm lực, đương thời phía trên, chỉ sợ cũng không người có thể so sánh. Mà sư huynh lúc sau nguyên thần tất cả đều chuyển hóa, kia tử phủ tiểu càn khôn, nói không chừng còn có cực lợi hại biến hóa. Từ Tử Thanh ở trong lòng ngưỡng mộ sư huynh uy năng, rồi lại nghĩ, hắn cũng hẳn là phải hướng sư huynh học tập mới là. Càng là hướng lên trên tu hành, càng là giác tự thân nhỏ bé, mỗi có một chút thành tựu, tổng biết còn có người đi ở càng đằng trước. Tiên đạo vô chừng mực, có khả năng nhìn đến thành tựu cũng không chừng mực, hắn cần gặp thời khi cẩn thận, không thể có chút khinh thường đại ý, mặc cho có cái gì đoạt được, cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Núi cao còn có núi cao hơn, hắn ở trúc cơ kỳ ngưng tụ thanh vân châm liền tính cái gì. Chỉ cần nhớ tới còn có sư huynh đi nhanh ở phía trước, hắn đuổi sát sau đó, liền có vô hạn động lực. Mãng thú bình nguyên, chương 200 nhào vào ôm ấp. Tiểu Lục Phong thượng đi qua mấy phen trồng trọt, đã là cỏ xanh mơn mởn, bích mục thành rừng, dù chưa có hoa đoàn cầm thốc, lại càng có một loại xanh um tươi tốt cảnh tượng. Đỉnh núi lược phía dưới chỗ, có cái rất là trống trải đất bằng, hai bên cũng có chút thô tráng cây cối che lấp, nửa che lấp một cái cửa động, có vẻ phá lệ thanh u. Trước động có một cái thanh y liễu thiếu niên, hắn sinh đến bộ mặt tuấn nhã, mặt mày mỉm cười, đúng là hảo một bộ ôn nhu dễ thân ánh mắt, làm người vừa thấy liền sẽ sinh ra hảo cảm tới. Nhưng mà hắn lúc này lại là khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một mảnh khô ráo bùn đất, lòng bàn tay nâng cái gì sự việc, đang ở tinh tế mà xem kỹ. Hiện giờ khoảng cách như ý tiên trang việc lại qua là nửa tháng có thừa, Từ Tử Thanh ngày thường bị sư huynh dặn dò muốn hảo sinh dưỡng thương, tự sẽ không khắp nơi đi lại. Nhưng rốt cuộc không yêu cả ngày vây với trong động, thân mình lược hảo chút sau, mỗi ngày liền chậm rãi đi ra động tới, cũng phơi một phơi này rất tốt ánh nắng. Mà trong tay hắn đầu cầm, còn lại là một cái thần mục tử. Nay thần mục tử không đủ đốt ngón tay trường, hình thái đều không phải là tròn trịa, mà là cùng loại hành hạch, lại như mỹ nhân đôi mắt, thập phần động lòng người. Nay màu sắc ánh lục, thanh thấu giống như bích ngọc, càng là sát cho thỏa đáng xem. Gần là một cái đặt lòng bàn tay, là có thể làm người phát hiện trong đó cực nồng đậm dương mục chi lực, cũng không mãnh liệt, lại đường đường chính chính, cực kỳ thuần hậu, làm người hô hấp chi gian, liền có ấm áp mà không nôn nóng cảm giác. Từ Tử Thanh nhìn này thần mục tử, lại là có chút bất đắc dĩ. Như ý tiên trang kia một gốc cây thần mục, có thể kết ra kia chờ hiếm quý bà sa quả tới, hắn tự nhiên cũng là có chút thèm nhỏ dãi. Hiện giờ được hạt giống này, hắn cũng đương nhiên, muốn loại thử xem. Nguyên bản hắn là lường trước, lấy hắn kia truyền kỳ công pháp vạn mục chủng tâm đại pháp, hoặc là có chút tác dụng, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, thế nhưng lấy này công pháp, cũng là không được. Nghĩ đến đây, hắn suy nghĩ mơ hồ, lại là thở dài. Lại nói ba ngày trước, Từ Tử Thanh liền nếm thử muốn gieo này thần mục tử. Liền cùng dĩ vãng dục sinh mặt khác cỏ cây hạt giống giống nhau, hắn đặc chọn cái trống trải nơi, dụng tâm đem một cái chọn lửa kỹ càng no đủ thần mục tử mai phục, lấy thổ phúc chi, lại lấy vạn vật hóa sinh quyết thuốc dục chi. Như thế ba bước, đều cực kỳ thuận lợi, chân nguyên cũng là bị thần mục tử hấp thụ đi vào, cùng hắn có một tia cảm ứng. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, liền tại hạ một khắc, thần mục tử bắt đầu điên cuồng mà hấp thu thiên địa linh khí. Cơ hồ liền ở hai ba cái hô hấp gian, này không trung liền hình thành một tòa thật lớn linh khí lốc xoáy, không ngừng mà chiều thần mục tử quán chú mà đến. Đồng thời dưới nền đất linh mạch bắt đầu kịch liệt mà rung động, ở trong chớp mắt liền có gần nửa linh lực bị lập tức rút cạn. Linh mạch rung động khiến cho Tiểu Lục Phong sơn thể chấn động, khiến cho ở đỉnh núi lĩnh ngộ tân đắc thủ đoạn Vân Liệt cũng bởi vậy thanh tỉnh, hoảng dưới thân tới. Từ Tử Thanh cấp hoảng sợ, run lên tay cắt ra kia ti cảm ứng, lại bay nhanh đào ra thần mục tử, làm này không cùng thổ địa tiếp xúc, lúc này mới làm này Tiểu Lục Phong chấn động đỉnh chỉ xuống dưới. Nay cả kinh không phải là nhỏ, là làm hắn lại không dám như thế làm bừa. Rồi sau đó Từ Tử Thanh kinh hách rất nhiều, phải làm phiền sư huynh đi trước thập phương các mưu đến này bà sa thần mục tương quan việc ghi lại sách cổ, lấy công lao điểm đổi lấy, cầm trở về. Hắn xem qua lúc sau, mới biết chính mình suy nghĩ quá mức nông cạn, suýt nữa gây thành tai họa. Bà sa thần mục chính là trong thiên địa cực kỳ hiếm quý cây cối chi nhất, tuy không ở 10 đại linh căn chi liệt, lại cũng rất khó được đến, càng là rất khó trồng trọt. Nay hạt giống thần mục tử, nếu muốn nảy mầm, cần đến có cấp bậc càng tại đây loại thần mục phía trên mục khí tới, mới có thể chui từ dưới đất lên, mà chui từ dưới đất lên lúc sau, không chỉ có mỗi năm đều phải tiêu hao có thể so với một cái nhị giai linh mạch linh khí, càng là mỗi trăm năm đều phải đến đồng loại mục khí tới, mới có thể thông thuận trưởng thành. Thẳng đến vạn năm lúc sau, nay thần mục thành thục, liền kết lần đầu tiên bà sa quả. Có thể nghĩ, bà sa thần mục phía trên sở hàm mục khí, nguyên bản liền đã là cực tinh thuần giáp mục chi khí, nếu là cấp bậc so này còn cao, chẳng lẽ không phải muốn mục chi tinh hoa mới được. Nhưng bất luận là giáp mục chi tinh hoặc là ớt mục chi tinh, đều là vạn năm khó gặp chi vật, mặc dù là muốn lộng tới một ít làm thần mục tử chui từ dưới đất lên đã là cực kỳ khó khăn, càng chớ nói còn muốn mỗi trăm năm tới một lần, liền càng là khó càng thêm khó. Ngược lại là kia mỗi năm tiêu hao một cái nhị giai linh mạch, những cái đó nội tình thâm hậu tông môn cỡ lớn đảo chưa chắc cung nó không dậy nổi. Từ Tử Thanh sau khi biết được, liền rất là tự rêu một phen. Cũng thật là đạo lý này, thử nghĩ nếu là như vậy hảo loại chi vật, cũng không đến mức ở toàn bộ 3.000 đại thế giới chung đều không đủ 10 cây, mà khuynh vẫn đại thế giới chung, càng là chỉ có như ý tiên trăng có này một gốc cây thôi. Hơn nữa nếu như là dễ dàng được đến, như thế nào có như vậy nhiều tu sĩ xua như xua vịt. Kia như ý tiên trang, lại như thế nào đem này thần mục hạt giống khẳng khái đưa tiễn. Hắn càng là biết, bởi vì chính hắn đã từng hấp thu ớt mục chi tinh, mục khí so chi rất nhiều mục thuộc tính tu sĩ đều càng thêm tinh thuần, mà hắn tu vi còn không đủ, ớt mục chi tinh căn bản lắng đọng lại với huyết nhục trong vòng, bị hắn hấp thu hoàn toàn thiếu chi lại thiếu. Cho nên hắn lấy chân nguyên dục sinh thần mục tử khi, liền tự nhiên đem nó kích phát. Thần mục tử như vậy điên cuồng mà hấp thu linh khí, cũng là vì nảy mầm mà đến. Suy nghĩ lại về tới mà nay, Từ Tử Thanh lắc lắc đầu. Kia một ngày hắn nếu là cũng không ngăn cản, thần mục tử tất nhiên là muốn đem tiểu lục phong linh mạch rút cạn, lúc sau phạm vi trăm dặm trong vòng rất nhiều tiểu phong đầu, chỉ sợ đều không thể chạy thoát này tay. May mà hắn ra tay kịp thời, mới làm tiểu lục phong chạy thoát kiếp nạn này, cũng làm chính hắn tránh được một cái kiếp số. Từ Tử Thanh thân cụ ớt mục chi tinh việc, là tuyệt không có thể làm người khác biết được. Nếu không chỉ sợ không tránh được phải có một ít phiền toái. Ở tiên đạo bên trong đều không thể bảo đảm an toàn vô ngu, một khi này tin tức rơi vào tà ma đạo trong thai, nói vậy sẽ có rất nhiều ma đầu, muốn đem hắn rút gân lột ra, hút hết huyết nhục. Bất quá này dị tượng rốt cuộc kinh động quanh mình không ít tiểu phong đầu đệ tử, trưởng giả, tiểu trúc phong sư tôn cũng là có điều dò hỏi. Từ Tử Thanh chính thấp phòng khi, là Vân Liệt đem nguyên do ôm đi, phương làm hắn có thể thoát thân. Việc này lúc sau, Từ Tử Thanh càng thêm cẩn thận. Nguyên bản hắn còn muốn đem thần mục tử lấy vạn mục chủng tâm đại pháp nạp vào đan điền, làm một gốc cây thứ mục thu dụng, cũng tạm thời từ bỏ. Những cái đó đan điền hạt giống, cũng đều là lấy hắn chân nguyên mà sống, trừ bỏ bản mạng chi mục dung cẩn cùng hắn sinh tử gắn bó, cũng không thực tiêu hao ở ngoài, còn lại thứ mục, tùy mục nếu muốn sinh sôi ra tới dùng làm pháp khí thuật pháp, đều là dựa vào hắn chân nguyên cung cấp. Mà này bà sa thần mục tính tình như thế bá đạo, nếu là nghe lời còn hảo, nếu là một cái không nghe lời. Mặc dù chỉ là mới vào đan điền làm ầm ĩ một vài, cũng là muốn lập tức đem hắn rút cạn. Tự nhiên Từ Tử Thanh cũng có tính toán, ngày ấy hắn nghe được sư huynh nói lên tử phủ tiểu càn khôn việc, trong lòng nếu có điều ngộ. Hiện giờ hắn tu vi cũng không hùng hậu, cung cấp nuôi dưỡng vạn mục hạt giống rất là khó khăn, nhưng một khi kết đan, kết anh sau, liền phải tốt hơn vạn lần không ngừng. Mà nếu là khắc tích tiểu càn khôn, liền nhưng đem vạn mục hạt giống di nhập trong đó, tự thành một khác thế giới, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tự trong thiên địa thu hoạch năng lượng. Không cần lại đi đan điền tìm thực. Như vậy suy nghĩ, Từ Tử Thanh liền tạm thời đem thu nạp thần mục việc bông. Hắn lúc này nhìn này thần mục tử, chính là suy nghĩ một khác sự kiện. Sư huynh đem thịnh phóng thần mục tử nhẫn chữ vật tặng cho hắn khi, từng ngôn nói muốn hắn dương mục chi hạt cùng trong cơ thể âm mục chi khí âm dương điều hòa. Lời này đại thiện. Chỉ là muốn như thế nào làm, lại là có chút khó khăn. Nếu như dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, là muốn đem thần mục tử đặt lòng bàn tay, vận lực hấp dẫn trong đó giáp mục chi khí. Đưa vào đan điển, lấy làm điều hòa. Nhưng từ khi biết được thần mục tử bản thân đó là cực kỳ bá đạo lúc sau, liền không dám như thế. Có lẽ bên mục thuộc tính tu sĩ ngược lại không có này loại sầu lo, nhưng hắn Từ Tử Thanh trong cơ thể ất mục chi khí tinh thuần vô cùng, một cái không cẩn thận kích phát hạt giống này, làm nó ngược lại hấp thụ tiến vào, dung nhập đan điển nhưng như thế nào là hảo. Như vậy tưởng tượng, chính là ném chuột sợ vỡ đồ. Đang một khi, đỉnh núi liền nện bước đoan chính mà đi xuống một người tới. Chính là hắn sư huynh Vân Liệt. Vân Liệt mới vừa xuống núi, liền thấy Từ Tử Thanh khỏe môi hơi cong, thần sắc lại tựa hồ lại có một tia phiền não, liền cứ gọi một tiếng, Tử Thanh. Từ Tử Thanh nghe được, ngẩng đầu lên, trong mắt mang lên ý cười, sư huynh, hôm nay luyện xong rồi sao? Vân Liệt lược gật đầu, nhìn đến Từ Tử Thanh trong tay thần mục tử, ngươi ở làm chi? Từ Tử Thanh liền đem thần mục tử giơ lên, đem tia buồn rầu trô nói, lại nói, ta hiện giờ liền như người mang bảo sơn, lại cứ mà không thể đi vào. Thật sự không biết như thế nào cho phải. Vân Liệt liền đi tới, khoanh chân ngồi trên Từ Tử Thanh đối diện, đem kia thần mục tử lấy quá, cũng là đoàn trăng lên. Từ Tử Thanh xem sư huynh như thế dụng tâm, nghĩ đến sư huynh rốt cuộc kinh nghiệm sung túc, liền hỏi, như thế nào? Vân Liệt cũng không ngôn ngữ, mà đem thần mục tử đưa vào trong miệng. Từ Tử Thanh tức khắc kinh hãi, sư huynh, ngươi làm gì vậy? Nói khi duỗi tay liền phải đi đoạt kia hạt giống, é sợ cho hại sư huynh chịu khổ. Chỉ là Từ Tử Thanh động tác sao có thể mau quá Vân Liệt. Đó là thân mình khỏe mạnh khi, cũng là kém rất nhiều, chớ nói hiện giờ nội thương chưa lành, càng thêm không thành sự. Cho nên hắn không ngừng không có thể đoạt được kia hạt giống, ngược lại chính mình nào tới, còn muốn làm phiền Vân Liệt duỗi tay đem hắn ôm, mới chưa làm hắn tải cái tàn nhẫn. Vân Liệt duỗi tay đỡ lấy Từ Tử Thanh, mới mở miệng nói, ta không có việc gì. Một tiếng kêu rên sau, Từ Tử Thanh nghe được lời này, lại là cứng lại. Cũng không biết là không bởi vì động đến quá cấp, hắn lúc này gân mạch đau đớn, dường như có vô số cương châm ở trong cơ thể truy trát, làm hắn không khỏi cắn chặt răng, lại là không thể động đậy. Hắn trong lòng âm thầm cười khổ, quả thật là quan tâm sẽ bị loạn, hắn thân cụ ất mộc chi tinh phương giác nguy hiểm, nhưng sư huynh lại là bất đồng, hơn nữa lấy sư huynh tính tình, nếu thật sự nguy hiểm, hắn sao lại như vậy hồ vì. Hắn nguyên là lo lắng sư huynh, hiện giờ lại ngược lại như là nhào vào trong ngực, thực sự xấu hổ. Vân Liệt chưa giác xấu hổ, cũng chưa từng đem Từ Tử Thanh đẩy ra, hắn chỉ đem chân nguyên thoáng đưa vào Từ Tử Thanh trong cơ thể, liền biết hắn lúc này tình hình nghiêm trọng, lại là gần như không thể phát hiện mà thoáng nhíu mày, mặc động. Từ Tử Thanh vốn dĩ đang ở tránh động, nghe vậy lại là không dám động, nói, như thế tư thái thật sự bất nhã, sư huynh thả đỡ ta một phen, đại ta ngồi dậy tới. Vân Liệt cũng không ra tiếng, hắn xưa nay làm việc quyết đoán, cũng không giác tương trợ sư đệ có cái gì không ổn, lược suy nghĩ sau, liền bất biến động tác, đem Từ Tử Thanh như hải đồng giống nhau bế lên, làm hắn nằm ở trên vai hắn. Trong phút chốc, Từ Tử Thanh mặt đỏ thai hồng. Hắn lập tức thất thanh kêu, sư huynh. Vân Liệt thần sắc bất động, liền này một cái tư thế đứng lên, người đương nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể khinh thường. Chương 201. Từ Tử Thanh thân mình thoáng chốc treo không, đúng là ngồi ở Vân Liệt cánh tay phía trên. Hắn cuống quýt đem hai tay chống ở Vân Liệt đầu vai, trong lòng đã là quấn bách, lại có chút thẹn thùng. Thế nhưng như là như cái hài đồng giống nhau bị bế lên tới, này thật đúng là, thật là. Nhất thời không biết như thế nào cho phải, Từ Tử Thanh liền tại đây tu quần dưới, bị sư huynh ôm vào trong động, còn chưa kịp phản ứng lại đây, chính là dưới thân chợt lạnh, dừng ở thạch trên giường. Bị này lạnh lẽo một kích, Từ Tử Thanh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, thở sâu sau, nói, đa tạ sư huynh. Nếu không có quá mức cảm thấy thẹn, hắn nhưng thật ra thực vui mừng cùng sư huynh nhiều hơn thân cận, bất quá hiện giờ này tình hình, khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười. Nhưng nhớ tới phía trước cùng sư huynh như vậy chặt chẽ, trên mặt nhiệt ý lại là không thể thối lui. Vân Liệt trong lòng cũng không hắn tưởng, tự cũng sẽ không phát hiện Từ Tử Thanh tâm tư, hắn đem Từ Tử Thanh phóng tới thạch giường phía trên, liền lại giúp hắn khoanh chân mà ngồi, để hắn tu luyện, nhập định. Từ Tử Thanh cho hắn như vậy đùa nghịch hai hạ, đốn giác thoải mái rất nhiều. Lại nhớ đến phía trước sư huynh cắn nuốt thần mục tử việc, liền cũng đem tâm sự bông, ngược lại nhìn về phía hắn, vẫn là nhịn không được muốn hỏi, sư huynh, ngươi quả thực không có việc gì. Vân Liệt nói, không có việc gì. Hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, cùng Từ Tử Thanh chính diện tương đối. Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt, ánh mắt không hề chớp mắt. Liền thấy Vân Liệt vươn một bàn tay, đối trong động kia một gốc cây đứng vững huyệt động cự mục chụp đi. Từ Tử Thanh mới nhìn đến kia nói trường lực, trong lòng chính là vừa động. Nguyên lai kia một đạo trưởng lực bên trong, bao hàm có cực cường liệt giáp mục chi khí, hơn nữa so với thần mục tử chung cái loại này lực lượng càng vì mãnh liệt, lại là có một loại bỏng cháy cảm giác. Nhưng mà trưởng lực đánh thượng cự mục, kia cự mục tuy là ẩm ẩm chấn động, này đạo lực lượng lại bị nó thực mau hút vào, dường như thoáng chốc cho nó tăng thêm cái gì giúp chi vật, một cái chớp mắt liền xử nó sinh trưởng đến càng thêm thô tráng, mục khí cũng càng thêm tràn đầy lên. Ngay sau đó, Vân Liệt lần thứ hai xuất trưởng. Đem còn lại vài cọng cự mục cũng đều nhất nhất đánh quá. Trong phút chốc, những cái đó cự mục bộ rễ tương triển, cành lá tốt tươi, kia phiến phiến thẳng cỏ xanh lại là che đậy hơn phân nửa động phủ, còn muốn tiếp tục hướng chỗ khác vách đá lan tràn mà đi. Mà này sơn động trong vòng, thấm lạnh u tĩnh chi khí cũng lập tức nhiều số phân. Từ Tử Thanh hơi trầm ngâm, hỏi, sư huynh mới vừa rồi chính là đem tự thần mục tử trung đoạt được mục khí đánh ra tới sao? Vân Liệt lược gật đầu, canh kim trinh phạt giáp mục. Nó ở trong thân thể ta tuy không quá đáng ngại, lại cũng không bổ ích. Từ Tử Thanh liền hiểu được, nếu thần mục tử đối hắn vô dụng, kia vừa rồi hắn ăn xong một cái, chẳng lẽ không phải là ở vì hắn mà thí. Quả nhiên Vân Liệt liền nói, thần mục tử trung dương mục chi lực đối với ngươi hữu ích, nếu không kích phát, tắc này tính bình thản. Ngươi thể chất cùng người khác có gì, nhưng trực tiếp đem này cắn ướt, lại lấy công pháp hút chi. Kỳ thật tầm thường mục thuộc tính tu sĩ, đối này thần mục tử cũng là coi nếu chân bảo, nhưng phàm là luyện đan, luyện khí đều có thật tốt diệu dụng, mà nếu muốn đem này hảo sinh sử dụng, cũng thế nào cũng phải như thế không thể. Cũng từng có người muốn trực tiếp dùng ăn, nhưng tu sĩ công pháp cấp bậc so le, này thể chất thường thường cũng phi thuần mục, cho nên những cái đó giáp mục chi khí vào được trong cơ thể, thường thường công pháp vận chuyển không thể đuổi kịp, càng có mặt khác linh khí quá nhiễu, khiến cho hơn phân nửa mục khí vứt tán. Ngược lại là không có đi qua luyện chế lúc sau sử dụng tới có lời. Nhưng từ tử thanh cùng bọn họ càng thêm bất đồng, hắn ăn xong thần mục tử khi, lại có đan điền chung những cái đó thích thực mục khí thao thiết cùng động thủ, không đến mức làm một khí tự huyết mạch bên trong thoảng qua một vòng mà lung tung tan đi, mới sẽ không lãng phí. Từ tử thanh đảo mắt liền sáng tỏ đạo lý này, trong lòng đối sư huynh lại nhiều vài phần cảm kích, trong mắt cũng hình như có sắc ý, đúng là nhân cảm động gây ra. Hắn lược giật giật mí mắt, đem kia một chút chua xót trước đi, lại lấy ra một cái thần mục tử tới, cười nói, ta trong cơ thể kinh mạch ngũ tạng đều thực bị hao tổn thương, có thể hấp thu giáp mục chi khí, hẳn là hữu dụng. Ta hiện giờ ăn trước tiếp theo viên. Lúc sau liền làm phiền sư huynh vì ta hộ pháp. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, ngươi chỉ lo chữa thương chính là. Từ tử thanh liền cười, đem thần mục tử hàm nhập khẩu trung, nhắm mắt lại tới. Kia thần mục tử đều không phải là da dày khó cắn chi vật, hắn chỉ đem hàm răng một cắn, kia ngoại da đã là phá mở ra, bên trong một cổ ngọt lành nước sốt thoáng chốc nhập khẩu, liền thuận cổ họng mà xuống, khiến cho một đạo nồng đậm sinh cơ dây lát gian đã trải rộng toàn thân, sinh ra một loại cực kỳ thoải mái, thậm chí sảng khoái cảm giác. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, những cái đó tổn thương kinh mạch liền bay nhanh mà khép lại lên, từ tử thanh thậm chí có thể thấy một tia một khí cực nhanh mà thấm vào hắn toàn thân mạch lạc bên trong, liền giống như con nhện dệt vong giống nhau, đem chúng nó nhẹ nhẹ từng đợt mà di hợp nhau tới. Ngũ tạng lục phủ chi gian, có vô số sợi tơ màu xanh lục tinh khí chen trúc, hoàn toàn đi vào trong đó, làm kia sinh cơ càng thêm sinh động, cơ bắp bên trong đủ loại ám thương, cũng tại đây tinh khí dễ chịu hạ nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Thức mau. Kia đạo sinh cơ dần dần dùng hết, nhưng cũng chỉ là này ngắn ngủn mấy phút công phu, từ tử thanh kia một thân thương thế cư nhiên đã hảo ba bốn thành nhiều. Đem cuối cùng một tia giáp mộc chi khí hút hết, hắn liền mở mắt ra tới, hai mắt nội, một sợi thanh quang chợt lóe mà không. Từ tử thanh cũng không chần chờ, ở nhẫn chữ vật lại lấy ra hai viên thần mục tử. Hắn mới vừa rồi vận chuyển công lực, đã phát giác này thần mục tử cắn khai lúc sau, bên trong chất lỏng vào hắn trong cơ thể, liền dường như nước trong bổ dưỡng khô cạn bùn đất. Là một kia cũng sẽ không lãng phí. Hơn nữa kia chất lỏng mặc dù bất đồng ất mộc chi tinh âm nhu, lại cũng là tính tình bình thản, sẽ không cho hắn gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Bởi vậy, từ tử thanh vì mau chóng hồi phục, liền muốn một lần ăn nhiều tiếp theo chút. Quả nhiên kia hai viên thần mộc tử vào khẩu, hầu trung thanh lưu càng thêm nồng đậm, trong cơ thể mộc khí chỉ một thoáng bạo trướng lên, quả thực giống như nước sông cọ rửa, một đợt, quanh quẩn không thôi. Từ tử thanh toàn bộ nội thế giới cơ hồ đều ngâm ở loại này nùng liệt sinh cơ trong vòng. Toàn thân trên dưới giường như ngâm ở suối nước nóng, thật sự là mỗi một cái huyệt khiếu, lỗ chân lông đều tản mát ra ấm áp. Như thế hưởng thụ, làm hắn nhịn không được nheo lại mắt, vẻ mặt cũng hiện ra vài phần lười nhắc tới. Vạn mục trùng tâm đại pháp ở đan điền không ngừng vận chuyển, mỗi một lần chuyển động đều đem kia dương mục chi lực hấp thu, đan điền những cái đó tôi ớt mục chi khí chân nguyên, dần dần mà cũng bắt đầu rồi dao động. Đây đúng là âm dương hấp dẫn. Đương giáp mục chi khí vào được trong cơ thể, lúc đầu chỉ vì bổ dưỡng, chữa thương. Đại thương thế gần như khỏi hẳn, lại có dư thừa, liền sắp sửa dùng làm tăng cường tu vi. Từ tử thanh này hồi cũng không chấn mắt, giơ tay lại là ba viên thần mục tử, toàn bộ rảo phá nuốt vào. Quần quận dương mục chi lực rót vào trong bụng, đó là từ dòng suối biến thành nước sông, ở trong kinh mạch khắp nơi kích động. Bởi vì phía trước ở Như Ý Tiên Trang đã chịu đại năng uy áp tương bách, kinh mạch tổn hao nhiều, mà từ tử thanh lại đem việc này lợi dụng lên, ở vận chuyển dương mục chi lực chữa thương khi, đem kinh mạch lại ra bên ngoài mở rộng vài phần. Hiện giờ kinh mạch so với từ trước có thể cất chứa càng nhiều chân nguyên, dương mục chi lực ở trong đó lưu động là lúc, thanh thế liền cũng càng thêm to lớn. Từ tử thanh nhớ tới sư huynh đã từng dạy dỗ, một phát nhẫn tâm, liền sấn đan điền chưa hoàn toàn di hợp, đem sở hữu dương mục chi lực tích tụ lên, hung hăng mà đánh sâu vào mà xuống. Đan điền chân nguyên hưng lấy dương mục chi lực, cùng âm mục chi lực nháy mắt từng dùng, âm dương điều hòa gian, hai loại mục khí hỗn hợp một chỗ, hóa thành một loại càng cụ sinh cơ lực lượng. Này lực lượng làm chân nguyên cũng mang lên một loại càng thêm xa xăm chống trải ý vị, dường như nguyên bản chỉ có nửa cái ý cảnh, vào lúc này bỗng nhiên gia tăng rồi bộ phận, đem một nửa kia dần dần mà bổ sung lên. Từ tử thanh không rảnh tự hỏi, nhưng vận mệnh chú định, lại phảng phất đối mục chi đạo lý giải, càng thêm khắc sâu. Trong thiên địa có ngũ hành linh khí, phân ngũ sắc, nhập nhân thể. Trong đó màu xanh lá vì mục khí, với ớt mục thịnh nơi tắc ớt mục chi khí nhiều, giáp mộc thắng nơi tắc giáp mộc chi khí nhiều, nếu là tầm thường chỗ, tắc mộc khí không thuần, khó phân giáp đất. Đại giáp mộc gất mộc tương hợp lúc sau, liền thành hỗn độn mộc khí. Mà đều là mộc khí, càng là cao đẳng cỏ cây, bên trong sở hàm càng là tinh thuần. Trong thiên địa mộc tinh, bất luận giáp đất, đó là nhất tinh thuần kia một loại. Từ tử thanh thắng ở bổn vì đơn mộc thân thể, lại hấp thu ất mộc chi tinh, càng được kia âm mộc bên trong cực thô bạo lại cũng là nhất lợi hại thị huyết yêu đằng. Bởi vậy ở mộc chi đạo thượng, âm mộc mặt đã là thực có thể hiểu rõ, so với người khác, không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần đi. Chỉ là hắn rốt cuộc chính là một cái nam tử, sơ dương tiết ra sau, trong cơ thể dương khí càng thiếu, trường này đi xuống, chỉ sợ bất lợi. May mà hiện nay được thần mộc tử, tuy không bằng giáp mộc chi tinh, có thể cung ất mộc chi tinh tương xứng đôi, nhưng cũng là khó được dương mộc chi lực, trung hòa một vài, rất có ích lợi. Vạn mộc trùng tâm đại pháp tức khắc càng mau mà vận chuyển lên, không ngừng mà làm dương mộc chi lực cùng âm mộc chi lực kết hợp, rèn luyện chân nguyên, làm này có được hỗn độn chi khí lực lượng. Đáng tiếc dương mộc chi lực rốt cuộc không bằng ất mộc chi tinh lực lượng thuần túy, cao đẳng, cho nên kia hỗn độn chi khí cũng trước sau thiên với âm nhu. Bất quá bởi vì rốt cuộc cũng có điều điều hòa, nhưng thật ra tương lai ngày khả năng sẽ có một ít tai họa ngầm đánh tan. Như thế một mặt cắn nuốt thần mục tử, một mặt hành âm dương điều hòa việc, từ tử thanh không ngừng thay đổi chân nguyên thuộc tính, làm nó càng thêm thích với công pháp, này chất cũng càng cường đại hơn. Như vậy liên tiếp hao phí 3 ngày 3 đêm, dùng ăn ước chừng 9981 viên thần mục tử, mới cuối cùng đem những cái đó chân nguyên toàn bộ điều trị, khiến cho hắn này một thân tu vi, cũng càng thêm tinh thuần. Đại tử tử thanh rốt cuộc lần thứ 2 trận mắt khi, hắn tu vi đã là hóa nguyên tiền kỳ đỉnh, không chỉ có cảnh giới rất là củng cố, kia đầy người trọng thương, cũng đã là tất cả khỏi hẳn. Hắn mở miệng ra, phun ra một ngụm trọc khí, đó là toàn thân thoải mái thanh tân, lòng tràn đầy sung sướng. Cùng lúc đó, Vân Liệt cũng mở mắt ra. Hắn có thể phát hiện, lúc này từ tử thanh quanh thân hơi thở, so với dị vãng tới càng thêm bình thản, thậm chí nhiều ra một loại có thể dung với thiên địa ý vị. Đặc biệt đương hắn đứng thẳng với mặt đất khi, liền càng thêm có một loại cực ổn ý cảnh. Tựa hồ, đã là lãnh hội một ít vạn mục chôn căn với thổ, tuyên cổ mà đứng tinh túy. Hơn nữa hiện giờ từ tử thanh, trên người nhân thương thế quá nặng mà sinh ra đổi bại hơi thở, cũng là trở thành hư không, hiện nay thậm chí có thể cảm giác này trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, cơ hồ liền phải tràn ra tới giống nhau. Vân Liệt thần thức đảo qua sau, trong lòng hiểu rõ, ánh mắt liền có chút hòa hoan xuống dưới. Từ tử thanh hơi hơi mỉm cười, sư huynh vất vả. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi đã khỏi hẳn, rất tốt. Từ tử thanh khỏe môi hơi cong, cũng là mẹ sư huynh tặng ta thần mục tử, mới có như vậy công hiệu. Sư huynh đệ hai người nói hai câu, không khí rất là hòa hợp. Vân Liệt lại nói, ta ít ngày nữa liền phải xuống núi, đang muốn cùng ngươi nói lên. Từ tử thanh ngẩn ra, sư huynh muốn đi đâu? Vân Liệt nói, mạng thú bình nguyên. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 202. Từ tử thanh nhớ lại tới, mơ hồ nhớ tới vừa tới này đại thế giới khi, sư tôn đối hắn đề cập sư huynh nhiều năm tu luyện việc khi, liền nói đến cái này mãng thú bình nguyên. Năm đó ngộ đến kiếm ý lúc sau, nhập mãng thú bình nguyên 10 năm lâu, giết chóc vô tận, đem kiếm ý trọn vẹn, này tu vi cũng tự hóa nguyên tiền kỳ nhảy vào trung kỳ, lúc sau đem này 10 năm lĩnh ngộ tinh tế cân nhắc, vào được kiếm động sau, lại 10 năm, đó là hóa nguyên hậu kỳ đỉnh tu vi. Nhưng nói sư huynh tích lũy, ở kia mãng thú bình nguyên 10 năm tôi luyện nhiều nhất, mới có sau lại như vậy thâm hậu nội tình. Từ tử thanh càng biết được, sư huynh từng bước vững chắc, cũng không khinh thường, cho nên cũng tuyệt không ham cảnh giới, mới có hiện giờ như vậy tiềm lực. Nơi đây đủ loại, đều là nỗ lực mà đến. Mà hiện giờ sư huynh lại muốn tiến đến mãng thú bình nguyên, nói vậy cũng có hắn nguyên do. Hay là tu vi tới rồi bình cảnh sao? Từ tử thanh cũng không hiểu biết kia mãng thú bình nguyên, lại mở miệng nói, sư huynh, ta dục cùng ngươi cùng đi. Hắn hiểu được. Nếu là sư huynh cảm thấy đối hắn có lợi, tự nhiên lúc đầu liền trực tiếp yếu linh hắn đi, lúc này vẫn chưa chủ động đưa ra, đó là muốn cho chính hắn tới bắt chủ ý. Kia mãng thú bình nguyên, nói vậy có chỗ lợi, cũng có không ổn chỗ bãi. Sự thật cũng đích xác như thế. Vân Liệt nghe hắn như thế kiên quyết, mới gật đầu đáp, ngươi nhưng nhiều hơn thu thập linh đan bùa chú chờ vật, mãng thú bình nguyên không thể so nơi khác, càng ở Tây vực cảnh nội, cần đến càng vì cẩn thận mới là. Hắn nói khi lược một đốn, lại nói, ngươi hiện giờ thương thế khỏi hẳn, cũng muốn đi trước bái kiến sư tôn, rồi sau đó lại đến ta chỗ, cùng ta khởi hành. Từ tử thanh thấy sư huynh dặn dò như vậy cẩn thận, trong lòng càng thêm cảnh giác, lập tức nói, là, sư huynh. Nói xong liền đứng dậy, muốn đi trước Tiểu Trúc Phong. Tiểu Trúc Phong như cũ không khí ấm áp, trên không linh khí vần quanh, hiện ra nhất phái điểm lành khí tượng. Từ tử thanh lập tức đi vào sườn núi, tiến vào Khâu Kha chân nhân động phủ, bên trong vẫn là như vậy phồn hoa tửa cẩm tiên cảnh cảnh tượng, bất quá từ trước hắn chỉ cảm thấy nơi trốn tinh diệu tuyệt luân, hiện nay thoạt nhìn, đảo cũng nhận biết trong đó một ít dấu vết, thủ pháp. Này đó là cảnh giới bất đồng, tầm mắt cũng bất đồng duyên cớ. Ở hai bên bụi hoa bên trong, có mấy cái nữ tử đang ở khoanh chân đả tọa, dưới nền đất linh khí dâng lên, hoàn toàn đi vào các nàng trong cơ thể, làm các nàng dung nhan cũng nhiều ra vài phần mờ ảo chi ý tới. Các nàng tựa hồ đắm chìm ở nào đó ý cảnh bên trong, vẫn chưa phát hiện có người tiến đến. Lúc này, cửa gỗ bị người đẩy ra, có một thanh niên đi ra. Hắn ăn mặc một mạc, tướng mạo cũng có chút hàm hậu, đúng là Khâu Kha chân nhân thân truyền tam đệ tử Khâu Trạch. Nói đến lần đó tông môn đại bị lúc sau, Khâu Trạch cũng lạc nghiêu chờ bốn người liền cùng ở Tiểu Trúc Phong sáng lập động phủ, trừ bỏ Khâu Trạch có thể ở lại ở chỗ này ngoại, khác ba người thì tại trong núi còn lại chỗ. Sau lại lạc nghiêu rốt cuộc vẫn là vào Đỗ gia, đi theo Đỗ Tử Huy kia thiếu gia, một mặt tiếp thu Đỗ gia che chở, một mặt cũng ở tỉ mỉ chế phủ, lại là cùng Đỗ thiếu gia ở chung đến không tồi. Nay cũng coi như là lúc trước không đánh không quen nhau, khiến cho bọn họ ngược lại thành bạn tốt. Long Tuyên cùng Nhạc Quân nhưng thật ra vẫn luôn ngốc tại Tiểu Trúc Phong, bất quá hai người ở Đại Bỉ Thượng rất nhiều lĩnh ngộ, đã là bế quan nhiều ngày, thật lâu chưa từng ra tới. Khâu Trạch nhìn thấy Từ Tử Thanh, lập tức hành lễ nói, gặp qua nhị sư huynh. Từ Tử Thanh cười nói, sư tôn nói vậy đã biết ta tới. Khâu Trạch cũng cười, thật là đã biết, làm ta ra tới nên đón. Từ Tử Thanh liền nâng bước cùng hắn đi vào. Từ Tử Thanh thực mau vào môn, Khâu Kha chân nhân như cũ tửa cái nông dân chuyên trồng hoa, ngay tại chỗ mà ngồi. Bên cạnh hắn còn có một cái đệm hương bù, nghĩ đến là phía trước đang ở hướng hắn thân truyền tam đổ nhi truyền đạo. Trước kia Nhân Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đều là không thể bị hắn Khâu Kha chân nhân dạy dỗ, làm hắn rất nhiều tiếc nuối. Mà nay Khâu Trạch thuộc tính tương xứng, cũng cực kỳ tôn sư trọng đạo, Khâu Kha chân nhân đối hắn đó là tỉ mỉ chỉ điểm, nhưng thật ra nhiều rất nhiều lạc thú. Bất quá dù vậy, Khâu Kha chân nhân đối Từ Tử Thanh như cũ thập phần thương tiếc, nhìn thấy hắn đi vào tới, liền cười làm hắn ngồi xuống. Trong mắt cũng có rất nhiều từ ái, nghe Vân Nhi nói, ngươi thương thế pha trọng, hiện nay nhưng hảo. Từ Tử Thanh sắc mặt ôn hòa, trả lời nói, ít nhiều sư huynh tương trợ, đã là rất tốt. Khâu Kha chân nhân mặt mang ý cười, gật gật đầu, lại đem một cái hộp ngọc lấy ra, đẩy cho Từ Tử Thanh đi, vật ấy ngươi cầm, thế vi sư còn cấp Vân Nhi. Từ Tử Thanh vừa thấy vật ấy, liền giác, nhận ra tới, này rõ ràng đó là trang bà sa quả trác. Lập tức hắn liền hiểu được. Này nhất định là sư huynh lấy tới hiếu kính sư tôn, mà sư tôn lúc đầu không biết chính là vật gì, đợi cho khai hộp nhìn rõ ràng, lại cảm thấy như thế bảo vật ưng muốn để lại cho hắn yêu nhất đại đồ nhi, liền phải làm hắn này cùng sư huynh giao hảo nhị đệ tử thay đưa về. Nay một mảnh từng quyền ái đồ chi tâm, mà ngay cả như thế chân quý chi vật đều có thể làm như không thấy, thật thật làm người than thở. Nhưng này nếu là sư huynh tặng cho sư tôn, hắn lại như thế nào lấy về đi chọc sư huynh sinh khí? Huống chi sư huynh chi tâm, Từ Tử Thanh cũng đều không phải là không biết. Trước kia sư huynh đoạn tuyệt huyết thống chi thân, chính là sư tôn đem hắn nhặt về nuôi lớn, nhiều năm chiếu cố, sư huynh mặc dù đông lại thất tình, lại cũng không phải không biết tốt xấu, tất nhiên là minh bạch sư tôn tâm ý, cũng là đối sư tôn cực kỳ kính trọng. Nay hồi tiến đến như ý tiên trang, sư huynh sở dĩ như vậy dụng tâm, sợ là đều không phải là phải cho chính mình kết anh nhiều chút nắm chắc, mà là mới đầu liền đánh muốn bắt bà sa quả đưa cho sư tôn ý niệm bãi. Ngẫm lại cũng là đạo lý này. Từ Tử Thanh chỉ cần lược một suy nghĩ, là có thể minh bạch. Hán vị này sư tôn hơn 400 năm mới có thể kết đan, tư chất cũng không rất tốt, trước kia tích lũy cũng không hùng hậu, chính là tự hành từ đệ tử cư rẽ rủa mà đến, phía trên càng không đến sư tôn bảo vệ. Hiện giờ sư tôn thọ nguyên tuy nói là có 800 nhiều, nhưng cũng là hơn 400 tuổi tuổi tác, tu vi càng chỉ ở kim đan sơ kỳ thôi. Còn lại ngắn ngủn hơn 300 năm, đó là muốn đem cảnh giới tăng lên đến kim đan hậu kỳ cũng là rất khó, càng chớ nói còn muốn kết anh. Cơ hồ liền không khả năng. Nhưng sư huynh nếu tôn kính sư tôn, như thế nào mặc kệ sư tôn như thế tiêu hao thọ nguyên? Tất nhiên là nhưng có cái gì biện pháp, đều phải thử một lần. Như thế tâm tư, Từ Tử Thanh cũng cực kỳ nhận đồng. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh liền lại đem hộp đẩy hồi, nói, sư tôn nếu minh bạch sư huynh tâm ý, liền xin hãy nhận lấy, cũng làm đệ tử yên tâm. Khâu Kha chân nhân thở dài, Tử Thanh, ngươi cũng biết vật ấy vì sao? Từ Tử Thanh cười nói, đệ tử tùy sư huynh cùng tiến đến tiên trang, tự nhiên là biết đến. Khâu Kha chân nhân nghe vậy, mày nhăn lại, ngươi nếu biết được, liền ứng minh bạch vật ấy với vi sư dùng để, cùng lãng phí vô dị. Nhưng nếu là các ngươi lưu lại, bất luận cái nào, luôn là so vi sư cường chút. Từ Tử Thanh lắc đầu, sư tôn lời này sai rồi, nếu muốn kết anh, ta hai cái còn có rất nhiều thời đại có thể tu luyện, trong lòng cũng nhiều ít có chút tính toán, vật ấy ở sư tôn trong tay, nguyên bản liền so với chúng ta càng thêm đắc dụng. Thả ta cùng với sư huynh đều đem sư tôn coi là chí thân, cũng tuyệt không lãng phí vừa nói. Khâu Kha chân nhân thần sắc, thoáng chốc liền có vài phần phức tạp. Đỗ Nhi hiếu thuận, tất nhiên là ngàn hảo vạn hảo, nhưng hắn này một phen láo xương cốt, nguyên bản chỉ nghĩ ở còn lại tuổi tác giáo hảo này cuối cùng một cái đệ tử, liền có thể vui mừng trong mắt, đến nỗi càng tiến một tầng, lại là chưa bao giờ hy vọng xa vời. Nghĩ nghĩ, hắn trong lòng lại có chút chua xót. Vẫn là hắn này làm sư tôn vô dụng, không những không thể tương trợ Đỗ Nhi, ngược lại muốn cho Đỗ Nhi vì hắn tính toán, thật sự là thẹn sát. Từ Tử Thanh tâm tư thuần khiết, thoáng chốc liền nhìn ra Khâu Kha chân nhân suy nghĩ, lập tức cười nói, sư tôn nhưng chớ có đem các đệ tử coi như người ngoài mới hảo. Khâu Kha chân nhân hốc mắt từng đỏ, trong lòng vui mừng chi ý, khó có thể nói nên lời. Từ Tử Thanh không muốn sư tôn nghĩ nhiều, liền xoay cái câu chuyện, ít ngày nữa ta cùng với sư huynh sắp sửa xuống núi rèn luyện, này tới nguyên là phải hướng sư tôn cáo tử. Khâu Kha chân nhân cũng là thực mau buông cảm xúc, ánh mắt lại hiền hòa vài phần, ngươi cùng Vân Nhi trong lòng rất có khâu hác, dư thừa việc, vi sư cũng không nhiều lắm lời nói. Chỉ là Vân Nhi rốt cuộc so ngươi nhiều chút trải qua, các ngươi sư huynh đệ hai người, phàm là gặp gỡ sự tình gì, lẫn nhau phải có thương, có lượng mới hảo. Từ Tử Thanh thân hình nghiêm, túc thanh đáp, thỉnh sư tôn yên tâm, đệ tử đã biết. Lúc sau lại cùng Khâu Kha chân nhân tán gẫu vài câu, mới muốn từ biệt. Cáo biệt sư tôn lúc sau, Từ Tử Thanh liền lại đi thập phương các, đem tất cả sở cần sự việc tất cả đều đổi lấy trở về, thu ở nhẫn chữ vật chung. Mà một khác cái trang thần mục tử nhẫn chữ vật, cũng bị hắn lấy máu nhận chủ. Hiện giờ hắn đã không hề cùng lúc ban đầu khi như vậy vô tri, đồng thời có hai quả nhẫn chữ vật khi, hắn là có thể đem người sau để vào người trước bên trong chỗ sâu trong, mà không đến mức toàn bộ hiện ra với ngoại. Chuẩn bị tốt sau, Từ Tử Thanh liền trở về tìm hắn sư huynh. Vân Liệt vẫn là cùng ngày xưa giống nhau, một thân tô ý đi hề, trầm tĩnh mà đứng, liền dường như không có gì có thể đem hắn đả đảo, cũng không có gì có thể áp cong hắn sống lưng. Hắn kiếm thỉnh thoảng khắc lấy ở trên tay, bởi vì hắn còn không có làm bất luận cái gì một phen kiếm trở thành hắn bản mạng chi kiếm. Hắn có kiếm ý ẩn sâu với thức hải, ở đối địch khi, bất luận cái gì một phen kiếm đối hắn mà nói, đều là tương đồng ý nghĩa, chỉ cần chúng nó có thể chịu tải hắn lực lượng. Nhìn thấy thanh ý thiếu niên đi vào trước mặt, Vân Liệt quét hắn liếc mắt một cái, này đi pha hiểm. Từ Tử Thanh nghiêm mặt nói, ta minh bạch. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, đi đi. Từ Tử Thanh khỏe môi cong lên, là, sư minh. Giữa không trung truyền đến một tiếng lảnh lót tướng hào, trọng hoa cúi người mà xuống. Hai người thân hình nhoáng lên, trong trước mắt, đã là đứng ở nó trên lưng. Mãng thú bình nguyên ở vào tây vực biên cảnh, cùng bắc vực giáp giới, nhưng trung gian có tảng lớn hoang mạc, lại đem chi ngăn cách. Bình nguyên thượng có vô số mãng thú, mỗi có một đoạn thời gian đều đem phát sinh thú triều, tạo thành cực đại nguy hại. Nếu nói đông vực này đây Ngũ Lăng Tiên môn cầm đầu rất nhiều tiên đạo môn phái chiếm cứ nơi, như vậy tây vực liền có một tòa đế quốc trấn áp, mượn dùng long khí đúc liền tu sĩ hoàng triều, thu nạp cảnh nội vô số tu sĩ, tụ tập thiên địa khí vận, dừng chân thế gian, cung cầu đạo trường sinh. Nay một tòa đế quốc, đó là Đại Diễn Đế quốc. Lấy đế quốc vì trung tâm, vô số tiểu quốc sôi nổi dựa vào, cũng đem rất nhiều long khí quy thuận lên, hối thành nước lũ. Tây vực cảnh nội cũng là phàm nhân cùng tu sĩ hôn cư, tuy nói hoàng thành trong vòng chỉ có tu sĩ có thể phong quan, nhưng 12 quận nội lại cũng có rất nhiều phàm nhân xử lý chính vụ. Đế quốc chung, thực lực cao cường tu sĩ che chở phàm nhân, mà phàm nhân tắc lấy mình thần chi lực vì hoàng triều hiệu lực, đổi lấy đế quốc che chở. Như thế phương thức, cùng đông vực phàm nhân cung phụng môn phái tương tự, nhưng luật pháp nói rõ, cấp bậc càng thêm nghiêm ngặt. Này mang thú bình nguyên đó là phàm nhân nghe chi sắc biến một chỗ địa phương. Bởi vậy đế quốc liền phái một vị trấn quốc tướng quân, thế thế đại đại mà trấn thủ. Chương 203. Trọng Hoa hiện giờ đã có thể ngày hành vạn dặm, nhưng đông vực địa vực quảng đại, đó là như thế, cũng ước chừng bay 10 dư ngày lâu. Trong lúc nếu là mệt mỏi, cũng có Vân Liệt lấy tay háo cản khôn đem Từ Tử Thanh cùng Trọng Hoa mang lên, đi phía trước lên đường. Như thế tổng cộng qua nửa tháng, mới vừa rồi tới rồi tây vực biên cảnh. Nơi này cũng có một tòa thành trì, chính là trấn biên thành. Thành tên là trước kia Đại Diễn Đế Vương ban tặng, cũng có hoàng triều coi trọng biên cương, coi trọng lịch đại trấn quốc tướng quân chi ý. Ngoài thành có tường thành vần quanh, ước chừng mấy trăm thước cao, thả có thật mạnh thủ vệ, đạo đạo trạm kiểm soát, từ xa nhìn lại, liền giống như một đầu cự thú chiếm cứ hoang dã, mang theo vô tận hoang dã nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí. Trong thành có vô số cường đại hơi thở, hoặc hạo nhiên, hoặc tà dị, càng có không ít tác ý, khó có thể miêu tả. Nơi đây nhân là đế quốc một chỗ biên cảnh pháo đài, có trọng binh gác, hàng năm không ngừng, cho nên cũng có quy củ. Nhưng phàm là tới đây tu sĩ, bất luận tu vi như thế nào, đều phải rơi xuống mà tới, không thể tự hành bay vào. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đó là đông vực đầu sỏ Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử, cũng không thể trái với cái này quy củ, liền giống như ở Như Ý Tiên Trang khi như vậy, với rời thành thượng có không xa địa phương hạ xuống. Trọng hoa móng nuốt bào đào đất, liền hóa thành một đạo kim quang, dẫn thân vào Từ Tử Thanh trong tay một cái lệnh bài. Rất nhiều tu sĩ đều có thú sủng hộ thân, mà thú sủng thường thường lại thể trạng thật lớn, khó có thể an trí, cho nên liền có người làm ra này một loại lệnh bài, khiến cho ngày thường thú sủng có thể vào ở trong đó, lấy phương tiện tu sĩ hành sự. Nay thẻ bài gọi là ngự thú bài, phân thượng trung hạ tam đẳng, đó là nhân thú sủng cùng bậc bất đồng mà thiết. Từ Tử Thanh nhân lần trước đi kiếp Như Ý Tiên Trang, suýt nữa đem Trọng Hoa mất mát, sau lại biết được có này một kiện sự việc, tất nhiên là lập tức đổi lấy. Mà lệnh bài thiết trí xảo diệu, cũng không sẽ làm thú sủng khổ sở. Bất quá Trọng Hoa hiện giờ vừa mới đột phá, mới là một đầu nhất giai yêu thú, sử dụng liền chỉ là hạ đẳng lệnh bài. Thu hảo ngự thú bài, Từ Tử Thanh lược buông tâm. Vân Liệt Nguyên ở một bên chờ, thấy hắn thu thập sẵn sàng, liền nói, đi đi. Từ Tử Thanh nghiêng đầu cười cười, liền theo đi lên. Hai người đi một chút khi, liền tới rồi cửa thành trước. Tả hữu đều có binh sĩ gác, đều là người mặc nhung trang, đã có phàm tục người, cũng có tu sĩ. Vân Liệt tuy nói thu liễm hơi thở, nhưng này đó binh sĩ đều là kiến thức rộng rãi hạng người, trông coi cửa thành khi không biết gặp qua nhiều ít cường giả, cao thủ, tự nhiên sẽ không bỏ qua này hơi thở nguy hiểm, đều là thần sắc khẽ biến. Vì thế liền có cái thân hình cao lớn binh sĩ lại đây, tu vi ở luyện khí 8-9 tầng gian, nhung trang cấp bậc cũng muốn cao hơn còn lại người chờ, ước chừng là cái tiểu đầu mục. Hắn trên mặt mang theo ý cười, hai vị tiền bối muốn tới vào thành. Từ Tử Thanh biết sư huynh không thiện lời nói, liền vì hắn giải ưu, trở về cái cười, đúng là muốn vào thành. Kia tiểu đầu mục liền nói, đại diễn quy định, phàm nhập này trấn biên thành người, tu sĩ linh tinh cần được với trước một quả hạ phẩm linh thạch, hai vị. Từ Tử Thanh đảo không kỳ quái, liền ở trong tay háo một sờ, kỳ thật là tự nhận chữ vật lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch, giao cho tiểu đầu mục trong tay, nếu tới đây, tự nhiên muốn tuần hoàn nơi này quy củ, nhạ, cầm đi bãi. Tiểu đầu mục thấy Từ Tử Thanh rất tốt nói chuyện, cũng là an tâm, liền chắp tay nói, vào thành tư đã trước, hai vị tiền bối mau mời vào thành. Từ Tử Thanh cười, liền kéo Vân Liệt tay háo, tùy hắn cùng đi vào. Lúc sau không người ngăn trở, hai người trực tiếp tới rồi nội thành. Đục lỗ gian là có thể nhìn đến trong thành có không ít người mặc vũ khí binh sĩ, quan tướng lui tới, tu sĩ, bình thường phàm nhân cũng là rất nhiều, dòng người phức tạp, có chúng sinh trăm thái. Từ Tử Thanh thần thức đảo qua, liền hơi hơi có chút kinh ngạc. Ban đầu ở bên ngoài xa xa cảm giác, còn tưởng rằng là tưởng sai rồi, tiến vào vừa thấy, mới biết quả nhiên như thế. Nay trong thành không những có tiên đạo tu sĩ, ma đạo, yêu tu cũng thực không ít, thả từng người trên mặt tuy là nhàn nhạt, đảo cũng không thâm cửu đại hận bộ dáng. Thế nhưng như là có thể bình thản ở chung, chính là làm người có chút ngoài ý muốn. Như Ý Tiên Trang xong việc, Từ Tử Thanh càng thêm minh bạch tà ma đạo tu sĩ là cái gì tâm cảnh, vốn tưởng rằng tất không thể tương dung, không nghĩ tới tại đây trấn biên thành, lại có này rất nhiều bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn quan cảm cũng rất là phức tạp. Vân Liệt nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, nói, đại diện đế quốc hoàng triều trong vòng không câu nệ chính tà. Tây vực cảnh nội, tiên đạo ma đạo chi gian tuy lẫn nhau coi tranh đấu. Bất quá người sau tương so mặt khác tam vực, ước thúc lại là đại chút. Đây là hoàng quyền tại thượng, đem hai người tất cả đều trói buộc lên, lấy hoàng quyền vi tôn khi, đạo thống chi tranh ngược lại muốn tương đối bạc nhược chút. Từ Tử Thanh âm thầm gật đầu, có chút minh bạch. Rất nhiều phàm tục người cùng tu sĩ đều có lui tới, tu sĩ địa vị càng cao, nhưng so với từ trước Từ Tử Thanh chứng kiến lại thiếu ngạo khí, ngược lại phần lớn ở mặt mày đều có chút lệ khí, nghĩ đến đều là thường xuyên thấy huyết. Mà phàm tục người càng là võ giả chiếm đa số. Phần lớn dáng người hùng tráng, quần áo dưới cơ bắp bên trong, tràn đầy đều là bùng nổ chi lực. Nếu không có tu sĩ, cơ hồ liền toàn dân toàn võ, có thể thấy được nơi đây tôn sùng vũ lực, so rất nhiều địa phương càng sâu. Hắn lại xem này trong thành, đường phố rộng lớn, bốn phương thông suốt, có rất nhiều cửa hàng, tử lâu, khách điếm, cũng có không ít sòng bạc, thanh lâu các nơi, thực sự có vẻ phồn vinh, lại cũng nhiều ra vài phần hồng trần hơi thở. Bất quá hai người đều không phải là tới này trấn biên thành du ngoạn. Cho nên cũng không ở đường phố phía trên trì hoãn, Vân Liệt như là đối nơi đây rất là quen thuộc, thực mau liền dẫn Từ Tử Thanh đi qua một cái đại lộ, hướng nào đó tin tưởng chỗ bước vào. Trấn biên thành có 100 vạn đại quân, đóng quân ở biên cảnh nơi, ngoại tường thành trong vòng, nội thành tường ở ngoài. Tới rồi nội thành môn, gác so ngoại cửa thành càng nghiêm khắc gấp 100 lần, thả cửa thành có cao 2 tòa, tả tiến phàm tục người, hữu tiến tu sĩ, quy củ thập phần nghiêm khắc. Vân Liệt mang theo Từ Tử Thanh, trực tiếp liền hướng hữu đi. Hữu cửa thành trước, có một trương bàn bắt tiên, phía sau ngồi cái trúc cơ tu vì tiên đạo tu sĩ, nhìn tính tình không xấu, là cái tươi cười thân thiết thanh niên tu sĩ. Trong tay hắn xách theo một chi tế bút, trước mặt chồng lục danh sách, bên cạnh còn bãi ngọc giản, đang ở đằng trước cho người ta đăng ký. Cửa thành trước đội ngũ không ngắn, Vân Liệt cũng không cắm đội, liền như vậy đứng yên chờ đợi. Từ Tử Thanh cũng không đã từng lịch bực này quân lữ việc, trong lòng pha giác mới lạ, hắn thấy sư huynh như thế, liền càng thêm cảm thấy thú vị lên. Kia thanh niên tu sĩ động tác không chậm, thực mau lục viết, cũng không chậm trễ công phu. Không bao lâu, đằng trước đội ngũ dần dần xong rồi, liền đến phiên bọn họ sư huynh đệ hai cái. Thanh niên tu sĩ dương mắt nhìn hai người, lại hỏi, hai vị tiền bối là tổng quân vẫn là quải đan. Từ Tử Thanh hiểu được cái gì là tổng quân, lại không biết cái gì kêu quải đan, tức khắc quay đầu nhìn về phía sư huynh. Vân Liệt liền nói, quải đan. Thanh niên tu sĩ liền gật gật đầu, chợt lại hỏi, tiền bối nhưng có cũ đơn. Vân Liệt lại nói, ta có. Ngụ ý, tất nhiên là một người khác đã không có. Thanh niên tu sĩ cũng chiêu đãi quá không ít tu sĩ, cũng không rắc Vân Liệt thái độ có ngại, chỉ mở ra quyển sách, để bút soát soát ký lục, liền thỉnh vị này thanh y tiền bối nói ra danh hảo, để cho ta tới trước khai một chương tân đơn. Từ Tử Thanh lúc này đã hiểu, liền cười nói, ta kêu Từ Tử Thanh, là Ngũ Lăng Tiên môn tu sĩ. Vị này chính là ta sư huynh, gọi là Vân Liệt. Thanh niên tu sĩ cực nhanh ghi nhớ sau, lại đem một kiện pháp bảo ở hai người trước người quơ quơ, biểu tình cũng không nhiều ít kinh ngạc, chỉ là một lần nữa lật xem trong ngọc giản cũ đơn sau, mới lộ ra bất đồng biểu tình. Nguyên lai Vân tiền bối thế nhưng kết đan, thành một vị chân nhân, quả nhiên thiên tư hùng hậu, thật không hổ là tông môn cỡ lớn đệ tử. Tán một câu lúc sau, hắn mới lấy ra hai khối lệnh bài, phân cho hai người, lại nói, nếu Vân chân nhân là biết rõ người, vạn bối liền không run run, hai vị tiền bối tự tiện bãi. Từ Tử Thanh tiếp nhận lệnh bài, liền cùng sư huynh cùng nhau đi vào nội thành, không ngăn cản kẻ tới sau con đường. Đi vào lúc sau, hắn mới vừa rồi đem lệnh bài lấy ra, cẩn thận quan sát. Tại đây lệnh bài thượng viết quải đan hai chữ, phía dưới lại có Từ Tử Thanh tên họ cùng tu vi cấp bậc, rất là giản lược. Nhưng ở lệnh bài mặt trái lại có một bộ hoa văn, chính là một đầu sinh dữ tợn đầu dị thú, nhìn rất là kỳ lạ. Vân Liệt cùng hắn một mặt đi trước, một mặt mở miệng, đây là mãng thú chi hình. Hắn lại biết Từ Tử Thanh có rất nhiều nghi hoặc, liền đem rất nhiều tương ứng việc, nhất nhất đối hắn thuyết minh. Cái gọi là mãng thú, cũng không là yêu thú, linh thú chi thuộc, chính là một loại khác kỳ lạ chủng tộc, lấy thiên hạ hết thảy vật còn sống vi thực, phi thường hung ác, cũng không lý trí, chỉ có thói quen về ăn. Thời trẻ loại này mãng thú sơ hiện thời, thiên hạ tu sĩ nguyên là đem nó đưa về yêu thú một loại, nhưng mà sau lại mới phát hiện, mãng thú sinh trưởng cùng yêu thú khác nhau rất lớn, cấp bậc cũng không giống nhau, không thể đặt ở đồng loại. Mãng thú phân ngũ đẳng, vì một sừng mãng thú, hai sừng mãng thú, tam giác mãng thú, tứ giác mãng thú cùng ngũ giác mãng thú. Này trên đỉnh đầu sinh ra giác số càng nhiều, lực lượng càng cường, năng lực càng lớn. Trong đó một sừng mãng thú nhiều nhất, tuy rằng hung ác, lại là phàm tục giới võ giả liền có thể chu sát, hai sừng mãng thú có thể so với luyện khí tu sĩ, tam giác mãng thú ở trúc cơ cùng hóa nguyên chi gian, tứ giác có thể so với kim đan, ngũ giác có thể so với nguyên anh. Theo lý thuyết như vậy lực lượng rốt cuộc cũng chỉ tương đương với nguyên anh tu sĩ mãng thú, vốn không nên làm đế quốc đặc phái một vị trấn quốc tướng quân trấn thủ biên cảnh, nhưng cố tình này mãng thú sinh sản cực nhanh, thậm chí mỗi phùng 3 năm liền có một lần thú triều, đó là làm đế quốc không thể không coi trọng. Càng đáng sợ chính là, mãng thú trưởng thành kỳ cũng dị thường ngắn ngủi, một đầu thư thú một thai nhưng sinh 7 đầu đến 12 đầu hấu tể không đợi, thả ăn đến càng nhiều, trưởng thành càng nhanh. Mỗi một đầu hấu tể sinh ra một sừng, 3 năm sau thành thục, 10 năm sau sinh ra hai sừng, lại bằng tư chất không đợi, với 20 đến 50 năm nội sinh ra tam giác, bất quá trăm năm liền có tứ giác. Duy độc ngũ giác mãng thú, xem như khó được, không thể bằng vào thời đại tích lũy mà thành, nhưng tuy là như thế, ngũ giác mãng thú xuất hiện tỷ lệ, vẫn là so đồng dạng nhiều tu sĩ chung xuất hiện nguyên anh láo tổ tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Như thế tộc đàn, có thể nào không cho nhân sinh ra cảnh giác? Có thể nghĩ, nếu biên cảnh thất thủ, làm này mãng thú bình nguyên thượng mãng thú xâm nhập đế quốc bên trong, chỉ sợ liền giống như châu chấu gặp họa ruộng lúa, muốn đem toàn bộ đế quốc trăm triệu dân cư nuốt ăn hầu như không còn. Bởi vậy này một tòa tu chân đại quốc, phàm tục người thượng võ thành phong trào, tuy vô địch quốc đối lập, vẫn như cũ muốn thú biên vì nước chinh chiến, bảo hộ thê tiểu, cung phụng tiên nhân. Mà tu sĩ tắc cùng phàm tục người cùng tồn tại, lấy gia tộc vi căn cơ, tầng tầng dựa vào, lại vào triều làm quan, tiếp thu phong thưởng, chia sẻ khí vận. Trong tộc đệ tử toàn muốn với tương ứng thời kỳ tổng quân rèn luyện, như thế không chỉ có với tự thân tu hành có lợi, này trong quân địa vị càng cao, cũng có thể vì gia tộc tranh thủ trong triều địa vị, được đến càng nhiều tài nguyên. Bất quá này tổng quân người, lại không phải chỉ có này đó gia tộc người. Chương 204 Thiên thiên hạ to lớn, tổng phân tứ vực, đông có Ngũ Lăng Tiên môn tổng lĩnh đông vực, tây có Đại Diễn hoàng triều trấn áp tây vực, nam vực thế lực rắc rối khó gỡ, bắc vực hỗn loạn ngang ngược. Nếu là ấn đạo thống phân chia, đó là đông vực lấy tiên đạo là chủ, bắc vực yêu ma hoành hành, mà tây vực, nam vực còn lại là tiên ma hỗn tạp, chỉ có tự, vô tự chi phân thôi. Tây vực biên cảnh đã có mãng thú tác loạn, tự nhiên có tây vực trấn áp, nhưng mà này mãng thú tính tình thô bạo, nếu là nhậm này sinh sản, đến sau lại gây thành tai nạn, sợ là mặt khác tam vực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy khác tam vực trung liền có rất nhiều đệ tử, tán tu, đều đem nơi này coi như một cái rèn luyện hảo nơi, thả mãng thú nội đan, da thịt cốt nhục đều rất có tác dụng, nếu là tại đây khổ tu, cũng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời tây vực tuy có vô số tu sĩ nhưng cũng sử dụng, lại cũng không muốn toàn làm buồn quốc tu sĩ chém giết, cho nên nhưng phàm là hán vực trung lai khách, liền phải cùng tây vực định ra hiệp nghị, tại đây vâng theo quy củ làm việc, cùng đại quân phối hợp, này một loại cách làm, cũng chính là quải đan. Có chút tu sĩ quải đan trong lúc làm ra không nhỏ thành tích, cũng có thể được đến không tồi thanh danh, nếu là công lao cực đại, càng nhưng đến một cái đại diện đế quốc trong quân hư trước, thậm chí tán tu nhưng bị đế quốc hoàng tộc, quý tộc mời chào, đủ loại ích lợi, không cần thiết nói tỉ mỉ. Vân Liệt lúc trước tại nơi đây tôi luyện kiếm ý, cũng là bởi vì này ở không ít cấp thấp đệ tử gian nổi danh, nếu không có sau lại nhân thiên hồn ly thể yên lặng 10 năm hơn lâu, thanh danh chỉ sợ còn có thể lớn hơn nữa mới là. Từ Tử Thanh trầm tâm nghe sư huynh giảng giải, trong bất chi bất giác, liền tới đến đại quân đóng quân nơi, chính là tới gần nội thành khác sườn một chỗ cực đại quảng trường. Nay quảng trường địa thế so thấp, bốn phía bị vách núi vây quanh, chỉ lưu ra mấy cái thông đạo, cung đông đảo binh sĩ quay lại. Mà trận này mà lại phân hai mặt, một mặt chát vô số lớn nhỏ lều trại, một khác mặt tắc thiết trí giáo trường, cung binh sĩ luận võ thao luyện trở sự. Từ Tử Thanh hiện nay đứng ở địa thế cao địa phương, phía trước chính là tầng tầng trọng binh, đề phòng nghiêm ngặt, ít khi nói cười. Thoạt nhìn, này quân kỷ cũng rất là nghiêm minh. Vân Liệt ở phía trước hành tẩu, đến gác chỗ đem lệnh bài lượng ra, là có thể tiến vào, mà Từ Tử Thanh cũng y hồ lô hòa gáo, đồng dạng thuận lợi đổi kịp. Tiến vào sau, là có thể nhìn đến một tảng lớn san bằng thạch mà, cùng phía dưới quảng trường cao thấp hiểu rõ trượng chi kém. Nó làm như đem một tòa núi cao hoành mặt bổ ra, được đến một cái tiết diện mà thành. Xa xa nhìn lại, này tiết diện thượng có rậm rạp thạch úc, lớn nhỏ tương lược, bên trong hơi thở mạnh yếu không đồng nhất, cư nhiên đều là tu sĩ vào ở. Từ Tử Thanh nghe Vân Liệt nói lên, mới biết nguyên lai phía dưới nơi sân, phàm là chát liều trại, vào ở đều là phàm tục giới binh sĩ, đều là tiên thiên, hậu thiên võ giả. Mà phía trên này đó thạch úc, còn lại là tu hành binh sĩ vào ở nơi. Như thế đem tiên phàm tách ra, cũng tránh khỏi không ít khả năng sinh ra phiền toái. Thực sự là sáng suốt cử chỉ. Chỉ là kia bọn họ này đó quải đan người, lại ở tại nơi nào. Lược suy nghĩ một chút, cũng biết nơi đây như vậy đại quy củ, cũng sẽ không làm cho bọn họ cùng binh sĩ hôn cư. Nhưng nếu như không thu nhập này đại quân đóng quân nơi, lại cũng chỉ sợ bọn họ ở bên ngoài sinh sự, chắc là có an bài khác. Quả nhiên Vân Liệt liền đem Từ Tử Thanh trực tiếp mang lên mặt bên đỉnh núi, núi non chạy dài, mà này thượng có không ít phòng ốc đan sen mà đứng, hình dạng bất đồng, lớn nhỏ không đợi, hoặc xa hoa hoặc mộc mạc, cũng là các không tương tự. Từ Tử Thanh liền minh bạch, nguyên lai đi trước nơi này quải đàn tu sĩ, cần đến chính mình tại đây núi non gian kiến tạo chỗ ở như thế nhưng thật ra hợp lý, với tu sĩ mà nói, giơ tay nhấc chân gian liền có vô số uy năng, nhưng dùng cái gì biện pháp, lộng một cái chỗ ở, cũng thật sự không khó. Vân Liệt lại không có thi pháp động tác, Từ Tử Thanh thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không tự tiện động thủ. Nói đến hắn tuy nói có hóa nguyên kỳ tu vi, giơ tay gian cũng có thể kinh động thiên địa linh khí, nhưng này tạo phòng ở, thật đúng là chưa bao giờ đã làm. Đó là thật sự đến phiên hắn tới làm, sợ là cũng là khó có thể dễ dàng làm thành. Bất quá đi phía trước lại đi một đoạn, Từ Tử Thanh cũng liền không có như vậy nhiều ý niệm. Bởi vì hắn đã nhận ra quen thuộc kiếm ý. Liên ở Từ Tử Thanh mới vừa rồi bước ra kia một bước sau, liền dường như tiến vào cái gì lĩnh vực bên trong, toàn thân đều phảng phất bị kim đâm giống nhau, tế tế mật mật mà đau đớn, da đầu cũng là hơi hơi tê dại. Loại cảm giác này, giống như là bị sát khí bao vây, lại có vô tận kiên quyết kích thích, khiến cho hắn một cái chớp mắt giống như vào băng thiên tuyết địa giống nhau, lại giống như đao sắc thành phong trào, quắt cốt xương hàn. Từ Tử Thanh thật sâu mà hít vào một hơi, không thể nghi ngờ, đây là sư huynh vô tình sát lục kiếm ý. Mà sư huynh rõ ràng không có động thủ, kia kiếm ý từ đâu mà đến, liền có thể biết được. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh tầm mắt dừng ở chính phía trước hướng. Nơi đó, đang có một tràng thạch úc. Nay thạch úc chung quanh phạm vi 10 trượng chỗ, đã vô mặt khác phòng úc, cũng là không có một ngọn cỏ. Như thế kỳ cảnh, khiến cho hắn nhớ tới Tiểu Lục Phong đỉnh núi, cũng là kiếm ý vần quanh, nhuệ khí tận trời, đồng thời chùi lủi chỉ nếu núi hoang. Từ Tử Thanh biết, kia Thạch Úc tất nhiên là sư huynh đã từng trụ quá phòng ở, liền đi theo Vân Liệt phía sau, tiếp tục về phía trước đi đến. Mỗi đi một bước, đều cảm thấy quanh thân hàn ý càng sâu, lỏa lộ làn da đều dường như bị kiếm khí xâm nhập, vẫn luôn đi vào trong xương cốt đầu. Thức mau, Vân Liệt đi trước đi tới Thạch Úc cửa. Từ Tử Thanh cũng muốn đi đến, nhưng mới vừa bước ra chân đi, nên diện giống như là có vô số phi kiếm đúng ngay vào mặt chém tới, trong nháy mắt khơi dậy hắn một thân mồ hôi lạnh. Không, không đúng. Đây là ảo giác. Trầm tâm định thần sau, Từ Tử Thanh đem thần thức ngưng tụ ở hai mắt bên trong, đỉnh đầu khổ trúc cũng là phát huy, mới làm hắn lập tức nhìn phá ảo giác. Lại đến nhìn lên, liền phát hiện hắn nguyên lai đang ở ngoài phòng, cũng không có bất luận cái gì đao kiếm cảnh tượng. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn đẩy cửa ra, muốn đi đi vào. Xoát. Nhưng lúc này đây, là thật sự có một đạo cực phong duệ kiếm ý bổ tới. Nhưng ngay sau đó, Vân Liệt ống tay háo phất một cái, kia kiếm ý liền tiêu tán vô tung. Từ Tử Thanh trong lòng cười khổ không thôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần này đó bố trí, hắn hiện giờ cũng hiểu được từ trước sư huynh là cỡ nào cô lãnh người, đó là sớm đã rời đi, lại vẫn là bày ra này một đạo kiếm ý, khiến cho không người dám tới xâm phạm hắn lãnh địa. Trước mắt hắn sư huynh chưa từng đề điểm, ước chừng chính là vì đem hắn khảo nghiệm một phen, lúc này thấy hắn phải bị kiếm ý chém trúng, mới ra tay giải cứu. Quả nhiên Vân Liệt mở miệng, ứng biến tạm được, nếu đi bình nguyên phía trên, còn cần càng thêm cảnh giác mới là. Từ Tử Thanh minh bạch sư huynh hảo ý, tự nhiên vội vàng gật đầu, ta đã biết, thỉnh sư huynh yên tâm. Hai người liền đi vào trong phòng, Từ Tử Thanh ánh mắt đảo qua, trong lòng ám đạo, quả thật là sư huynh phòng, cùng sư huynh tính tình dữ dội tương tự. Nay Thạch Úc trống không, trừ bỏ bên cạnh lập một cái bàn đá, một cái ghế đá ngoại, lại không có vật gì khác. Như thế cảnh tượng, thật sự là có vẻ thập phần thanh lãnh, chỉ sợ so với những cái đó binh sĩ phòng Úc, còn muốn đơn sơ không ít. Cũng may Từ Tử Thanh cũng không phải ham hưởng thụ người, hắn thấy Vân Liệt lập tức trên mặt đất đả tọa, liền cũng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Mà hắn nhìn đến Vân Liệt với trong tay áo lấy ra hai quả linh thạch phân nắm với đôi tay bên trong, liền cũng đồng dạng vì này. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ linh thạch trung linh khí không ngừng lấy lòng bàn tay rót vào trong cơ thể, liền bắt đầu hành công nhập định, không biết ngoại vật. Ngay kế sáng sớm, giờ mẹo vừa qua khỏi, Từ Tử Thanh đã bị Vân Liệt đánh thức. Hai người cùng đi vào trong doanh địa tìm người quải đan. Ở thú triều tương lai trước, đông đảo binh sĩ đều lấy 5 người vì một lệnh, từng người xuất động, đi trước mãng thú bình nguyên săn thú. Bất quá võ giả có võ giả lệnh, tu sĩ có tu sĩ lệnh, tuy cùng thuộc một vị tướng quân quản hạt, nhưng cùng cấp bậc quan tướng bên trong, tu sĩ thuộc chức vị chính quan tướng thống soái, võ giả từ phó chức quản lý. Hiện giờ này trấn biên thành có một vị trấn quốc tướng quân, dưới tòa 4 vị đại đô thống, một vị đại đô thống dưới thiết 5 vị đô thống. Một vị đô thống dưới quản chế 10 vị chỉ huy sứ, mà chỉ huy sứ dưới lại phân biệt vì thiên hộ, bách hộ, tổng kỳ chủ cùng tiểu kỳ chủ. Cho đến tiểu kỳ chủ dưới, mới vừa rồi là lệnh chủ. Trong đó tu sĩ chỉ chiếm 100 vạn trong đại quân 2 thành mà thôi, ngày thường tu sĩ võ giả làm theo ý mình, ít có ở cùng lệnh chung đồng thời có tu sĩ cùng võ giả. Cái gọi là quải đan, cũng là ở thú triều phía trước mới có.